Đấu La Chi Ta võ hồn cùng hồn hoàng có thể tự mình tu luyện chương 546 tới chương 637. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Các ngươi không cần để ý đến sự tồn tại của ta. Giờ khắc này, tại bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Huyền Mặc và mọi người đều tụ tập lại, chăm chú nhìn vào hai dòng suối trước mắt. Đợi Đường Hạo nói xong, Huyền Mặc hít một hơi thật sâu, từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra một chiếc quan tài băng. Đồng thời, cậu nhìn về phía Đường Tam và Ninh Vinh Vinh rồi nói, các ngươi lùi lại đi. Dứt lời, chiếc quan tài băng ầm một tiếng mở ra, một luồng khí tức thuộc về băng cực hạn độc nhất vô nhị tỏa ra từ bên trong. Không biết rốt cuộc có hiệu quả hay không? Ánh mắt Huyền Mặc ngưng lại, theo sự dao động hồn lực từ tay cậu, chiếc quan tài băng trực tiếp lơ lửng từ mặt đất lên không trung. Sau đó, nó di chuyển đến nơi giao nhau của hai dòng suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tiếp theo, cánh tay phải của Huyền Mặc bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng màu xanh băng. Đồng thời, tinh thần của cậu cũng chìm vào trong đầu, và hư ảnh của Băng Long Vương hiện lên. Nhóc Mặc, chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Ánh mắt Huyền Mặc ngưng lại, và hư ảnh của Băng Long Vương dường như ngay lập tức trùng khớp với ý thức của cậu. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài. Oanh! Huyền Mặc chợt mở mắt, và màu mắt của cậu cũng đột nhiên thay đổi. Đôi mắt đen nguyên bản trong nháy mắt đã biến thành đôi mắt rồng màu xanh băng, giống hệt đôi mắt của Băng Long Vương. Một luồng khí lạnh cực hạn lan tỏa từ người cậu. Chính luồng khí lạnh cực hạn này đã khiến sắc mặt Đường Hạo thay đổi. Ông lập tức chắn trước mặt Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, cùng với cây lam ngân thảo đang lay động trên mặt đất, để ngăn cách luồng khí lạnh. Hơn nữa, lấy cơ thể Huyền Mặc làm trung tâm, dưới sự khống chế của băng cực hạn, phạm vi vài mét xung quanh cậu không khỏi biến thành một thế giới băng tuyết. Ngay cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía trước cũng xảy ra dị biến, dòng suối băng sôi trào, dòng suối lửa đóng băng. Một giây sau, uy áp kinh khủng trong không khí không ngừng ngưng kết, cánh tay phải của Huyền Mặc từ từ giơ lên, một con băng long hiện ra, ngón trỏ tay phải đã đầy vảy rồng màu xanh băng của cậu chỉ một cái. Quan tài băng, giải. Ngón trỏ chỉ về phía trước, lập tức, một ảnh rồng màu xanh băng lóe lên trên không trung rồi biến mất, bay thẳng đến chiếc quan tài băng giữa không trung. Ngay sau đó, rắc rắc chiếc quan tài băng vốn bền chắc không thể phá vỡ, sau khi bị ảnh rồng màu xanh băng xâm nhập, đã vỡ tan như thủy tinh, hóa thành những mảnh vụn. Và ngay khoảnh khắc quan tài băng vỡ tan, oanh. Một luồng khí thế quỷ dị và tà ác tột cùng bùng nổ từ trên người Mục Lâm. Đường Hạo thấy cảnh này, trong lòng cảnh báo vang lên inh ỏi. Nhìn Huyền Mặc phía trước cùng với luồng tà khí vô cùng quỷ dị và Mục Lâm, ông chỉ do dự một chút, rồi vung một tay, một luồng hồn lực mạnh mẽ tuôn ra, bất ngờ từ trên trời chiếu xuống, bao bọc kín mít Đường Tam và mọi người. Sau đó, ông một tay nắm chặt Hạo Thiên Chù Y, thắp sáng hồn hoàng, Hạo Thiên hộ thể được kích hoạt. Bên ngoài tấm chắn hồn lực, lại gia cố thêm một lớp phòng ngự nữa. Cũng không thể trách Hạo Thiên Đấu La lừng danh lại cẩn thận như vậy. Đối với luồng sức mạnh quỷ dị có thể biến hồn sư thành tà hồn sư, ngay cả ông cũng phải vô cùng kiên kỵ. Bởi vì ông đã biết từ miệng Đường Tam rằng, luồng sức mạnh này không chỉ có thể biến hồn sư thành tà hồn sư, mà còn có thể ảnh hưởng và khống chế tâm trí. Mà Huyền Mặc thấy vậy lại bước ra một bước, đôi mắt vốn màu xanh băng của cậu lúc này cũng xảy ra biến hóa. Hỏa thúc. Tiếng thì thầm vừa dứt, giọng của Hỏa Long Vương liền vang lên trong đầu cậu. Sau đó, nó hòa vào ý thức của Huyền Mặc, cùng với hư ảnh của Băng Long Vương, bắt đầu trùng khớp. Ở thế giới bên ngoài, mắt trái của Huyền Mặc cũng từ màu xanh băng hóa thành màu đỏ lửa. Hai luồng sức mạnh ở hai thái cực bùng nổ ra. Nhóc Mặc, chúng ta phải nhanh tay, nếu không thì với cơ thể hiện tại của ngươi, cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Yên tâm, ta hiểu. Chỉ thấy Huyền Mặc hai tay khẽ động, băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong nháy mắt xảy ra dị biến, nước suối phun trào, vậy mà hóa thành hai con cự long. Trong nháy mắt, hai con cự long này trực tiếp ra vai, hung hăng đâm vào cơ thể Mục Lâm. Đồng thời, hai luồng sức mạnh cũng từ hai tay Huyền Mặc phát ra, cũng là hai hư ảnh cự long, sau khi kết hợp với hai con cự long từ nước suối, đã ấn lên người anh. Chính lúc ấn vào, Mục Lâm vốn còn đang hôn mê lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Đồng thời, làn sương mù tà khí trong nháy mắt tăng vọt, bao phủ lấy Huyền Mặc. Mặc. Ninh Vinh Vinh thấy cảnh này, lập tức muốn lao ra, nhưng lại bị Đường Hạo, người đã buông cây chù y, giữ lại. Ông dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, quát lên, ngươi làm vậy là thêm phiền. Sau đó, ông lại dùng ánh mắt ngăn cản Đường Tam và Tiểu Vũ. Các ngươi phải tin tưởng nó. Đây là quyết định của nó. Giờ khắc này. Sương mù tà khí tầng tầng lớp lớp, lượn lờ trên bầu trời băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mỗi khi Huyền Mặc tiến lại gần, sương mù tà khí xung quanh lại dấy lên một cơn chấn động. Nhưng may mắn có sự bảo vệ của băng hỏa Long Vương, những làn sương mù tà khí này không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho Huyền Mặc. Nhóc Mặc, chuẩn bị xong chưa? Đến đây đi. Giờ khắc này, Băng Hỏa Long Vương dẫn động sức mạnh còn sót lại của họ trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, sau đó truyền nó vào cơ thể Huyền Mặc, trực tiếp khống chế luồng tà khí quỷ dị đó. Ngay sau đó, sức mạnh của Băng Hỏa Long Vương tiến vào kinh mạch của Mục Lâm, nhưng tâm trí của Huyền Mặc vẫn giữ được bình tĩnh. Mục Lâm bây giờ có thể nói là bị tà khí quấy nhiễu. Từ tình hình kinh mạch, xương cốt và tạng phủ trong cơ thể, có thể thấy anh đã bị tà khí ăn mòn trong một thời gian rất dài, đặc biệt là tinh thần chi hải của anh cũng đã bị luồng sức mạnh quỷ dị đó xâm nhập mạnh mẽ. Nhưng, Băng Hỏa Long Vương bây giờ đã khác xưa. Khi đó, họ dùng quan tài băng phong ấn Mục Lâm, thực tế là vì thần lực có thể sử dụng đã không còn đủ, nên đành bó tay. Nhưng bây giờ thì khác, thi thể của hai người họ đã hóa thành Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ở ngay dưới chân, có thể tùy ý điều động. Thế là dưới sự khống chế chính xác của Băng Hỏa Long Vương, thần lực của họ đã cưỡng ép áp chế luồng sức mạnh quỷ dị trong cơ thể Mục Lâm. Đồng thời, họ bắt đầu cẩn thận thăm dò, từng chút một đẩy lui luồng sức mạnh quỷ dị đó ra khỏi kinh mạch của anh. Lúc này, luồng sức mạnh quỷ dị như một kẻ bại trận, liên tục lùi bước, khiến cơ thể Mục Lâm bắt đầu trở lại bình thường. Và luồng sức mạnh quỷ dị đó cũng đã rút lui hoàn toàn về tinh thần chi hải. Bây giờ, chỉ còn lại tinh thần chi hải. Huyền Mặc không vì thế mà thả lỏng, ngược lại dưới lời nhắc nhở của Băng Hỏa Long Vương, ánh mắt của cậu càng trở nên nghiêm túc hơn. Nhóc Mặc, ngươi còn chịu được không? Việc đẩy lui luồng sức mạnh quỷ dị trong cơ thể Mục Lâm đã mất của Huyền Mặc và Băng Hỏa Long Vương khoảng 6 canh giờ. Điều này đối với cơ thể của Huyền Mặc là một gánh nặng cực lớn. Mà Huyền Mặc nghe vậy, sắc mặt lại nghiêm lại. Yên tâm đi, ta không yếu đến vậy đâu. Vậy thì tiếp tục thôi. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Theo tiếng nói của Băng Hỏa Long Vương vang lên, sắc mặt Huyền Mặc trở nên càng thêm ngưng trọng, đến mí mắt cũng không dám chớp một cái. Bởi vì tiếp theo, việc xóa bỏ hoàn toàn luồng sức mạnh quỷ dị tồn tại trong tinh thần chi hải của Mục Lâm không nghi ngờ gì là một quá trình cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần chi hải phức tạp đến mức nào có thể tưởng tượng được, một khi hai luồng sức mạnh xảy ra xung đột dữ dội, hậu quả sẽ khôn lường. Thế là sau khi suy nghĩ cẩn thận, Huyền Mặc và Băng Hỏa Long Vương cuối cùng quyết định tiến hành theo một phương thức tương đối an toàn. Dù sao nếu thất bại, kết quả là điều họ tuyệt đối không muốn chấp nhận. Còn việc thất bại sẽ khiến mọi nỗ lực trước đó đổ sông đổ bể, điểm này còn không nằm trong phạm vi cân nhắc. Thế là dưới sự trợ giúp của Băng Hỏa Long Vương, lấy ý thức của Huyền Mặc làm chủ thể, ý niệm khẽ động, cậu tiến vào tinh thần chi hải của Mục Lâm. Nhóc Mặc, trong tinh thần chi hải, mọi hành động của ngươi đều phải cẩn thận, nếu sơ suất một chút tên nhóc này dù có thanh trừ được luồng sức mạnh đó, nhẹ thì biến thành kẻ ngốc, nặng thì tinh thần chi hải tan rã, linh hồn hồn phi phách tán. Lúc này, ta biết nặng nhẹ. Nghe những lời nghiêm túc của Băng Hỏa Long Vương, Huyền Mặc vô cùng thận trọng gật đầu. Thế là dưới sự khống chế chính xác của Huyền Mặc, mượn sức mạnh của Băng Hỏa Long Vương, cậu khiến tinh thần chi hải của Mục Lâm rung chuyển dữ dội. Đồng thời, luồng sức mạnh quỷ dị cũng xảy ra hỗn loạn và bị bóp méo. Nhóc Mặc, chính là lúc này, động thủ. Hỏa Long Vương nhân cơ hội này, gầm lên một tiếng. Huyền Mặc vội vàng dùng tinh thần lực của mình, cuốn lấy thần lực của Băng Hỏa Long Vương tiến vào tinh thần chi hải của Mục Lâm. Chỉ thấy trong tinh thần chi hải của Mục Lâm, khi luồng sức mạnh quỷ dị xảy ra hỗn loạn và bị bóp méo, một hư ảnh khủng long bạo chúa lấp lánh đang hôn mê trong vòng vây của luồng sức mạnh quỷ dị. Nhóc Mặc, truyền thần lực vào, đánh thức nó dậy. Biết rồi. Một tia thần lực của Băng Hỏa Long Vương dung nhập vào, lập tức gây ra sự bạo động của luồng sức mạnh quỷ dị, điên cuồng phản công lại thần lực. Quả nhiên là sức mạnh cấp thần không thuộc về đấu la tinh. Cùng lúc luồng sức mạnh quỷ dị phản công, giọng nói lạnh như băng của Băng Long Vương vang lên. Bởi vì suy đoán của ông ta đã được chứng thực. Đồng thời, Huyền Mặc thấy cảnh này cũng lập tức đưa ra phán đoán, phóng ra một lượng lớn thần lực của Băng Hỏa Long Vương. Lập tức, hai luồng ánh sáng một đỏ một xanh bao trùm một vùng lớn tinh thần chi hải, triển khai đối kháng với luồng sức mạnh quỷ dị. Ngay lập tức, vòng vây của luồng sức mạnh quỷ dị quanh hư ảnh khủng long bạo chúa xuất hiện sơ hở. Huyền Mặc cũng nắm lấy cơ hội này, giơ tay phải lên, chỉ một ngón vào mi tâm của hư ảnh khủng long bạo chúa, thần lực bắt đầu cuồn cuộn không dứt rót vào cơ thể nó. Thần lực và sức mạnh quỷ dị giằng co, nhưng thời gian lại trôi qua từng giây từng phút, hư ảnh khủng long bạo chúa từ trạng thái hôn mê ban đầu đã biến thành vẻ mặt dữ tợn. Mà bây giờ, vẻ mặt hung ác đó bắt đầu dần dần thu lại, khuôn mặt âm u cũng bắt đầu khôi phục. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, tà khí trên mặt Mục Lâm cũng đang dần được hóa giải. Về phần Huyền Mặc bây giờ toàn thân cậu như đang ở trong lồng hấp, một lượng lớn hơi nước bốc lên từ người, bốc hơi vào không khí. Đây cũng là nhờ Huyền Mặc có tinh thần lực của Băng Hỏa Long Vương chống đỡ, nếu đổi lại là người khác, cho dù là phong hào đấu la cũng đã sớm sụp đổ. Dần dần, ý thức của Mục Lâm bắt đầu hồi phục. Đôi mắt vốn nhắm nghiền, và gương mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ đau đớn, cũng đột nhiên dịu đi. Sau đó anh ta đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy Huyền Mặc trước mặt, Mục Lâm, vốn đã biết chuyện gì đang xảy ra, thân hình khẽ rung lên, rồi một ánh mắt đầy đau đớn tuôn ra từ đôi mắt. Ngay sau đó, sắc mặt Mục Lâm hiện lên một vẻ khổ tâm không thể che giấu, những việc ta đã làm trước đây, thực sự xin lỗi. Nghe những lời này, Huyền Mặc cũng cảm thấy áy náy. Bởi vì Mục Lâm biến thành như bây giờ, nói cho cùng cũng là để tranh thủ thời gian cho Mã Hồng Tuấn và những người khác thoát khỏi tay tà hồn sư. Nói những chuyện đó làm gì? Bây giờ điều quan trọng nhất là giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi luồng sức mạnh quỷ dị đó. Tiếp theo, giao cho ta. Dứt lời, thần lực của Băng Hỏa Long Vương phát ra, lại lần nữa tiếp xúc với Mục Lâm, thẩm thấu vào, và nhanh chóng xông vào cơ thể anh. Nhưng theo sự xâm nhập của thần lực và thời gian trôi đi, sắc mặt Huyền Mặc không hề thả lỏng, ngược lại còn từ từ trở nên khó coi. Bởi vì nếu trước đó mọi chuyện đều thuận lợi, thì bây giờ, đã hoàn toàn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Luồng sức mạnh quỷ dị trong tinh thần chi hải của Mục Lâm, vậy mà dưới áp lực của hai luồng thần lực cũng đang phản kháng dữ dội. Nếu cứ theo tình thế này, tình hình sẽ cực kỳ không ổn. Huyền Mặc trong lòng rất rõ, vì có Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thần lực của Băng Hỏa Long Vương rất khó cạn kiệt, nhưng bản thân cậu thì khác. Với tình trạng của cậu, sắp không trụ nổi nữa rồi. Mà nếu Huyền Mặc không trụ nổi, Mục Lâm sẽ bị những luồng sức mạnh quỷ dị này xâm chiếm lại. E rằng đến cuối cùng, tình hình tệ nhất là họ sẽ công giả tràng. Nếu tệ hơn một chút, luồng sức mạnh quỷ dị phản công dữ dội, cái kết của Mục Lâm không cần phải nói nhiều. Đúng lúc này, giọng của Hỏa Long Vương vang lên bên tai. Nhóc Mặc, ngươi bây giờ đã sắp không chống đỡ nổi rồi phải không? Vậy ngươi nói phải làm sao? Sắc mặt Huyền Mặc khẽ động, rồi hít một hơi thật sâu. Nếu trực tiếp từ bỏ, Mục Lâm căn bản là chịu chết. Chú ý đến cảm xúc của Huyền Mặc, Mục Lâm lập tức phản ứng lại. Sau khi thở dài một hơi, trong mắt anh lộ ra vẻ kiên quyết. Mặc huynh đệ, ngươi đừng có cố kỵ gì cả, cứ trực tiếp động thủ đi. Cuối cùng kết quả thế nào, đó cũng là lựa chọn của ta. Không được. Huyền Mặc dĩ nhiên không đồng ý, trực tiếp từ chối. Đúng lúc này, ta ngược lại còn có một cách. Nghe giọng của Băng Long Vương, cả Huyền Mặc và Mục Lâm đang chờ chết, trong đầu lập tức lóe lên một tia hy vọng. Như thể nắm được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của Mục Lâm, cậu vội vàng nói. Băng thúc, lẽ nào ngài có cách áp chế nó? Lúc này, Băng Long Vương không chút hoang mang nói, phong ấn. Phong ấn. Không đợi Huyền Mặc nói, Hỏa Long Vương đã lên tiếng. Lão Băng, ngươi không phải là muốn phong ấn luồng sức mạnh quỷ dị đó vào tinh thần chi hải của thằng nhóc kia chứ? Bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Băng Long Vương vẫn như thường lệ, bình tĩnh phân tích. Bây giờ luồng sức mạnh quỷ dị trong người vị tiểu huynh đệ này đã phản kháng dữ dội và đang ở giai đoạn bùng nổ cuối cùng. Nếu không tiến hành phong ấn, một khi cơ thể Huyền Mặc quá tải, thần lực của hai chúng ta sẽ không thể mượn cơ thể nó để đối phó với luồng sức mạnh quỷ dị nữa. Nói rồi, hư ảnh của ông ta liếc nhìn mọi người. Vậy kết quả tiếp theo sẽ thế nào, không cần ta phải nói nữa chứ? Đã vậy, vậy bắt đầu đi. Nhóc con, lát nữa nếu có đau, phải ráng chịu đựng một chút. Giọng nói của Băng Long Vương vừa dứt, ông ta liền cùng Hỏa Long Vương tạo ra hai luồng năng lượng băng và hỏa, dao động thần lực lan tỏa ra. Đến đây đi. Mục Lâm hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Cùng lúc đó, năng lượng do Băng Hỏa Long Vương tạo ra dần dần hiện ra trong tay Huyền Mặc. Sau đó, ngón tay cậu dừng lại giữa không trung một lúc lâu, đợi đến khi năng lượng hội tụ đủ, liền đột một điểm xuống trán của Mục Lâm. Theo cú điểm này, trên trán Mục Lâm lập tức bốc lên từng làn khói trắng, hai luồng năng lượng băng hỏa trực tiếp bùng nổ. Chỉ thấy trong làn khói trắng ẩn hiện một vệt sáng đỏ và một vệt sáng xanh. Hừ. Giữa làn khói trắng bốc lên, một vùng trán của Mục Lâm cháy khét, một vùng khác thì đóng băng, cơn đau kịch liệt khiến anh ta phát ra một tiếng rên đau. Nơi ngón tay điểm xuống, một dấu vết cháy khét và đóng băng xuất hiện. Thần lực của Băng Hỏa Long Vương trong ngón tay, men theo một con đường đặc biệt, từ từ rót vào tinh thần chi hải của Mục Lâm. Đồng thời, trong tinh thần chi hải của Mục Lâm. Gầm. Hai tiếng rồng ngâm vang lên, hư ảnh của Băng Hỏa Long Vương được tạo thành từ thần lực, trực tiếp bao vây lấy luồng sức mạnh quỷ dị đó. Hơn nữa, chúng dần dần áp sát, khiến luồng sức mạnh quỷ dị không ngừng bị nén lại. Theo sự hình thành dần dần của trận pháp phong ấn của Băng Hỏa Long Vương, làn sương mù tà khí tuôn ra từ cơ thể Mục Lâm cũng càng lúc càng đậm đặc, rõ ràng là đang triển khai đợt phản công cuối cùng. Ngay sau đó, gần như mỗi luồng tà khí tuôn ra đều sẽ hung hăng lao vào cơ thể Huyền Mặc, định dùng luồng sức mạnh quỷ dị đó để đồng hóa võ hồn của Huyền Mặc và khống chế ý thức của cậu. Chỉ có điều khi nó tiếp xúc với sức mạnh của Băng Hỏa Long Vương, nó liền bùng lên từng làn khói đen, tiếng xèo xèo vang lên. Chỉ là tà khí còn sót lại, cũng dám càn rỡ ở chỗ chúng ta. Hỏa Long Vương thấy vậy, thoáng qua một vẻ tàn nhẫn. Nếu không phải chúng ta sợ làm bị thương thằng nhóc kia, thì thứ sức mạnh quỷ dị của ngươi đã sớm không còn tồn tại. Nhóc mặt, làm mạnh tay lên. Nghe lời của Hỏa Long Vương, mắt trái đỏ rực của Huyền Mặc bùng lên một ngọn lửa cực hạn hừng hực. Trong đó xen lẫn một tia thần lực của Hỏa Long Vương, trực tiếp rơi vào làn sương mù tà khí và đốt cháy nó. Giờ khắc này, giọng nói của Băng Long Vương cũng vang lên. Nhóc mặt, chính là lúc này. Hai luồng năng lượng nóng bỏng và băng hàn theo bàn tay Huyền Mặc tuôn ra, rồi hóa thành từng tia năng lượng, nhắm vào trán của Mục Lâm, men theo vết tích cháy khét và đóng băng uốn lượn. Băng hỏa thần lực, phong. Giờ khắc này, luồng sức mạnh quỷ dị trong tinh thần chi hải của Mục Lâm đã bị nén lại thành một quả cầu nhỏ. Hư ảnh của Băng Hỏa Long Vương được tạo thành từ thần lực cũng vào lúc này hóa thành từng sợi xích, bao bọc nó hoàn toàn, khiến luồng sức mạnh quỷ dị đó yên tĩnh trở lại giờ khắc này, bên bờ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Do Băng Hỏa Long Vương dẫn động sức mạnh của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, hai dòng suối băng và hỏa đã xảy ra xung đột, khiến hai luồng lực lượng trực tiếp mất cân bằng, bị một làn khói trắng bao phủ, đồng thời ngăn cách cảm giác, hoàn toàn không rõ bên trong là tình hình gì. Không biết mặt hắn rốt cuộc thế nào rồi. Ninh Vinh Vinh có thể nói là đứng ngồi không yên, đi tới đi lui bên bờ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Bởi vì Huyền Mặc đi vào đã gần 7 canh giờ, nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có một chút động tĩnh nào. Cũng vì không có năng lực, nên cô không dám tùy tiện xông vào. Vinh Vinh. Lúc này, một tiếng thở nhẹ truyền đến từ sau lưng cô. Tiểu Vũ, Tam Ca, các ngươi đến rồi. Nhìn thấy người đến, hàng lông mày nhíu chặt của Ninh Vinh Vinh cũng hơi giãn ra, nhưng nỗi lo trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Vinh Vinh, ngươi đã chống đỡ lâu như vậy rồi, đi nghỉ một lát đi. Mặc ca có Băng Hỏa Long Vương tương trợ, sẽ không sao đâu. Không sao, mới đợi có 7 canh giờ thôi mà. Đối mặt với lời khuyên của Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh lại kiên quyết lắc đầu, nếu không nhìn thấy người, ta không yên lòng. Cái này Tiểu Vũ nhìn Đường Tam, nhưng Đường Tam lại lắc đầu. Bởi vì anh thấy, Ninh Vinh Vinh chắc chắn sẽ không đồng ý, và ngay lúc Tiểu Vũ và Đường Tam đang lo lắng, Ninh Vinh Vinh thì mặt đầy lo âu, bên trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn vốn bị khói trắng bao phủ đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ, đồng thời đặt chân lên bờ. Điều này làm cho họ ngay lập tức hướng ánh mắt qua. Đợi đến khi nhìn rõ bóng người đó, Tiểu Vũ và Đường Tam như trút được gánh nặng thở phào một hơi. Về phần Ninh Vinh Vinh mặt, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh bay nhào vào lồng ngực Huyền Mặc. Mặc ca, các ngươi không sao chứ? Mục Lâm anh ấy. Đồng thời, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng nhanh chóng tiến lại gần. Sau khi thấy Huyền Mặc bình an vô sự, họ lại nhớ đến Mục Lâm đã bị đưa vào cùng, nên vẫn có chút không yên lòng mà hỏi. Các ngươi tự nhìn đi. Huyền Mặc cười, ngẩng đầu nhìn làn khói trắng do sự hỗn loạn của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tạo ra, sau đó giao tiếp với Băng Hỏa Long Vương trong thức hải. Tay phải khẽ đưa ra rồi vẫy nhẹ, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn liền như có một cơn lốc xuất hiện từ hư không, hút làn khói trắng lại với nhau, hóa thành một cục khí đậm đặc rồi tan đi. Sau đó, một thân ảnh với đôi cánh rồng cũng hiện ra trước mặt mấy người họ. Mục Lâm đại ca. Các vị, đã lâu không gặp. Mục Lâm vỗ đôi cánh rồng, đáp xuống trước mặt Đường Tam và mọi người, sau đó nhìn Đường Tam nói, vừa rồi Mặc huynh đệ còn nói với ta là ngươi thay đổi quá lớn, không ngờ, quả thật là như vậy. Ha ha. Đường Tam khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lướt qua người Mục Lâm. Mặc dù anh vẫn bị cụt tay, nhưng trên đôi cánh rồng lại hiện ra một vệt sáng đỏ và một vệt sáng xanh, trong mắt anh chợt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mục Lâm đại ca, võ hồn của ngươi ha ha ha. Cái này còn phải nhờ Mặc huynh đệ cả. Không chỉ giúp ta giải quyết những trò ma quỷ mà đám tà hồn sư kia làm trên người ta, mà còn khiến cho võ hồn của ta có thêm sức mạnh băng hỏa. Lúc này, Huyền Mặc sau khi trấn an Ninh Vinh Vinh liền khẽ cười nói. Cũng không khoa trương như vậy đâu. Nói đến đây, cậu thở dài một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể làm được đến mức phong ấn thôi. Bây giờ phong ấn là đủ rồi. Mục Lâm siết chặt nắm đấm phải, Mặc huynh đệ, chuyện kế tiếp, cứ giao cho chính ta đi. Ngươi đã làm đủ cho ta rồi. Huyền Mặc thấy vậy, cũng không đáp lại. Ngược lại, cậu đưa mắt nhìn vào chỗ tay cụt của Mục Lâm. Mục Lâm, bây giờ là tay cụt, sau khi chúng ta trở về sẽ chuẩn bị cho ngươi một cánh tay giả hồn đạo khí. Ha ha ha. Đã vậy, phiền phức như vậy rồi. Giờ khắc này, tại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tông chủ, ngài thấy chuyện này thế nào? Chỉ thấy Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La hai người đều ngồi bên cạnh Trữ Phong Trí, cả hai đều đang chau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn ông. Tông chủ, ngài thật sự định đồng ý để Vinh Vinh tách ra khỏi Nhóc Mặt, cùng Đường Tam và mấy người kia đi mạo hiểm lịch luyện sao? Đó chính là đảo Hải Thần ở hải ngoại, nơi mà ngay cả Võ Hồn Điện trước kia cũng thất bại đó. Hô Cốt Thúc, ta đã quyết định rồi. Trữ Phong Trí thở ra một hơi dài, rồi khẽ nhấp một ngụm trà thơm trên tay, ánh mắt nhìn ra xa, lộ vẻ thâm thúy. Tất cả những điều này, ta đều đã suy nghĩ kỹ càng. Đại sư nói không sai. Có thể nói, võ hồn điện vốn dĩ đối với chúng ta gần như là không thể chiến thắng, chúng ta khó có khả năng trở thành lực lượng nòng cốt đối kháng với võ hồn điện trong tương lai. Ai? Nói đến đây, Trữ Phong Trí lại thở dài một hơi, trên mặt đã lộ ra một vẻ ưu sầu, huống chi bây giờ còn có dị biến, lại xuất hiện một thánh linh giáo và thánh linh, chúng ta căn bản là lực bất tòng tâm. Chỉ bằng mấy lão già chúng ta, đã không chống đỡ được bao lâu. Nhưng mà Vinh Vinh nó cổ dung nghe vậy, cũng không kìm được. Ông vừa định đứng dậy nói gì đó, lại bị Trữ Phong Trí đưa tay ngăn lại. Cốt thúc, bọn chúng không giống nhau. Trữ Phong Trí quay đầu lại, mấy đứa trẻ đó, bao gồm cả Vinh Vinh, đều có thiên phú trời ban. Đặc biệt là Tiểu Mặc. Chỉ có khi chúng thực sự trưởng thành, chúng ta mới có thực lực và cơ hội đối kháng với võ hồn điện, cùng với thánh linh giáo và thánh linh đó. Cho nên cứ để chúng đi, nếu chúng mãi mãi trưởng thành dưới đôi cánh của chúng ta, sẽ không thể nào độc lập bay lượn trên 9 tầng trời. Về phần an nguy của chúng cũng không cần quá lo lắng. Dù Tiểu Mặc không đi cùng Vinh Vinh, nhưng tình cảm của cả nhóm Sếp đều hơn cả huynh đệ tỷ muội. Bọn chúng sẽ bảo vệ Vinh Vinh chu toàn. Nhưng mà được rồi, lão cốt đầu. Lúc này, Kiếm Đấu La Trần Tâm cũng đã xua đi những cảm xúc trước đó, ngược lại còn gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng tình. Quyết định của tông chủ là chính xác. Vinh Vinh đã 70 cấp. Trong thất bảo lưu ly tông, cũng được xem là một trong những cường giả. Mặc dù võ hồn của nó đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, nhưng có thể thực sự nắm giữ thực lực của cửu bảo lưu ly tháp hay không còn phải xem chính nó. Quá trình tu luyện trước đây của nó tại học viện Sếp đã chứng minh lựa chọn của tông chủ là đúng đắn. Mấy người trẻ tuổi này cùng nhau, rất có thể sẽ trở thành kỳ tích thực sự trên đấu la đại lục trong tương lai. Thấy Trần Tâm cũng không phản đối, Cổ Dung cười khổ nói, ta là không nỡ xa Vinh Vinh a, thất bảo lưu ly tông của chúng ta cũng chỉ có một mầm non độc nhất có tư cách kế thừa vị trí tông chủ tương lai. Bây giờ ngọc không mài, không thành khí. Thái độ của Trữ Phong Trí vô cùng kiên quyết, ta cũng không nỡ xa con gái. Nhưng giữ nó ở bên cạnh, thất bảo lưu ly tông sẽ không suy sụp sao? Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta cũng đang đi xuống dốc. Thiên đấu đế quốc đối với chúng ta cũng có mấy phần đề phòng. Tông môn có thể trung hưng hay không, không nằm ở chúng ta, mà là ở Vinh Vinh. Khi cửu quan của cửu bảo lưu ly tháp nở rộ, chính là ngày thất bảo lưu ly tông của chúng ta tiến thêm một bước, tái xuất trên giới hồn sư. Lúc này, Cổ Dung cũng không còn dị nghị nữa. Đồng thời, sau khi Trữ Phong Trí dứt lời, ông đưa mắt nhìn sang Trần Tâm, nhưng mà Kiếm Thúc, sau này làm phiền ngài tại học viện Sếp. Dưới sự đầu tư lớn của Phất Lan Đức, sân huấn luyện lúc này đã được sửa chữa hoàn toàn. Và tất cả mọi người đều tụ tập tại đây. Giống như bây giờ, ngoài Lại Đức và họ, cùng với Mã Hồng Tuấn và vài người khác, trong đám đông tụ tập này còn có thêm một người. Này này! Ngươi làm gì thế? Ngươi có phải cố ý chặn đường ta không? Ta nói cho ngươi biết, ta với ngươi không quen đâu nhé. Một nữ tử hung hăng đá một cước vào mông Mã Hồng Tuấn, giận dữ nói. Nhìn bộ dạng của cô, rõ ràng là không ưa gì cái khuôn mặt tuấn tú của Mã Hồng Tuấn. Mà bên cạnh, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp hai người thì đang không ngừng cười trộm. Rất rõ ràng, không ai trong số họ có ý định đến khuyên can. Kể từ khi nữ tử này đến, nhìn cô mỗi ngày hành hạ Mã Hồng Tuấn, rất dễ khiến họ cảm thấy khoái trá. Mà Mã Hồng Tuấn lại không dám đắc tội hai người họ, chỉ sợ hai ông anh này đem hết chuyện xấu trước kia của mình ra phơi bày. Ngay cả nhóm của Lại Đức xung quanh cũng mang một bộ dạng xem kịch vui, hoàn toàn không có ý định nói gì. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn mặt đầy oan uổng nói. Ta sao lại đột nhiên chặn đường ngươi chứ? Ta đây là đang đi bình thường mà. Hương Hương, ngươi không thể oan uổng ta được. Mà nói lại, vì sao lúc nào ngươi cũng đá vào mông ta thế? Lỡ đá hỏng thì sao? Bạch Trầm Hương nghe vậy, tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ngươi có thể bị đá hỏng hay không ta không biết. Nhưng tốc độ của ta nhanh, ngươi còn chặn ở phía trước ta. Đây không phải cố ý là gì. Ta đây là vì ngay khi Mã Hồng Tuấn định nói gì đó, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mập, ngươi đang làm gì đó? Mã Hồng Tuấn lập tức nghe ra chủ nhân của giọng nói này, vừa quay đầu lại, liền thấy được thân ảnh của Huyền Mặc và mọi người. Mặc ca, Tam ca, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, ta đây là nhưng không đợi hắn nói xong, về một thân ảnh màu đỏ thẫm đột nhiên lướt qua bên tai hắn. Mã Hồng Tuấn thấy thế, mang theo vẻ bất mãn nói, Lại Đức, ngươi làm gì vậy? Sao ngươi cũng trở nên hấp tấp thế? Mập. Hừ. Mã Hồng Tuấn quay đầu, nhìn Áo Tư Tạp đã sững sờ và đặt tay lên vai mình. Tiểu Áo, ngươi sao vậy? Ngươi xem đi, đó là ai? Theo hướng chỉ của Áo Tư Tạp, chỉ thấy đối diện Lại Đức, chính là Mục Lâm đã bị cục cánh tay trái. Mục Lâm đại ca. Cùng lúc đó, Lại Đức nhìn Mục Lâm đã hồi phục bình thường, trên khuôn mặt vốn như băng giá của anh, lộ ra một nụ cười thoáng qua. Mục Lâm, hoan nghênh trở về. Đồng thời, Đái Mộc Bạch và những người khác cũng xông tới, hung hăng đấm một cú vào ngực anh, tên khốn, cuối cùng ngươi cũng hồi phục rồi. Ha ha ha. Các vị, đã lâu không gặp. Mục Lâm không hề đau buồn, ngược lại còn hào sảng gãi gãi gáy, phát ra một tràng cười lớn. Nhưng mà Mục Lâm, cánh tay trái của ngươi Lại Đức và Áo Tư Tạp và những người khác, sắc mặt ảm đạm xuống. Bởi vì trước kia Mục Lâm chính là vì bọc hậu cho họ, mới bị tà hồn sư bắt, việc cục tay cũng không thoát khỏi liên quan. Cái này các ngươi yên tâm. Đúng lúc này, giọng của đại sư truyền đến. Đám đông rẽ ra một con đường, để Phất Lan Đức và bốn người họ đến gần. Lúc này Liễu Nhị Long nhìn thấy Mục Lâm, nước mắt đã lưng tròng. Ngay cả đại sư cũng lộ vẻ kích động. Dì Nhị Long, chú Tiểu Cương. Mục Lâm, ngươi chịu khổ rồi. Nhìn Mục Lâm đang được Liễu Nhị Long ôm chặt, đại sư đưa mắt nhìn vào chỗ tay cụt bên trái của anh, rồi lấy ra một cánh tay hồn đạo khí. Ngay từ khi hồn đạo khí tự bạo cấp 8 trên người ngươi được tháo dỡ, chúng ta đã nhờ đại sư Tạp Đinh dùng rất nhiều vật liệu quý hiếm để chế tạo cho ngươi một cánh tay hồn đạo khí, uy lực tuyệt đối đủ dùng. Chú Tiểu Cương, cảm ơn. Mục Lâm nhận lấy cánh tay hồn đạo khí, vô cùng cảm kích. Vậy chi phí cái này ngươi không cần phải lo. Đại sư nói đến đây, dùng ánh mắt khó có thể nhận ra, lặng lẽ liếc nhìn Phất Lan Đức đang đau lòng nhỏ máu trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra ung dung. Mục Lâm, ngươi lắp cánh tay hồn đạo khí vào đi, để ta xem uy lực của nó thế nào. Huyền Mặc nhìn cánh tay hồn đạo khí trên tay Mục Lâm, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiện thể chính ngươi cũng kiểm tra luôn. Rất sẵn lòng. Mục Lâm dưới sự giúp đỡ của mọi người, đã lắp xong cánh tay hồn đạo khí lớn gần bằng nửa thân trên của mình, rồi cử động một chút. Vừa hay, ta có thể hoạt động gân cốt một chút. Đại sư và những người khác thấy vậy, cũng không ngăn cản. Nhưng vẫn nói với Mục Lâm và Huyền Mặc, hai người các ngươi tỉ thí sơ qua, thích ứng một chút là được, không cần hao phí quá nhiều thể lực và hồn lực. Yên tâm đi, đại sư. Ánh mắt Huyền Mặc nhìn chăm chú vào Mục Lâm, nhếch miệng cười. Hai chúng ta đều không dùng hồn kỹ, thế nào? Chỉ dùng quyền cước sao? Không thành vấn đề. Vậy cẩn thận nhé. Mọi người vừa tản ra, Mục Lâm đã khẽ động thân hình, giơ cánh tay hồn đạo khí lên, không chút do dự đấm thẳng vào mặt Huyền Mặc. Cảm nhận được sóng xung kích từ cánh tay hồn đạo khí của Mục Lâm, ngay khoảnh khắc nắm đấm hung mãnh đó sắp đánh trúng người mình, Huyền Mặc trực tiếp đưa tay trái ra, chặn lấy cánh tay hồn đạo khí của anh, đồng thời cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trực tiếp hóa giải đòn tấn công. Sau đó, ánh mắt cậu ngưng lại, một lực đạo cường hãn tuôn ra từ nắm đấm, thẳng tắp đánh vào bụng Mục Lâm. Bốp. Nhưng Mục Lâm cũng không phải dạng vừa, dù cánh tay hồn đạo khí vừa mới lắp xong, anh vẫn phản ứng kịp. Chỉ thấy nắm đấm của Huyền Mặc đánh vào cánh tay hồn đạo khí của Mục Lâm. Mặc dù không để lại chút dấu vết nào trên đó, nhưng lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, Mục Lâm lại bị đẩy lùi 5 bước. Xem ra ngươi bây giờ không được rồi nhỉ. Ha ha, đàn ông không thể nói không được. Mục Lâm hét lớn một tiếng, cả người tiến sát về phía Huyền Mặc, cánh tay phải với cơ bắp bùng nổ tung ra một cú đấm móc, nhắm vào cơ thể Huyền Mặc. Lần này, tốc độ nhanh như chớp. Huyền Mặc thấy thế không chút hoang mang, cơ thể xoay một cái, trực tiếp dùng chân đá vào cú đấm móc của Mục Lâm. Trong nháy mắt, lực đạo cường hãn va chạm, trực tiếp hất tung một trận bụi mù trên mặt đất. Và lúc này, cánh tay hồn đạo khí khổng lồ liền từ giữa thò ra. Đồng thời, một luồng ánh sáng từ cánh tay hồn đạo khí sáng lên. Huyền Mặc thấy thế, con ngươi hơi co lại, hét lớn, Mục Lâm ngươi tên này không giảng võ đức, bây giờ lại còn rót hồn lực vào, vận dụng uy lực thực sự của cánh tay hồn đạo khí này. Lời còn chưa dứt, động tác của Huyền Mặc cũng không chậm, trực tiếp hoàn thành võ hồn phụ thể. Một luồng ánh sáng màu tím lóe lên, rồi một lớp vật chất màu đen quấn quanh cánh tay phải của cậu. Ngay sau đó, cậu thu chân về, tung ra một quyền. Đồng thời, một tràng cười lớn truyền ra, ha ha ha. Không phải ngươi bảo ta thích ứng với uy lực thực sự của cánh tay hồn đạo khí sao? Hơn nữa, ngươi nói là không sử dụng hồn kỹ, chứ đâu có nói không thể dùng hồn đạo khí. Chỉ một đòn này thôi, xong rồi chúng ta dừng tay. Oanh! Ngay khoảnh khắc tiếng nói dứt, phần lớn bụi mù trực tiếp bị sóng xung kích từ lực đạo đẩy ra, thân ảnh hai người hiện ra. Dưới chân họ, mặt đất cũng đã vỡ vụn. Khụ khụ khụ. Huyền Mặc đưa tay quơ quơ trước mặt, xua đi một ít bụi mù, rồi thu hồi võ hồn của mình. Cảm thấy cánh tay hồn đạo khí của mình thế nào? Rất tốt. Ha ha ha, Mục Lâm nắm chặt nắm đấm của cánh tay hồn đạo khí, tư thế đó trông có chút rung động. Xem ra ngươi rất hài lòng với cánh tay hồn đạo khí này. Hài lòng, đương nhiên là hài lòng. Mục Lâm nhìn thấy đại sư và những người khác tụ lại, vô cùng hài lòng gật đầu, chú Tiểu Cương, viện trưởng Phất Lan Đức, lần này thật sự phiền hai người tốn kém rồi. Ngươi nói những chuyện đó làm gì? Đúng lúc này, một tiếng cười hào sảng cũng vang lên, ha ha. Mục Lâm lão ca, lần này ngươi và lão Mặc đánh chưa đã, hay là lần sau để ta giao đấu với ngươi, thế nào? Mục Lâm vừa quay người lại, đã bị một thân ảnh ôm chặt lấy. Đương nhiên, chỉ là hơi dùng lực một chút, xương cốt ở cánh tay phải của Mục Lâm đã phát ra tiếng răng rắc. Ha ha ha. Mộc Bạch, ngươi lẽ nào muốn phế luôn cả cánh tay phải của ta sao? Mục Lâm quay người, thoát khỏi vòng tay của đái Mộc Bạch, sau đó liền đấm một cú vào ngực anh ta. Và sau đó, Mục Lâm lại lần nữa bị mọi người vây quanh. Bạch Trầm Hương ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi có chút tò mò. Ngay cả cô, một người ngoài cuộc, cũng có thể cảm nhận được tình nghĩa nồng đậm của nhóm người sếp qua những cuộc trò chuyện đơn giản. Cùng lúc đó, Huyền Mặc cũng nhìn thấy nữ tử thanh tú tuấn mỹ bên cạnh Mã Hồng Tuấn, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Thế là, cậu không khỏi tò mò nhìn hắn, đồng thời nghi ngờ hỏi, Mập, vị nữ tử bên cạnh ngươi, là ngươi lừa từ đâu về thế? Chỉ thấy lời của Huyền Mặc vừa nói đến đây, miệng cậu lập tức bị Mã Hồng Tuấn một tay bịt lại, cắn sức kéo sang một bên. Hơn nữa còn truyền âm thành tuyến, Mặc ca, nàng chính là Bạch Trầm Hương mà ta đã nói với huynh trước đây, em họ của Tam ca. Lần này huynh đệ không nói đùa đâu, là đang nghiêm túc theo đuổi nàng đấy. Huynh ngàn vạn lần đừng đem chuyện trước kia của ta ra nói, nếu không ta thật sự xong đời. Huyền Mặc nghe vậy, lập tức hiểu ra, rồi dùng vẻ mặt nghiêm túc ra hiệu cho Mã Hồng Tuấn một cái ta rất chân thành. Bởi vì cậu biết, lần này mùa xuân của Mã Hồng Tuấn thật sự đã đến. Mã Hồng Tuấn cảm kích liếc nhìn một cái, rồi thả lỏng tay đang bịt miệng Huyền Mặc, đồng thời với vẻ mặt đứng đắn giới thiệu nói. Mặc ca, nàng tên là Bạch Trầm Hương. Là em họ của Tam ca. Ra là ngươi chính là Bạch Trầm Hương. Huyền Mặc đối với chuyện này, phối hợp tỏ ra vẻ mặt đã hiểu. Mà Bạch Trầm Hương thấy vậy, cũng vội vàng đáp lại một câu chào. Có thể là khi đối mặt với Huyền Mặc, cô không giống như khi đối mặt với Mã Hồng Tuấn tùy tiện như vậy, mà có chút gò bó và thận trọng. Mặc ca, chào anh, em là Bạch Trầm Hương. Anh gọi em là Hương Hương là được rồi. Mã Hồng Tuấn thấy Bạch Trầm Hương vẫn có chút gò bó, liền giới thiệu với cô, Hương Hương, đây chính là người mạnh nhất trong sếp bát quái mà ta đã nói với muội, Huyền Mặc. Bằng thực lực của anh ấy, có thể nói tên đái một bạch mắt có vấn đề và Chu Trúc Thanh nhỏ tuổi nhất trong chúng ta, dù có dùng võ hồn dung hợp kỹ, cũng kém Mặc ca của ta một bậc. Thằng mập chết bầm, ngươi còn dám nói mắt ta có vấn đề. Thính lực của đái một bạch rất tốt, chân khẽ động đã đến trước mặt Mã Hồng Tuấn, nắm đấm siết lại kêu răng rắc. Thấy đái một bạch muốn động thủ, Mã Hồng Tuấn kêu lên một tiếng quái dị. Sao? Muốn động thủ, lẽ nào tiểu gia còn sợ ngươi sao? Thằng mập chết bầm, ngươi thật sự rất giỏi. Đái một bạch thấy thế, nghiến răng nghiến lợi nói, gan của ngươi bây giờ, thật sự mập lên rất nhiều rồi đấy. Được rồi, mấy đứa đừng ồn ào nữa. Lúc này, một giọng nói nhà nhạt truyền đến. Mã Hồng Tuấn và những người khác nhìn về phía phát ra âm thanh, người nói chính là đại sư. Đại sư. Thấy đại sư đi đến trước mặt, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm nghị, đái một bạch, Huyền Mặc và những người khác lập tức hiểu rằng ngài có chuyện quan trọng muốn nói. Bọn họ vội không người hành lễ, cất tiếng chào một cách kính cẩn. Đại sư khẽ gật đầu với cả nhóm, gương mặt cứng nhắc của ngài vẫn không biểu lộ nhiều cảm xúc. Sau khi lướt mắt nhìn một lượt, Phất Lan Đức và hai người kia cũng đứng vào sau lưng ngài. Những năm qua, mỗi đứa trong các con đều có tiến bộ ở các mức độ khác nhau, cũng đều có hồn kỹ mạnh hơn. Vì vậy, trước khi hai đội của các con tách ra để đến Hải Thần Đảo và Đại Lục Nhật Nguyệt, ta hy vọng các con có thể hoàn thành một quá trình rèn luyện. Dù sao nhiều năm như vậy, dẫu có ăn ý, nhưng việc chưa quen thuộc với kỹ năng mới của đồng đội sẽ không thể khiến sự phối hợp của các con đạt đến mức tốt nhất. Nói đến đây, ánh mắt ngài lại đặt lên người bọn Lai Đức. Huống hồ lần này tiểu tam các con đến Hải Thần Đảo, còn có 5 người của Lai Đức đi cùng, nên sự phối hợp giữa đôi bên càng không thể xem nhẹ. Dù sao thì các con hoàn toàn chưa có nền tảng gì. Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Đối với lời nói và sự dạy bảo của đại sư, họ có thể nói là tâm phục khẩu phục. Thấy mọi người đều đồng ý, đại sư cũng không có thêm động tác thừa nào, chỉ lướt mắt qua từng người một. Nếu đã vậy, thì buổi rèn luyện sẽ bắt đầu từ bây giờ. Tiếp theo, trước hết là nhóm của tiểu tam các con sẽ đến Hải Thần Đảo, đồng thời phải rèn luyện với tốc độ nhanh nhất, các con cần áp lực. Đại sư vừa dứt lời, Mã Hồng Tuấn đã không kìm được. Hắn ném ánh mắt hưng phấn về phía ba vị phong hào đấu la là Phất Lan Đức, rồi không nén được mà đắc ý cười to. Đại sư, đối tượng rèn luyện của chúng con là thầy Triệu, cô Liễu Nhị Long, hay là viện trưởng ạ, con chờ không nổi nữa rồi. Ha ha ha, nói xong, hắn liền ra vẻ tiểu nhân đắc chí. Điều này khiến Bạch Trầm Hương đứng bên cạnh khinh bỉ, đồng thời không chút khách khí đá một cước vào mông Mã Hồng Tuấn, làm hắn lão đảo suýt ngã. Này! Sao huynh ngông cuồng thế, họ đều là phong hào đấu la đấy. Huynh nghĩ dễ đối phó lắm sao? Hầy, thơm thơm, muội không biết đó thôi. Mã Hồng Tuấn phủi mông, trông như chẳng có chuyện gì, rồi lại sát tới gần Bạch Trầm Hương, khiến mọi người xung quanh không khỏi giật giật mí mắt, nhưng vẫn không ai nói gì. Thơm thơm, để ta nói cho muội nghe, muội nói vậy là không hiểu rõ thực lực của bọn ta rồi. Nói rồi, hắn chỉ vào Đường Tam và những người khác, chưa nói đến bản lĩnh của Tam ca, chỉ cần Đái Lão Đại và Chu Trúc Thanh thi triển võ hồn dung hợp kỹ, lại thêm sự hỗ trợ của Vinh Vinh, thực lực đã tương đương một hồn đấu la đỉnh cấp. Huống hồ chi còn có tiểu gia ta phối hợp. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn ưỡn ngực, rồi ra hiệu cho Bạch Trầm Hương nhìn về phía bọn Lai Đức. Muội nhìn thấy không, cái gã mặt lạnh như băng và gã đô con kia, họ đều là hồn thánh. Với sự hỗ trợ của Vinh Vinh, sức chiến đấu của họ cũng chẳng kém hồn đấu la đâu. Muội nghĩ với đội hình như vậy, liệu có thua một vị phong hào đấu la 92 cấp không? Kể cả có thêm một người nữa, bọn ta cũng đỡ được. Nghe những lời cuồng ngôn của Mã Hồng Tuấn, Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày. Dù phải thừa nhận đám nhóc này có bản lĩnh đó, nhưng lời này quả thật có chút điên cuồng. Ông ta vừa định tiến lên một bước nói gì đó, thì Phất Lan Đức đã cản lại. Lão Triệu, ông cứ chờ một chút đã. Chỉ thấy Phất Lan Đức ngăn Triệu Vô Cực lại, rồi trong ánh mắt đầy nghi hoặc của ông ta, hắn cười gian với Mã Hồng Tuấn, vậy nếu đối thủ của các ngươi không phải là ba người chúng ta thì sao? À, Mã Hồng Tuấn nghe vậy thì sững sờ, gãi đầu, nếu không phải các thầy, thì còn ai có thể giao đấu với cả đám người bọn con chứ? Đúng lúc này, ngoài Mã Hồng Tuấn ra, những người khác dường như đã nhận ra điều gì đó. Oscar thậm chí còn không khỏi nuốt nước bọt, vỗ vai Mã Hồng Tuấn, mập, hình như ta biết ai sẽ là đối thủ của chúng ta rồi. Ai? Mã Hồng Tuấn vừa quay người, đã thấy Trần Tâm bước ra từ một vòng xoáy không gian đen kịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Theo sau ông, còn có Trữ Phong Trí. Cùng lúc đó, Trần Tâm cất lời, cứ để lão phu làm đối thủ của các ngươi vậy. Kiếm đấu la tiền bối. Vẻ hăng hái lúc trước của Mã Hồng Tuấn đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là giọng nói có chút lắp bắp. Đại sư, ngài ngài không phải là định để Trần Tâm tiền bối làm áp lực cho chúng con đấy chứ? Hắn biết rất rõ sự cường đại của kiếm đấu la Trần Tâm, một cường giả đỉnh cấp 97, tuyệt đối không phải phong hào đấu la bình thường có thể so sánh. Đặc biệt là người được mệnh danh là đấu la có sức tấn công mạnh nhất đại lục, trong hành động săn hồn trước đây, ông đã một mình đánh bại mấy vị phong hào đấu la. Nếu là bọn Phất Lan Đức thì còn dễ nói, nhưng đối mặt với Trần Tâm 97 cấp, áp lực này thực sự có chút không, là rất lớn. Cùng lúc đó, Bạch Trầm Hương có chút khinh thường liếc nhìn Mã Hồng Tuấn, thầm nghĩ, thế mà đã sợ rồi sao? Vừa nãy còn ngông cuồng như vậy, giờ đã nhục chí rồi. Vả lại, đây chỉ là huấn luyện thôi, chứ có phải đối mặt với kẻ địch thật sự đâu. Giờ khắc này, Mã Hồng Tuấn lại lần nữa bị âm thầm khinh bỉ. Nghe lời Mã Hồng Tuấn, sắc mặt đại sư lạnh đi, các con nên cảm thấy may mắn. Có thể mời được kiếm đấu la tiền bối làm áp lực cho lần rèn luyện này, không những sẽ đẩy nhanh quá trình rèn luyện của các con, mà nói không chừng còn có thể kích thích thực lực các con tăng trưởng thêm một bước, cũng giúp các con nhận ra những điểm yếu của mình. Phải biết rằng, biển cả sâu không lường được, nếu có sự tồn tại còn mạnh hơn cả kiếm đấu la, thì cũng không phải là không thể. Cái này nhất thời, cả nhóm rơi vào im lặng. Ánh mắt Huyền Mạch cũng lóe lên, bởi vì tuy đại sư chỉ là suy đoán, nhưng nói quả không sai. Giống như Thâm Hải Ma Kình Vương kia, thực lực của hắn tốt. Lúc này đại sư đã quyết định, nhóm của các con đi Hải Thần Đảo sẽ giao đấu với kiếm đấu la tiền bối trước. Đợi các con kết thúc, sẽ đến lượt Huyền Mạch và Mục Lâm. Nghe đại sư nói xong, Ninh Vinh Vinh liền chạy đến cười hì hì, kiếm gia gia, người phải nương tay với chúng con đấy nhé. Nhưng ai ngờ kiếm đấu la lại tỏ ra cứng rắn, nghiêm mặt nói, bây giờ ta là đối thủ của các cháu, Vinh Vinh. Cho nên ta sẽ không nương tay đâu. Hôm nay ta đến đây, chính là để kiểm tra thực lực của các cháu, tránh cho các cháu ra đại dương mà chịu chết. Nghe câu này của kiếm đấu la, sắc mặt Đường Tam và Lai Đức lập tức trở nên nghiêm trọng, họ có thể cảm nhận sâu sắc rằng kiếm đấu la tuyệt không nói đùa. Cùng lúc đó, đại sư nói với Bạch Trầm Hương và Tiên Vân Nhi, Bạch Trầm Hương, Tiên Vân Nhi, với thực lực của hai con còn chưa thể xen vào được, nên các con không cần tham gia rèn luyện. Đến bên cạnh ta. Vâng ạ, Bạch Trầm Hương và Tiên Vân Nhi đáp lời. Tiên Vân Nhi thì còn đỡ, tuy tính tình nàng có chút nóng nảy, nhưng với kinh nghiệm ở đại lục Nhật Nguyệt, nàng cũng tự biết mình biết ta. Nàng hiểu rằng mình không thể nào nhúng tay vào cuộc chiến giữa mọi người và kiếm đấu la Trần Tâm. Nhưng Bạch Trầm Hương thì khác, lúc này nàng có chút không phục đi đến đứng cạnh đại sư, trong lòng rõ ràng có sự bất mãn. Nàng còn khẽ lẩm bẩm, không phải nói để ta đi lịch luyện cùng họ sao? Vậy sao bây giờ rèn luyện lại không cho ta tham gia? Dù thực lực của ta có kém họ, nhưng cũng kém không quá nhiều mà. Dù sao ta cũng là một hồn tông. Chẳng lẽ cứ coi thường ta như vậy sao? Với tốc độ của ta, tự vệ vẫn không thành vấn đề chứ. Tuy nhiên, vì trận chiến giữa nhóm Sử Lai Khắc và kiếm đấu la Trần Tâm sắp bắt đầu, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào đó, nên lời lẩm bẩm của nàng không ai nghe thấy. Trong khi đó, nhìn trận chiến căng như dây đàn giữa hai bên, Huyền Mặc cũng trịnh trọng nói nhỏ vào tai Mục Lâm. Mục Lâm, hai chúng ta phải chú ý quan sát kiếm đấu la tiền bối. Dù sao đợi Tiểu Tam bọn họ kết thúc, kế tiếp sẽ đến lượt chúng ta. Mục Lâm cũng căng thẳng thần kinh, như thể chính mình đang đối mặt với Trần Tâm. Ánh mắt hắn ngưng tụ, nghiêm túc trả lời, yên tâm đi. Nếu các ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta bắt đầu đây. Tiếng nói của Trần Tâm vừa dứt, ông liền chậm rãi tiến về phía trước. Nhóm Sử Lai Khắc bất giác lùi lại. Ninh Vinh Vinh và Oscar lùi ra sau cùng, trong khi Đái Một Bạch, Lai Đức và các cách nhĩ đứng ở hàng trước, Đường Tam ở giữa, những người còn lại phân bố hai bên. Sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ nghiêm trọng. Lúc này, đừng nói là Huyền Mặc và Mục Lâm đang chăm chú quan sát, ngay cả Bạch Trầm Hương và Tiên Vân Nhi cũng nhận ra điều không ổn. Khi kiếm đấu la bước ra bước đầu tiên, khí chất của ông đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu lúc trước ông trông chỉ như một lão nhân bình thường, thì bây giờ mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên sắc bén, ngay cả không khí cũng trở nên hơi vặn vẹo. Chỉ một tia sắc bén ẩn chứa trong luồng khí tức đó đã khiến Bạch Trầm Hương có chút thất sắc. Luồng khí tức sắc bén của kiếm đấu la như muốn xé rách tất cả. Nhưng dù vậy, Lai Đức, Đường Tam và những người đối mặt với ông đều không hề nao núng hay lùi bước. Trên người mỗi người cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thấy trận chiến giữa hai bên căng như dây đàn, ba người Phất Lan Đức vội vàng kéo đại sư và những người khác lùi lại, đồng thời dựng lên một lớp chắn hồn lực để ngăn cách khí tức tỏa ra từ kiếm đấu la. Cùng lúc đó, một trận dao động hồn lực vang lên, vô số hát thời gian trôi nhanh như nước chảy, trong nháy mắt đã đến ngày diễn ra giải tranh bá bảy đại tông môn. Giữa trưa, nắng gắt treo cao trên đỉnh trời. Một ngọn núi lớn sừng sững chọc thẳng vào mây, dáng vẻ uy nghiêm như một thanh thần kiếm được cắm từ thần giới xuống nhân gian. Đó chính là Thiên Kiếm Sơn. Bởi vì muốn bảng xếp hạng của giải tranh bá bảy đại tông môn lần này có sức thuyết phục, Lam Điện Phách Vương Long Tông và Cửu Bảo Lưu Ly Tông bắt buộc phải tham gia, nên Võ Hồn Điện cũng đã cân nhắc ý kiến phản đối việc tổ chức tại Võ Hồn Thành của hai đại tông môn. Thế nên, dưới sự sắp đặt của Bỉ Bỉ Đông, Võ Hồn Điện và hai tông môn đã tiến hành thương thảo. Sau nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng địa điểm tổ chức trận chiến xếp hạng đã được quyết định, chính là Thiên Kiếm Sơn, nằm ở nơi giao nhau giữa hai đại đế quốc. Dù sao đây cũng là trận chiến xếp hạng dành cho tất cả các tông môn trên toàn đại lục. Chắc hẳn Hồ Diên tượng định giở trò âm hiểm, nhưng binh bất yếm trá. Huyền Mặc xoa cằm, quan sát cảnh tượng bên dưới. Lúc này, Hồ Diên tượng vừa tung ra một chiêu dùng hết toàn lực, đang trong khoảnh khắc lực cũ đã qua mà lực mới chưa sinh. Đây chính là thời điểm dễ bị phản kích nhất, bởi vì toàn bộ sức lực của hắn đã dồn hết vào đòn tấn công. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với cao thủ quyết đấu, từng giây đều là trí mạng. Một khi bị đối thủ nắm lấy cơ hội phản công mãnh liệt, người tấn công chắc chắn sẽ trọng thương, thậm chí bại trận trong chớp mắt. Huyền Mặc liếc nhìn Dương Vô Địch đang vung phá hồn thương, rồi lại nhìn vẻ mặt tự tin của đám người Đường môn, khóe miệng khẽ nhếch lên. Bất quá ta nghĩ Dương trưởng lão sẽ không sơ suất như vậy đâu. Quả nhiên, ngay lúc đó, Dương Vô Địch đang dồn toàn lực quét ngang phá hồn thương từ trái sang phải, nhưng khi mũi thương vừa lướt qua được nửa tấm kim cương thuẫn, hai tay hắn bỗng rung lên một cái, đột ngột dừng lại thế quét ngang. Phá hồn thương cứ thế đứng im tại chỗ. Cái gì? Khả năng khống chế thật tinh diệu. Hồ Diên tượng dù đã dừng đòn tấn công, nhưng trong mắt lại tràn ngập vẻ kinh ngạc và ngưng trọng. Bởi việc đột ngột thu lại một đòn đã tung ra đòi hỏi người tấn công phải có phản ứng cực nhanh và khả năng khống chế sức mạnh vô cùng tinh diệu. Nếu không, phản lực sinh ra tuyệt đối không phải bản thân hồn sư có thể chịu nổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự khống chế sức mạnh của Dương Vô Địch đã đạt đến đỉnh cao, khiến cho mấy vị phong hào đấu la ngồi trên đài cũng phải thầm khen ngợi. Chỉ thấy Dương Vô Địch sau khi cưỡng ép thu hồi sức mạnh mà không hề có dấu hiệu bị phản chấn. Hắn dừng thế quét ngang, mũi thương khẽ đảo một vòng, tựa như rắn độc săn mồi hơi lùi về sau. Sau đó, chân phải hắn bước một bước dài, hai tay chuyển động, tay trái dẫn đường, tay phải cầm thương, đâm thẳng tới với khí thế không thể lùi bước. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên, đệ nhất hồn kỹ, chấn. Theo tiếng hét, mũi phá hồn thương lập tức biến thành một vần sáng rung động không ngừng, cực nhanh đâm vào tấm kim cương thuẫn và liên tục công kích với tốc độ cao. Nếu chỉ là một thương bình thường, dù sức mạnh lớn hơn nữa cũng chỉ là một đòn. Với hồn lực của Hồ Diên tượng liên tục gia trì, tấm thuẫn hoàn toàn có thể đỡ được. Nhưng một thương có hồn kỹ chấn này lại là vô số lần chấn động và xuyên phá tốc độ cao của mũi thương, mỗi một kích đều đạt đến hiệu quả lấy điểm phá diện. Vì thế, chỉ trong vài hơi thở, tấm kim cương thuẫn đã bị phá hồn thương đánh nát. Hơn nữa, sau khi đâm thủng tấm thuẫn, Dư lực từ đệ nhất hồn kỹ của Dương Vô Địch vẫn chưa hết, phá hồn thương tiếp tục lao tới, nhắm thẳng vào mặt Hồ Diên Tượng. Ngay khoảnh khắc sắp bị trường thương đâm trúng, Hồ Diên Tượng dù sao cũng là một phong hào đấu la, hồn lực toàn thân dâng trào, đệ nhất hồn hoàng lóe sáng. Lớp kim cương tượng giáp trên người hắn dường như dày thêm một tầng, lực phòng ngự tăng vọt. Đệ nhất hồn kỹ, mãnh tượng chi lực. Ầm. Chỉ thấy Hồ Diên Tượng đưa cánh tay phải lên chặn, phá hồn thương cũng đâm trúng vào đó. Thế nhưng, một kích này lại không làm hắn bị thương chút nào. Trong tiếng vang trầm đục khi cả hai va chạm, hai người đã có lần giao tranh đúng nghĩa đầu tiên. Phá hồn thương được kỹ năng chấn phụ trợ đối đầu với phong hào đấu la Hồ Diên Tượng có lực phòng ngự cực mạnh. Dương Vô Địch bị sức mạnh cũng đã được tăng cường của Hồ Diên Tượng đẩy lùi ra sau, may mà kịp dùng phá hồn thương cắm xuống đất mới đứng vững lại được. Để ngươi xem sức mạnh của kim cương mãnh tượng chúng ta. Một hư ảnh kim cương mãnh tượng khổng lồ thấp thoáng hiện ra sau lưng Hồ Diên Tượng. Theo hồn hoàng sáng lên, thân hình vốn đang đứng yên của hắn đột nhiên nhảy vọt lên cao. Lực bật mạnh đến mức mặt đất dưới chân hắn vỡ nát. Cùng lúc đó, Hồ Diên Tượng cả người như một ngọn núi lớn rơi xuống, mang đến cho Dương Vô Địch một cảm giác áp bức nặng nề. Ầm. Lập tức, một trận bụi mù bốc lên. Lão dê. Cẩn thận. Ba. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn, ba vị trưởng lão sau lưng Đường Tam thấy cảnh này không khỏi hét lớn. Titan và Ngưu Cao tính tình nóng nảy đã muốn nhảy xuống. Nhưng chưa kịp có hành động gì, một giọng nói không chút cảm xúc đột nhiên vang lên, nếu các ngươi có bất kỳ hành động nào, trận đấu này sẽ xử đường môn thua. Bỉ Bỉ Đông, Titan và Ngưu Cao nghiến răng, căn bản không nghĩ đến chênh lệch hồn lực đôi bên, liền muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên, hai vị trưởng lão, khoan đã. Chỉ thấy Đường Tam đã đứng dậy, kéo họ lại. Thì ra ngay từ khoảnh khắc bụi mù bốc lên, hắn đã mở Tử Cực Ma Đồng và thấy rõ Dương Vô Địch không hề hấn gì. Dương trưởng lão không sao cả. Nói rồi, hắn chỉ tay xuống đài, các vị nhìn xem. Hey! Dương Vô Địch từ trong bụi mù lao ra, nhìn Hồ Diên Tượng vừa đáp xuống trước mặt, lại một lần nữa tấn công phủ đầu. Bành bành bành, trong thoáng chốc, trận chiến của hai người đã bước vào giai đoạn ác liệt. Sau hơn 10 chiêu giao tranh, Dương Vô Địch lại hét lớn một tiếng. Ngay khoảnh khắc hiệu quả của đệ nhất hồn kỹ chấn sắp tan biến, phá hồn thương được tăng phúc lực công kích lại một lần nữa lao ra như điện xẹt, đâm thẳng vào tim Hồ Diên Tượng. Mũi thương sắc bén vô song, chính là đòn tấn công mạnh nhất mà Dương Vô Địch đã tụ lực từ lâu. Một thương này mới là chiêu thức quyết định thắng bại thực sự của hắn. Mười mấy đòn tấn công trước đó của Dương Vô Địch đều nhắm vào một điểm, truyền sức mạnh của đệ nhất hồn kỹ từ điểm đó lan ra khắp lớp tượng giáp của Hồ Diên Chấn, nhằm làm suy yếu lực phòng ngự của đối phương. Mãi đến lúc này, khi thấy lực phòng ngự của Hồ Diên Tượng đã xuống đến mức thấp nhất, Dương Vô Địch mới tung ra một thương tụ lực sắc bén này. Phá hồn thương thế như sấm sét, nhanh như chớp giật, đâm vào lớp kim cương tượng giáp ngay vị trí tim của Hồ Diên Tượng. Ầm. Mũi thương và tượng giáp va chạm dữ dội. Lực công kích khủng khiếp của phá hồn thương trực tiếp đánh cho lớp tượng giáp ở ngực Hồ Diên Tượng, vốn đã bị suy yếu rất nhiều, vỡ tan tành, thậm chí còn rách cả da thịt, khiến máu tươi tuôn ra. Tuy nhiên, tượng giáp của Hồ Diên Tượng dù bị suy yếu nhưng cũng không phải là đậu hũ. Nó vẫn còn lực phòng ngự cực mạnh, và ngay trước khi vỡ nát, nó cũng đã chặn được phần lớn sức mạnh của cú đâm tụ lực này. Lớp da thịt lộ ra cũng chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Lúc này, Dương Vô Địch cầm thương đứng đó, nhìn Hồ Diên Tượng, dường như không hài lòng với hiệu quả tấn công của mình, khẽ cau mày một cách không để lại dấu vết. Nhưng nếu cảnh này bị người khác thấy, chắc chắn sẽ phải hét lên đóng kịch. Dương Vô Địch, Hồ Diên Tượng nhìn thấy lớp kim cương tượng giáp của mình lại bị một hồn đấu la phá vỡ, lập tức cảm thấy mặt mũi mất hết. Thế là, Hồ Diên Tượng lại hành động. Ngoại trừ đệ nhất hồn kỹ đã được kích hoạt, hồn kỹ thứ hai cũng theo đó phát động, đồng thời hắn còn mở ra võ hồn chân thân của mình. Bành! Trong một tiếng nổ rung chuyển, Hồ Diên Tượng hóa thân thành một con kim cương mãnh tượng khổng lồ, sức phòng ngự và sức mạnh cũng tăng lên đến cực hạn. Ngay sau đó, thân hình hắn khẽ động, lao về phía Dương Vô Địch. Thấy Hồ Diên Tượng mở võ hồn chân thân xông tới, Dương Vô Địch hít sâu một hơi, cắm phá hồn thương xuống đất, hai chân dùng lực đạp mạnh, cả người nhảy bật về phía sau. Đồng thời, hắn hét lớn, đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thân ảnh Dương Vô Địch biến mất, thay vào đó là một cây phá hồn thương tỏa ra khí tức sắc bén. Bởi vì trong lòng Dương Vô Địch hiểu rõ, nếu không dùng toàn lực, hắn căn bản không thể đỡ nổi chiêu này của Hồ Diên Tượng, thất bại là điều chắc chắn. Hừ. Thấy Hồ Diên Tượng tấn công đến gần, từ trong phá hồn thương truyền ra một tiếng hừ lạnh của Dương Vô Địch. Tuy nhiên, hắn không thi triển bất kỳ hồn kỹ nào, chỉ dồn thêm 3 phần sức mạnh vào phá hồn thương, rồi đón đầu con kim cương mãnh tượng đang lao tới mà bổ xuống một cách hung hãn. Cảnh này khiến cho đông đảo khán giả đều phải nhíu mày. Chẳng lẽ trưởng lão Dương Vô Địch khinh địch rồi sao? Huyền Mặc cũng thầm thấy khó hiểu. Đối mặt với Hồ Diên Tượng đang thi triển ba hồn kỹ cùng lúc, trưởng lão Dương chỉ là một hồn đấu la mà lại không dùng cả hồn kỹ ư? Ngay khi mọi người còn đang khó hiểu, tình hình trên chiến trường lại thay đổi trong nháy mắt. Hồ Diên Tượng đang lao tới với tốc độ cao bỗng nhiên dừng bước, kìm lại thế lao tới của mình. Sau đó, con kim cương mảnh tượng giơ vòi lên, chiếc vòi trong chốc lát tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ năm sáng lên, hồn lực khổng lồ hội tụ trên đó, tạo thành một thanh mảnh tượng cự kiếm. Trong một hơi thở, mảnh tượng cự kiếm đã tích tụ xong năng lượng. Ngay khi vừa hình thành, nó liền chém ra với thế như sấm sét, mục tiêu chính là cán thương của phá hồn thương đang ở trên không trung muốn bổ xuống. Tốc độ và sức mạnh của nó lớn đến mức không khí nơi nó đi qua đều vang lên tiếng nổ chói tai. Bành! Khi phá hồn thương bổ xuống, thanh mảnh tượng cự kiếm cũng chém trúng vào cán thương. Phá hồn thương bị uốn cong một cách rõ rệt, ngay cả ánh sáng ban đầu trên thân thương cũng mờ đi vài phần. Nhưng phá hồn thương vẫn không dừng lại, nó tiếp tục bổ xuống, gắng gượng chịu đựng đòn tấn công của mảnh tượng cự kiếm, thậm chí còn áp chế được thế tấn công của nó. Sau đó, mượn nhờ lực đạo, phá hồn thương cũng bật ngược lên. Trưởng lão Dương vô địch, đây là tự tổn hại 800 để diệt địch 1000 đây mà. Giờ phút này, mọi người đã nhìn ra ý đồ của Dương vô địch. Đơn giản là muốn mượn lực để phản công. Nhưng không ngờ, Hồ Diên Tượng lại đột ngột thay đổi phương pháp và quỹ đạo tấn công. Điều này khiến hắn dù mượn lực thành công, nhưng cũng phải chịu một đòn của Hồ Diên Tượng. Dù vậy, Dương vô địch vẫn không do dự. Hóa thân thành phá hồn thương, hắn đã mượn lực trở lại không trung. Hắn cố nén vết thương do Hồ Diên Tượng gây ra, đồng thời phát động hồn kỹ chấn và phá. Phá hồn thương rung lên, tạo ra vô số thương ảnh. Dưới sự ma sát nhanh chóng với không khí và hiệu quả của đệ ngũ hồn kỹ, một ngọn lửa màu đen hình thành, sau đó không ngừng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc đen trên đầu thương. Tiếp đó, Dương vô địch vung phá hồn thương, từ trên xuống dưới hung hăng đánh vào thanh mảnh tượng cự kiếm đang lao tới. Keng! Dưới tác dụng đồng thời của đệ ngũ và đệ nhất hồn kỹ, phá hồn thương nhất thời uy thế vô song, một thương đánh bay thanh mảnh tượng cự kiếm ra xa vài mét, phá vỡ thế công của nó. Dư lực chưa tiêu, Dương vô địch cầm thương lao xuống, phá hồn thương như một cơn bão táp gào thét, không cho Hồ Diên Tượng một chút thời gian trì hoãn nào. Phá hồn thương hung hăng đánh trúng mảnh tượng cự kiếm. Dưới hiệu quả của hồn kỹ phá cộng thêm sức mạnh của chấn thâm nhập vào, thanh mảnh tượng cự kiếm được tạo thành từ hồn lực lập tức tan rã. Khi các đòn tấn công của Dương vô địch liên tục thành công, phá hồn thương do hắn hóa thành cũng không còn chỗ nào để mượn lực, bắt đầu rơi xuống lôi đài. Còn Hồ Diên Tượng hóa thân thành kim cương mảnh tượng thì nhân cơ hội này phát động một đòn tấn công mạnh mẽ, chiếc vòi khổng lồ mang theo sức mạnh dời non lấp bể, từ trên xuống dưới hung hăng đập về phía Dương vô địch. Đối mặt với chiếc vòi kim cương đang giận dữ đập xuống, Dương vô địch dù hồn lực đã gần cạn kiệt vẫn không hề sợ hãi. Hắn điều khiển phá hồn thương do mình hóa thành, không có bất kỳ kỹ xảo hay động tác hoa mỹ nào, mũi thương và mũi vòi voi cứng đối cứng, trực diện va chạm. Lão dê! Ai trên khu vực quan chiến, đám người Đường Môn sắc mặt nặng nề nhìn Dương vô địch và Hồ Diên Tượng không ngừng va chạm trên đài, Titan và Ngưu Cao không khỏi nói với giọng phức tạp. Nhưng đây là cách duy nhất rồi. Luận về tu vi, lão dê kém Hồ Diên Tượng đến 9 cấp. Hắn muốn thắng trận này, chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất là lấy thương đổi thương. Bành bành, răng rắc, phốc, vài tiếng động lạ vang lên trong chớp mắt, tất cả khán giả đều không khỏi đứng bật dậy. Ngay cả các cường giả của Võ Hồn Điện và các tông môn khác, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính nể đối với Dương vô địch. Giờ phút này, do hồn lực không đủ, võ hồn chân thân của Dương vô địch bị cưỡng ép giải trừ. Hắn trở lại hình người, miệng phun máu tươi. Nhưng dù chật vật, dù thê thảm, Dương vô địch thở hổn hển vẫn dùng tay nắm chặt cán phá hồn thương. Dương vô địch chỉ thấy Hồ Diên Tượng hóa thân kim cương mảnh tượng lúc này cũng không khá hơn là bao. Lớp kim cương tượng giáp trên người hắn đã rơi xuống đất rất nhiều, trông loang lổ như một bức tường cũ. Dương vô địch, ta sẽ dành cho ngươi sự tôn trọng cuối cùng. Chỉ thấy Hồ Diên Tượng cũng giải trừ võ hồn chân thân, nhưng hồn hoàng thứ 8 lại sáng lên vào lúc này. Hai tay hắn thu về, ánh sáng tăng vọt. Ánh sáng trong hai tay hắn nhanh chóng tích tụ, trong chớp mắt hóa thành một cây búa lớn. Cùng với sự hình thành của cây búa, một luồng sức mạnh kinh người tỏa ra từ đó. Ha ha, ngươi có biết lão phu ghét nhất là búa không? A Dương vô địch gầm lên một tiếng, rồi dốc hết sức lực cuối cùng phát động đệ bát hồn kỹ, mũi thương đâm thẳng ra. Giờ khắc này, một thương này dường như không gì có thể ngăn cản, lao thẳng về phía yết hầu của Hồ Diên Tượng. Mà Hồ Diên Tượng ánh mắt hung ác, cây búa lớn trong tay không chút lưu tình, mảnh tượng diệt sát kích. Trong phút chốc, bụi mù cuồn cuộn. Ngay khi mọi người đang nóng lòng muốn biết tình hình bên trong làn bụi mù khụ khụ sau khi phá vỡ được cú đập của Hồ Diên Tượng, xương cốt của Dương vô địch cũng đã vỡ vụn. Hắn không ngừng ho khan, suýt nữa ngã quỵ, nhưng vẫn dựa vào ý chí kiên cường chống đỡ cơ thể, tay cầm phá hồn thương, miễn cưỡng đứng tại chỗ. Nhìn mũi phá hồn thương chỉ còn cách yết hầu Hô Diên Tượng một tấc, hắn biết chỉ cần thêm một thương nữa, thắng lợi sẽ thuộc về mình. Hắn chịu đựng cơn đau kịch liệt từ xương cốt vỡ vụn, nghiến chặt răng, muốn tung ra một đòn cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, Dương Vô Địch đã hồn lực cạn kiệt, hoàn toàn kiệt sức. Cây phá hồn thương mọi khi luôn hòa làm một thể với hắn, lúc này lại nặng như ngàn cân, làm thế nào cũng không nhấc nổi. Thế là, Dương Vô Địch chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, rồi hóa thành một tiếng thở dài. Chỉ thiếu một thương nữa thôi, chỉ kém một thương rồi, mắt hắn tối sầm lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bụi mù dần tan, để lộ ra bóng dáng của Dương Vô Địch và Hô Diên Tượng. Chỉ thấy nửa thân trên của Hô Diên Tượng đã không còn một mảnh giáp, trên mặt đất xung quanh hắn cũng rải rác một mảng lớn kim cương tượng giáp, và những nơi bị thương cũng đang rỉ máu. Đồng thời, Hô Diên Tượng cũng sắc mặt xanh xám, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì trước mặt hắn, Dương Vô Địch dù đã ngất đi, nhưng võ hồn lại kỳ lạ không tan biến, và mũi phá hồn thương vẫn còn đang chĩa vào yết hầu của hắn. Cho nên hắn dù thắng, nhưng là thắng một hồn đấu la, hơn nữa còn là một hồn đấu la suýt nữa đã phản sát hắn. Dương trưởng lão. Đám người Đường Môn thấy cảnh này, sắc mặt chợt biến đổi. Ngay khi họ vừa đứng dậy, bên phía Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại hành động nhanh hơn. Chỉ thấy bốn luồng sáng đại diện cho hồn lực và tăng phúc thuộc tính, lần lượt từ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh và Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Trữ Phong Trí bắn ra, nhập vào cơ thể Dương Vô Địch. Thì ra ngay khi Dương Vô Địch và Hô Diên Tượng va chạm lần cuối cùng, kiếm đấu la Trần Tâm đã sớm nhắc nhở Trữ Phong Trí rằng sau cú va chạm đó, Dương Vô Địch có thể sẽ không trụ nổi. Thế là dưới sự nhắc nhở của Trần Tâm, Huyền Mặc và những người khác đã bắt đầu chuẩn bị. Nhưng chưa kịp thông báo cho Đường Tam thì thắng bại đã phân. Cùng lúc bốn luồng sáng nhập vào cơ thể Dương Vô Địch, Huyền Mặc cũng từ sau lưng Trữ Phong Trí bước ra, đệ nhất hồn hoàng sáng lên, hai tay vỗ một cái. Dưới con mắt của mọi người, mặt đất dưới chân Dương Vô Địch lập tức bay lên, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tam và những người khác. Ninh Tông Chủ, Vinh Vinh, Mặc Ca, đa tạ. Đường Tam cảm kích nhìn ba người một cái rồi vút một tiếng, hắn đã lướt đến bên cạnh Dương Vô Địch. Hắn lấy từ trong Như Ý Bách Bảo Nang ra một chiếc lá long chi diệp cố bản bồi nguyên cho Dương Vô Địch ăn vào, giúp hắn tăng tốc độ chữa thương và nhanh chóng hồi phục hồn lực. Cùng lúc đó, Cốt Dung cũng theo sự sắp đặt của Trữ Phong Trí đến bên cạnh Đường Tam, tiện tay vạch ra một lỗ hổng không gian. Bây giờ, Đường Tam đỡ lấy Dương Vô Địch, sắc mặt nặng nề nhìn Titan rồi nói, Titan trưởng lão, ngài thay mặt chúng ta tham gia trận chiến cường giả tiếp theo, ta đưa Dương trưởng lão xuống chữa thương trước. Nói rồi, hắn liền bước vào lỗ hổng không gian, theo ánh sáng đen lóe lên, hắn và Dương Vô Địch biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Đường Tam mang Dương Vô Địch biến mất, Bỉ Bỉ Đông trên mặt không có chút biến hóa nào, chỉ lạnh lùng tuyên bố trận chiến cường giả này, Tượng Giáp Tông Tông chủ Hô Diên Tượng chiến thắng. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía Huyền Mặc, người đã được đưa đi rồi, không biết tiểu hữu Huyền Mặc có thể khôi phục lại lôi đài của đại hội tranh bá bảy đại tông môn này về nguyên trạng được không? Tự nhiên, giáo hoàng miệng hạ. Bỉ Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm, Huyền Mặc chắp tay trước ngực, toàn bộ địa hình lôi đài liền một lần nữa thay đổi, khôi phục lại như cũ. Cùng lúc đó, Hô Diên Tượng cũng trở về vị trí của mình. Chúc mừng Hô Diên Tông chủ giành được thắng lợi nhé. Nhưng vừa chờ Hô Diên Tượng trở về vị trí, Thác Bạc Hy bên cạnh liền châm chọc khiêu khích, nhưng cũng may là Hô Diên Tông chủ không bị trượt chân, nếu không mà để thua một hồn đấu la thì thật là mất hết cả mặt mũi. Hừ. Hô Diên Tượng cũng không khách khí, dù trên mặt quả thật khó coi, nhưng vẫn chỉ dùng một câu, ít nhất Tượng Giáp Tông chúng ta đã thắng được một trận trước Thánh Long Tông các ngươi. Để chặn họng Thác Bạc Hy. Thế là, trong sắc mặt xanh xám của cả hai, cuộc tranh cãi của hai vị đại tông chủ cũng kết thúc. Cùng với việc ba vị phong hào đấu la đã lần lượt ra sân trong hai trận chiến cường giả đầu tiên, cuộc chiến tiếp theo cũng bước vào giai đoạn nóng bỏng. Ngoại trừ Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông, hai tông môn sở hữu phong hào đấu la mạnh mẽ không có nhiều tông môn dám đến khiêu khích, sáu tông môn còn lại có thể nói là dốc toàn lực. Giống như Đường Môn, vì Dương Vô Địch trọng thương mà bị chọc giận. Titan và Ngưu Cao, hai vị hồn đấu la, liền nhắm vào Tượng Giáp Tông mà dốc toàn lực, gần như đạt đến mức điên cuồng. Còn Hỏa Báo Tông thực lực yếu nhất thì bị bảy tông môn còn lại thuần túy đè bẹp, không có chút cơ hội lật kèo nào. Thế là vài ngày sau, phần thi đấu cường giả của đại hội tranh bá bảy đại tông môn kết thúc, xếp hạng của các tông môn cũng được công bố. Trong đó Cửu Bảo Lưu Ly Tông toàn thắng, còn Lam Điện Phách Vương Long Tông chỉ thua một trận khi đối đầu với Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Về phần Đường Môn, vì Dương Vô Địch trọng thương nên bị Thánh Long Tông đè xuống. Còn Tượng Giáp Tông thì ngoài việc bị Đường Môn dốc toàn lực đánh bại một trận, lại vì thắng hiểm Thánh Long Tông nên chỉ thua ba trận. Điều này dẫn đến cuối cùng Đường Môn, Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông đồng hạng ba. Còn xếp hạng của ba tông môn còn lại lần lượt là Long Xà Tông, Phong Kiếm Tông và Hỏa Báo Tông khổ sở đứng chót. Sau khi phần thi đấu cường giả kết thúc, đại hội tranh bá bảy đại tông môn tạm nghỉ 2 ngày để chỉnh đốn. Trong thời gian này, các đại tông môn vội vàng tăng cường huấn luyện chiến thuật phối hợp cho đội đoàn chiến của mình. Cùng lúc đó, tại trụ sở của Đường Môn, Tiểu Tam, Dương trưởng lão sẽ không sao chứ? Kết thúc buổi huấn luyện phối hợp đoàn đội hôm nay, Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh đến trụ sở Đường Môn để thăm hỏi tình hình vết thương của Dương Vô Địch. Dù sao dựa vào tình hình lúc đó, vết thương của Dương Vô Địch không hề nhẹ, cánh tay còn bị nứt xương. Khi Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh đến trụ sở Đường Môn, đập vào mắt họ là đám người học viện Sét cùng với Đường Tam và Độc Cô Bác. Mặc ca, Vinh Vinh, hai người đến rồi. Đường Tam chào một tiếng rồi nói, hai người yên tâm. Y thuật của Dương trưởng lão không kém ta, lại thêm sự phối hợp của ta và lão độc vật, cùng với các hồn sư hệ trị liệu do Thiên Đấu Hoàng gia mời đến và Diệp Linh Linh, Dương trưởng lão đã hoàn toàn hồi phục rồi. Vậy thì tốt. Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh nhìn nhau cười, sau đó vỗ vai Đường Tam, Tiểu Tam, lần này trong trận đoàn chiến, chỉ cần các ngươi không để Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông xếp hạng trước Đường Môn, thì các ngươi sẽ giành được vị trí trong thượng ba tông. Mặc ca, yên tâm đi. Đường Tam tự tin nói, bây giờ các cường giả cấp bậc phong hào đấu la không được dự thi, ta không tin trong các tông môn ở đây, có ai là đối thủ của Đường Môn chúng ta. Huyền Mặc và Ninh Vinh Vinh nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ khác lạ. Ngay sau đó Ninh Vinh Vinh mở miệng nói, nếu Tam ca đã tự tin như vậy, vậy thì hãy để Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta xem thực lực của Đường Môn các ngươi thế nào cùng lúc đó, tại trụ sở của Võ Hồn Điện. Bỉ Bỉ Đông cũng một lần nữa triệu tập Thác Bạc Hy và Hô Diên Tượng. Lệnh mà nàng đưa ra cũng giống như những gì Huyền Mặc, Ninh Vinh Vinh nói với Đường Tam. Đó là hai tông môn của họ trong trận đoàn chiến tiếp theo phải vượt qua Đường Môn, đoạt lấy vị trí trong thượng ba tông. Mặt trời lặn, trăng lên, hai ngày trôi qua trong nháy mắt, trận đoàn chiến của đại hội tranh bá bảy đại tông môn cũng đã khai mạc dưới chân Thiên Kiếm Sơn. Đoàn thể chiến, tức là mỗi tông môn đối đầu sẽ cử ra 100 người để tiến hành đoàn chiến. Tất cả cường giả cấp bậc phong hào đấu la đều không được tham gia. So với trận chiến một chọi một của các cường giả, cảnh tượng của đoàn thể chiến chắc chắn sẽ hùng vĩ hơn rất nhiều. Vì số lượng người đông đảo khó tránh khỏi thương vong, các tông chủ và võ hồn điện đã thương nghị quyết định, vào thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, các cường giả phong hào của các tông môn sẽ ra tay cứu người. Nhưng bất kỳ ai được phong hào đấu la cứu sẽ bị ném ra khỏi lôi đài, mất tư cách tiếp tục thi đấu. Ngoài những điểm trên, đoàn thể chiến không có quy tắc gì khác, cũng không có yêu cầu về cấp bậc của người tham gia. Chỉ cần trong tông môn có, dù là 100 hồn đấu la ra sân cũng được. Tương tự, dù là để 100 hồn sĩ ra sân cũng không ai ngăn cản. Thế là dưới sự chú ý của hàng vạn khán giả trên đài quan chiến, tình hình đối đầu vòng loại của đoàn thể chiến bát đại tông môn được công bố. Trận đầu, Đường Môn đối chiến Lam Điện Phách Vương Long Tông. Trận thứ hai, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối chiến Long Xà Tông. Trận thứ ba, Thánh Long Tông đối chiến Phong Kiếm Tông. Trận thứ tư, Tượng Giáp Tông đối chiến Hỏa Báo Tông. Khi khán giả biết được tình hình đối đầu, lại dấy lên một trận reo hò. Nhưng khi Ngọc Nguyên Chấn và Trữ Phong Trí biết được tin tức này, sắc mặt của họ lại trở nên xanh xám. Một lúc trước trận đấu, tại trụ sở của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, giờ phút này, những người đã nhận được tin tức đối đầu tiếp theo của Sét, cùng với các nhân viên cấp cao của Đường Môn, Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, toàn bộ đều tụ tập ở đây. Bành! Đây nhất định là do con tiện nhân Bỉ Bỉ Đông đó giở trò. Liễu Nhị Long hung hăng đấm một quyền xuống bàn, khiến chiếc bàn đáng thương trong nháy mắt biến thành một đống gỗ vụn. Tương tự, sắc mặt của Ngọc Nguyên Chấn lúc này cũng không khá hơn là bao. Hay cho một Võ Hồn Điện, hay cho một Bỉ Bỉ Đông. Lại dám sắp xếp ba tông môn chúng ta, cùng với Long Xà Tông trung lập phải đối đầu ngay từ vòng loại đầu tiên để quyết thắng bại. Nghe Ngọc Nguyên Chấn nói, Trữ Phong Trí cũng dùng ngón tay vuốt vuốt lông mày, trong trận đoàn chiến này, Phong Kiếm Tông và Hỏa Báo Tông đã bị Võ Hồn Điện bỏ qua, để họ giúp Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông lên hạng. Hơn nữa, nếu ta không đoán sai, e rằng vòng bán kết cũng sẽ như vậy. Ninh Tông chủ nói không sai. Đường Tam tiếp lời, liếc nhìn Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối thủ của chúng ta ở vòng bán kết, e rằng vẫn là các vị đang ngồi đây. Nếu theo sự thao túng ngầm của Võ Hồn Điện, ta nghĩ ngoài Cửu Bảo Lưu Ly Tông ra, e là không ai có thể vào được thượng ba tông. Thực ra không hẳn vậy. Huyền Mặc lên tiếng phân tích, nếu lần này trong vòng loại, người thua là Đường Môn, thì Lam Điện Phách Vương Long Tông chắc chắn sẽ vào được thượng ba tông. Nếu Lam Điện Phách Vương Long Tông thua, chỉ cần họ đánh bại các tông môn khác, vẫn có cơ hội vào thượng ba tông. Còn Đường Môn cũng có thể giành được vị trí tông môn đứng đầu trong hạ bốn tông. Nghe lời Huyền Mặc, mọi người đều rơi vào trầm tư. Cuối cùng vẫn là Đại sư và Đường Tam phản ứng lại đầu tiên, lần lượt giải thích cho đám người Lam Điện Phách Vương Long Tông và Đường Môn. Nếu đây là dương mưu thì chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà Đường Tam với vẻ mặt đầy chiến ý nhìn về phía Lam Điện Phách Vương Long Tông, Ngọc Tông Chủ, trong trận chiến này, Đường Môn chúng ta cũng sẽ không nhường đâu. Ha ha ha. Ngọc Nguyên Chấn bật cười một tràng, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Đường Tam tiểu tử, ai cho ngươi dũng khí nói những lời đó? Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta toàn là chân long, sao có thể thua các ngươi được? Nhường ư, đó là sự sỉ nhục đối với chúng ta. Vậy thì trên lôi đài quyết thắng bại. Theo sau Đường Môn và Lam Điện Phách Vương Long Tông ra sân, người dẫn chương trình Lodia ra đứng trên đài cao, nhìn thấy không khí dần nóng lên rồi lớn tiếng tuyên bố, các vị, ngay sau đây sẽ là trận đấu vòng loại đoàn thể chiến đầu tiên của đại hội tranh bá bảy đại tông môn, giữa Đường Môn và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Bây giờ ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Mở võ hồn. Gần như cùng một lúc, 200 võ hồn được triệu hồi. Nhìn lướt qua, bên phía Lam Điện Phách Vương Long Tông, 100 võ hồn Lam Điện Phách Vương Long sáng chói là mù mắt vô số khán giả. Còn bên Đường Môn, là 4 đại võ hồn đơn thuộc tính công thủ toàn diện. Trên đài quan chiến chính, ngoại trừ Đường Tam tự mình tham gia, 8 vị tông chủ khác cùng Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết đều ngồi ngay ngắn, cùng nhau chú ý tình hình trên lôi đài. Tầm thường. Hồ Diên Tượng vẻ mặt ghét bỏ nhìn đội tham gia của Hạo Thiên Tông nói, võ hồn của Lam Điện Phách Vương Long Tông dù lợi hại, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm. Nhìn xem, Thượng Ba Tông năm xưa, trong trận đoàn chiến này ngoài hai hồn đấu la ra, ngay cả chiến lực hồn thánh cũng ít đến đáng thương, phải dùng hồn tôn và đại hồn sư cho đủ số. May mà không gặp phải chúng ta, nếu không, hừ, tự tìm tai vạ. Thác Bạc Hy tán đồng gật đầu. Không ngờ Thượng Ba Tông lừng lẫy một thời, đã mục nát đến mức này. Giọng hắn vô cùng bình thản, nhưng lại nghe ra được sự mỉa mai. Các ngươi Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy lập tức không kìm được, vừa định ra tay thì bị Ngọc Nguyên chấn một tay ngăn lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng khí tức tràn ngập lôi đình đã bao phủ về phía Hồ Diên Tượng và Thác Bạc Hy. Hai người họ ánh mắt nghiêm lại, rồi cùng Ngọc Nguyên chấn phân tòa đối kháng. Ha ha, Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta đến nông nỗi này, cũng phải nhờ vào. Khi hai tông bắt đầu tranh bá, hàng trăm phong kiếm lập tức dâng lên. Trong chớp mắt hợp thành một luồng sức mạnh khổng lồ. Chúng như cuồng phong bão táp, xoay chuyển liên hồi quanh đội ngũ của Phong Kiếm Tông, sẵn sàng tấn công. Thế nhưng, đối mặt với thế trận của Phong Kiếm Tông, Tượng Giáp Tông lại chẳng hề vội vã. Toàn bộ đội ngũ trăm người của họ lập tức tụ lại, dốc toàn lực phòng ngự, vững chãi như một bức tường kim cương, không ngừng tiến về phía Phong Kiếm Tông. Dưới lớp phòng ngự cường hãn của Tượng Giáp Tông, đòn tấn công của Phong Kiếm Tông gần như không có tác dụng. Cứ thế, trước sức tiến công không ngừng của Tượng Giáp Tông, Phong Kiếm Tông cuối cùng đành chịu thất bại. Vòng loại không cần xem tiếp nữa. Huyền Mực đứng dậy, phủi mông một cái. Kết cục trận Phong Kiếm Tông đối đầu Tượng Giáp Tông đã định. Còn trận Thánh Long Tông với Hỏa Báo Tông, kết quả cũng không cần phải nói. Vậy tiếp theo chúng ta nên chuẩn bị cho vòng bán kết à? Đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn đột nhiên hỏi, Mạch ca, huynh nghĩ đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là ai? Chuyện này, trong lòng ta đã có đáp án. Huyền Mực nói, ánh mắt hướng về phía khán đài chính, nơi Bỉ Đông đang ngồi. Vòng bán kết tới, theo tính toán của Vũ Hồn Điện, Cửu Bảo Lưu Ly Tông tất sẽ đối đầu với Đường Môn, như vậy mới đạt được mục đích lớn nhất của bọn chúng. Nói không sai. Ngay lúc này, sau lưng họ đột nhiên vang lên tiếng của Đại Sư. Khi cả bọn quay lại, đã thấy Đại Sư và Phất Lan Đức đang đứng đó, gương mặt cứng rắn lộ rõ vẻ đồng tình. Chỉ có để Đường Môn và Cửu Bảo Lưu Ly Tông quyết đấu, thì dựa vào tình hình hiện tại của Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông, chắc chắn sẽ có một tông môn tiến thẳng vào danh sách Thượng Tam Tông. Nghe lời đại sư, Mã Hồng Tuấn và mấy người khác lập tức hiểu ra. Huyền Mực thì nhướng mày, hỏi, đại sư, ngài tìm chúng con có chuyện gì sao? Bởi vì với tính cách của đại sư, nếu không có chuyện gì, ông sẽ không tham gia vào những cuộc thảo luận của họ. Chỉ thấy đại sư nói, tiểu ta muốn thương lượng với Cửu Bảo Lưu Ly Tông về chuyện tiếp theo, nên Ninh Tông chủ muốn con và Vinh Vinh mau chóng qua đó một chuyến. Huyền Mực nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Thế là cũng không chần chừ, sau khi từ biệt đám người sếp, cậu liền cùng Ninh Vinh Vinh đi đến nơi ở của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Tại nơi ở của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, mọi người ngồi vây quanh xem danh sách bán kết vừa được công bố, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười lạnh. Vòng bán kết. Trận đầu, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối chiến Đường Môn. Trận thứ hai, Tượng Giáp Tông đối chiến Thánh Long Tông. Bỉ Đông quả là tính toán như thần. Trước hết để Đường Môn và Cửu Bảo Lưu Ly Tông đấu với nhau, thực lực hai bên tương đương. Như vậy có thể thăm dò được chiều sâu sức mạnh của cả hai, trải đường cho Thánh Long Tông hoặc Tượng Giáp Tông vào chung kết. Còn trận thứ hai giữa Thánh Long Tông và Tượng Giáp Tông thì chẳng khác nào nuôi cổ trùng. Hơn nữa, dù thắng hay thua, một trong hai tông môn đó chắc chắn sẽ chiếm một suất trong Thượng Tam Tông. Trữ Phong Trí đặt tờ giấy xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Ninh Tông Chủ, trận đấu tiếp theo, Đường Môn xin bỏ cuộc. Khi mọi người còn đang bàn tán, Đường Tam đột nhiên thốt ra một câu khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Bốn vị trưởng lão sau lưng cậu cũng chưa kịp phản ứng, rõ ràng đây là quyết định của một mình cậu. Hả? Tông chủ, ngài làm vậy là sao? Khi bốn vị trưởng lão định khuyên can, Trữ Phong Trí cũng lên tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu Tam, ta muốn biết lý do. Lúc này, Đường Tam dường như đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Cậu đầu tiên hỏi Huyền Mực, Mặc Ca, nếu đánh đồng đội, huynh cũng là người chủ chốt. Vậy huynh thấy nếu Cửu Bảo Lưu Ly Tông chúng ta đối đầu với Đường Môn, cơ hội chiến thắng là bao nhiêu? Huyền Mực suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, với tình hình hiện tại, ít nhất thủ đoạn mà chúng ta dùng để đối phó Long Xà Tông nếu dùng với các huynh thì sẽ không còn tác dụng. Dù sao không một tông môn nào lại để kịch bản đó lặp lại, mà Đường Môn cũng đích thực có đủ thực lực để ngăn cản chúng ta thi triển chiêu đó. Nói đến đây, ánh mắt cậu lại nhìn về bốn vị trưởng lão sau lưng Đường Tam. Một khi chiêu đó không thành, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đối đầu trực diện. Nếu thực sự như vậy, dù có Vinh Vinh hỗ trợ, nhưng chỉ cần Dương Vô Địch và Ngưu Cao Tiền Bối cũng đủ để giữ chân con. Đến lúc đó, thắng bại của chúng ta cũng chỉ là 6-4 mà thôi. Lời của Huyền Mực không hề khoa trương cũng không tự hạ thấp mình. Mặc dù cậu tự tin vào thực lực của mình, nhưng không hề mù quáng. Bốn vị trưởng lão của bốn đường thuộc Đường Môn đều đi theo con đường cực đoan. Chỉ cần Phá Đường và Ngự Đường phối hợp, Huyền Mực cũng không dám nói chắc mình sẽ thắng. Dù sao chỉ riêng Dương Vô Địch đã có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La. Mà một khi cục diện trở nên như vậy, trận đoàn chiến này của Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ phải phụ thuộc vào những người khác. Đợi Huyền Mực nói xong, Đường Tam cũng nhìn về phía Trữ Phong Trí. Ninh thúc thúc, chuyện này cứ xem như là trả lại một ân tình cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông đi. Dù sao trước đây khi chúng con thành lập tông môn, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã giúp đỡ rất nhiều, về mặt tài chính lại càng không tiếc sức. Huống hồ, cho dù chúng con không bỏ cuộc, dựa theo tình hình hiện tại, vị trí thiên hạ đệ nhất tông môn có thể nói đã nằm chắc trong tay Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Vậy nên, chi bằng để Đường Môn bỏ cuộc, để Cửu Bảo Lưu Ly Tông dù là cường giả chiến hay đoàn thể chiến đều đứng đầu. Vậy sao, ngay khi Trữ Phong Trí còn đang suy tư, Huyền Mực lại lên tiếng, Nhạc phụ, một khi Tiểu Tam đã nói vậy, thì người cứ đồng ý đi. Như vậy, chúng ta sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin cho Vũ Hồn Điện, cũng có thể phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Hơn nữa, đứng đầu cả hai trận chiến sẽ giúp danh vọng của Cửu Bảo Lưu Ly Tông tăng lên rất nhiều. Nếu đã vậy, chuyện này giao cho các con tự quyết định. Lúc này, Trữ Phong Trí đã nâng chén trà lên, như thể những suy tư ban nãy chưa hề tồn tại trên gương mặt ông. Dù sao sau này, tông môn cũng sẽ giao vào tay Vinh Vinh và con. Trên khán đài chính, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông Bình tĩnh nhìn Lạc Nhĩ Địch Á đứng trên lôi đài tuyên bố kết quả, dường như đã sớm đoán trước được điều này. Trận bán kết đầu tiên, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối chiến Đường Môn, Đường Môn bỏ cuộc, Cửu Bảo Lưu Ly Tông chiến thắng, tiến vào trận chung kết. Trong khi đó, Hồ Diên Chấn và Thác Bạc Hy ngồi cách Bỉ Bỉ Đông không xa lại tỏ vẻ phẫn nộ. Hai bọn chúng lại giở trò này. Rất nhanh, Hồ Diên Chấn quay lại, khuôn mặt căng thẳng dần giãn ra. Dù gì ông ta cũng là người sống lâu, đã thấy nhiều chuyện. Giọng ông ta có chút thoải mái, tuy không thăm dò được thực lực của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, nhưng ít nhất vị trí thiên hạ đệ nhị tông môn đã nằm chắc trong tay chúng ta rồi. Nói rồi, Hồ Diên Chấn và Thác Bạc Hy nhìn nhau, trong mắt lộ rõ khao khát đối với vị trí thiên hạ đệ nhị tông môn. Rầm. Trên lôi đài lúc này, một con kim cương mãnh tượng khổng lồ và một con bạch giáp địa long to lớn không kém va chạm dữ dội, khiến đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông quả là ngang tài ngang sức. Huyền Mực ngồi trên khán đài, không khỏi cảm thán. Trận bán kết thứ hai, cuộc đối đầu đồng đội giữa Tượng Giáp Tông và Thánh Long Tông đã kéo dài gần 2 canh giờ. Từ 100 người ban đầu, giờ chỉ còn lại 2 người lãnh đạo của hai tông môn đang quyết đấu cuối cùng. Các cậu thấy hai lão già này ai sẽ thắng? Mã Hồng Tuấn nhìn về phía đám người xét, lên tiếng hỏi. Dựa vào tình hình hiện tại, tỷ lệ thắng của Tượng Giáp Tông lớn hơn. Đái Một Bạch khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm túc, trận chiến của hai người họ bây giờ, ai trụ được đến cuối cùng thì người đó sẽ thắng. Mà người của Tượng Giáp Tông lại nổi tiếng về phòng ngự. Chưa chắc đâu. Đường Tam, cũng đang ngồi ở khu vực khán đài của học viện xét, phủ nhận quan điểm của Đái Một Bạch. Đúng là bây giờ ai trụ được đến cuối cùng thì sẽ thắng, nhưng cái trụ này không phải dựa vào hồn lực. Trận đấu của họ đến giai đoạn này không còn là so kè kỹ xảo hay hồn kỹ nữa, mà chỉ đơn thuần là dùng hồn lực để chống chọi lẫn nhau mà thôi. Nói theo lý thì ai có hồn lực dồi dào hơn, người đó sẽ là người chiến thắng. Tiểu Vũ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Huyền Mực. Mặc Ca, hồn lực của hai người họ, ai dồi dào hơn? Không ngờ Huyền Mực chỉ nói một câu, kết quả đã có rồi. Sau đó, cậu kéo Ninh Vinh Vinh đứng dậy. Cùng lúc đó, Đường Tam cũng đứng lên. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Mực quay sang Đường Tam, Tiểu Tam, các cậu phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Tượng Giáp Tông. Bởi vì một khi các cậu thắng trận này, các cậu sẽ phải tranh giành vị trí trong Thượng Tam Tông với Lam Điện Phách Vương Long Tông, hoặc là vị trí đứng đầu Hạ Tứ Tông. Yên tâm đi. Đường Tam tự tin đáp. Đến khi Tượng Giáp Tông đối đầu với Đường Môn chúng ta sẽ cho họ thấy uy lực kinh khủng của phái cực đoan khi chúng ta phối hợp với nhau. Trên khán đài chính. Rầm. Hồ Diên chấn đấm mạnh một quyền vào ghế, nhìn vị trưởng lão của tông môn mình đã thua trong gang tấc, sắc mặt dần trở nên tái mét. Nguyên nhân là vừa rồi, trong cuộc đối đầu thuần túy về hồn lực, vị trưởng lão lãnh đội của Tượng Giáp Tông đã thua vị hồn đấu la cấp 87 của Thánh Long Tông chỉ vì chênh lệch một cấp hồn lực. Ha ha ha. Xem ra ngôi vị thiên hạ đệ nhị tông sắp thuộc về Thánh Long Tông chúng ta rồi. Hừ. Hồ Diên chấn liếc nhìn Thác Bạc Hy đang đắc ý bên cạnh, rồi phẩy tay áo. Hy vọng Thác Bạc Tông chủ có thể nắm chắc cơ hội. Việc này không cần Hồ Diên Tông chủ phải lo lắng. Đúng lúc này, một người đến báo. Thác Bạc Tông chủ, giáo hoàng bệ hạ cho mời. Tại nơi ở của Vũ Hồn Điện. Thác Bạc Hy. Giáo hoàng miệng hạ, có gì phân phó? Thác Bạc Hy cúi đầu rất thấp, vì hắn biết tông môn của mình có được thành tựu như hôm nay là nhờ sự chống lưng của người trước mắt. Trận đấu tiếp theo là Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối đầu với Thánh Long Tông nhỉ. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, giọng nói lẩm bẩm như vô thức. Thác Bạc Hy vốn đang đắm chìm trong giấc mộng dẫn dắt Thánh Long Tông vào Thượng Tam Tông, nghe Bỉ Bỉ Đông nói vậy liền giật mình, trong lòng căng thẳng. Hắn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông muốn hắn phải thắng trận cuối cùng. Dù trong lòng không chắc chắn, nhưng khi đối mặt với Bỉ Bỉ Đông, hắn vẫn nói, chúng ta nhất định sẽ thắng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Không. Không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại thẳng thừng bác bỏ. Nàng xoay người, thông thả nói, trận cuối cùng ngươi thắng hay bại không quan trọng, không ai có thể ngăn cản Cửu Bảo Lưu Ly Tông đăng quang thiên hạ đệ nhất tông môn. Cho nên mục đích ta tìm ngươi, không phải để ngươi thắng trận đấu tới. Vậy ý của giáo hoàng bệ hạ là khi Thác Bạc Hy còn đang khó hiểu, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, ta muốn Thánh Long Tông các ngươi khi đối đầu với Cửu Bảo Lưu Ly Tông, hãy tìm cơ hội ra tay với huyền mực của bọn chúng. Khi Bỉ Bỉ Đông nói đến đây, sắc ý trong mắt nàng thoáng qua, và Thác Bạc Hy đã nhận ra. Nghĩ đến chiêu thức thôn vệ hồn kỹ của huyền mực, cùng với thông tin thu được trong hành động săn hồn, lòng hắn không khỏi rung lên. Thuộc hạ sẵn lòng cống hiến sức lực cho giáo hoàng bệ hạ. Nhưng mà Thác Bạc Hy có chút do dự. Giáo hoàng miệng hạ, chỉ bằng thực lực của tông môn chúng ta, e rằng nhất thời khó mà giết được hắn. Hơn nữa một khi giết. Bỉ Bỉ Đông sững sờ, rồi sắc mặt trở lại lạnh nhạt. Ai bảo các ngươi giết huyền mực? Chưa nói các ngươi có thực lực đó hay không, chỉ riêng việc động đến hắn thôi, trách nhiệm này không ai gánh nổi. Vậy ý của giáo hoàng đại nhân là ta muốn các trưởng lão hồn đấu la của ngươi tham gia trận đoàn chiến, đấu với hắn một trận, ép ra giới hạn của hắn. Các ngươi không cần quan tâm đến những người khác của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, chỉ cần đặc biệt nhắm vào huyền mực là được. Còn ta sẽ tự mình quan sát. Thác Bạc Hy nhất thời không hiểu, huyền mực dù biểu hiện xuất sắc nhưng dù sao cũng chưa phải là phong hào đấu la, sao lại được giáo hoàng coi trọng đến vậy. Nhưng Bỉ Bỉ Đông sẽ không giải thích thêm. Là con rể của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, là ngôi sao mới sáng chói nhất đại lục, lại thêm những hành động trong cuộc săn hồn và thiên đấu cung biến, tất cả những điều đó khiến Bỉ Bỉ Đông không thể không coi trọng. Sau khi giao nhiệm vụ cho Thác Bạc Hy xong, Bỉ Bỉ Đông liền để hắn lui ra. Còn chính nàng thì tiếp tục suy tư. Bỉ Bỉ Đông quả thực muốn giết chết huyền mực, thậm chí là tất cả những ngôi sao mới nổi đó để trừ hậu họa. Nhưng, liệu có thể không? Huống hồ, nói đến giết chóc Bỉ Bỉ Đông vừa nghĩ, vừa ngồi xuống ghế, ngón trỏ gõ nhịp nhàng lên tay vịn. Suy nghĩ của nàng quay lại cuộc đối thoại 5 năm trước. 5 năm trước? Ngươi ra tay mà vẫn không thành công. Bỉ Bỉ Đông đối mặt với Thiên Đạo Lưu, nhìn bộ dạng có phần chật vật của lão, trong lòng vừa có sự vui sướng không nói nên lời, vừa căng thẳng. Đúng vậy, ta thua rồi. Thiên Đạo Lưu lại tỏ ra bình tĩnh. Lão không nói nhiều với Bỉ Bỉ Đông, chỉ buông một câu, không nên tùy tiện động vào thằng nhóc có thú vũ hồn kỳ lạ đó, kẻ đứng sau lưng nó rất mạnh. Nói xong, lão bỏ đi, chỉ để lại Bỉ Bỉ Đông với sắc mặt phức tạp. Giờ đây, Bỉ Bỉ Đông thu hồi suy nghĩ. Mặc dù ta đã nhận được truyền thừa của La Sát Thần, chỉ bằng thực lực thì Thiên Đạo Lưu cũng khó thắng ta. Nhưng lúc đó có thể đánh Thiên Đạo Lưu chật vật như vậy ít nhất ta bây giờ vẫn chưa làm được. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Thằng nhóc này đúng là một mối họa lớn, nhưng xem ra lúc này vẫn chưa thể động vào nó được. Mọi chuyện, cứ để ngày mai rồi tính. Chào mừng quý vị đến với trận chung kết. Lạc Nhĩ Địch Á bay lên giữa không trung, nhìn đám đông đang reo hò cùng nhiệt, cũng không dài dòng, trận chung kết, Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối đầu Thánh Long Tông, chính thức bắt đầu. Thánh Long Tông, khai mở võ hồn. Cửu Bảo Lưu Ly Tông, bày trận. Lần này, đội hình của Cửu Bảo Lưu Ly Tông vẫn là một vòng tròn như lần trước, nhưng huyền mực lại đứng ở trung tâm. Đồng thời, ngoại trừ các hồn thánh hệ phụ trợ ở vòng ngoài, những hồn sư còn lại đều được thay thế bằng các chiến hồn sư. Cảnh tượng này khiến các tông môn khác, kể cả Vũ Hồn Điện, không khỏi cảm thán. Thất Bảo Lưu Ly Tông quả không hổ là thiên hạ đệ nhị tông ngày trước. Dù từng bị tổn thất nặng nề, nhưng nội tình vẫn cường đại như vậy. Như Ngọc Nguyên Chấn đang ngồi ở khu vực khán đài của Lam Điện Phách Vương Long Tông, không khỏi thốt lên, nếu Lam Điện Phách Vương Long Tông chúng ta còn giữ được nội tình như trước khi bị trọng thương, cũng có thể sắp xếp một đội hình như thế này, đâu đến nỗi phải dừng bước ở vòng loại. Nhưng mà Ngọc Nguyên Chấn nhìn đội hình của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, lập tức hiểu ra điều gì đó. Sau đó, ông dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Vũ Hồn Điện các ngươi rốt cuộc đang toan tính điều gì? Cùng lúc đó, trên khán đài chính, Bỉ Bỉ Đông nhìn đội hình khác hẳn lần đối đầu với Long Xà Tông của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, trong lòng cũng đã có dự cảm. Một hồn kỹ như thế mà cần sự gia tăng sức mạnh lớn đến vậy sao? Nhưng tại sao lại khác với thông tin ta nhận được? Là thông tin nói quá, hay là chính hắn cố tình giấu nghề? Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhất thời không thể quyết định. Kỳ thực, điều này cũng không phức tạp. Trước đây trong hành động săn hồn, Huyền Mực chỉ nuốt chửng hơn ngàn hồn sư tu vi thấp của Vũ Hồn Điện và Hạ Tứ Tông, gần như không có ai vượt qua cấp hồn vương. Còn trong giải đấu bảy đại tông môn, những người xuất hiện đều là tinh anh của mỗi tông, như lần trước đối đầu Long Xà Tông, Huyền Mực thậm chí đã nuốt cả hồn thánh, đến cái thế Long Xà cũng suýt không thoát. Không ngờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại ẩn giấu sâu như vậy. Nhưng không sao, mọi người đừng quên mục đích của chúng ta. Hơn nữa, với thực lực của bọn họ, phần lớn cũng không cản được chúng ta đâu. Đại trưởng lão của Thánh Long Tông tự tin thì thầm một câu, rồi giơ cao tay phải, vung mạnh về phía Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Lên! Dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan vòng ngoài chiến hồn sư của đối phương trước. Nhắm thẳng vào mục tiêu ở trung tâm. Nhận lệnh của đại trưởng lão, các thành viên Thánh Long Tông phía sau lập tức xông thẳng về phía vòng tròn của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vẻ mặt kiêu ngạo, dường như không coi ai ra gì. Nhưng khinh địch thường phải trả giá đắt. Ngay khi đội ngũ Thánh Long Tông áp sát đội hình Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí hét lớn, gia tăng sức mạnh. Tấn công. Dứt lời, Trữ Phong Trí lập tức phát động hồn kỹ thứ bảy, võ hồn chân thân, sau đó hàng chục luồng sáng từ bảo tháp bắn ra, rơi xuống 10 vị cường công hệ hồn sư. 11 vị hồn sư phụ trợ có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng đồng loạt thi triển hồn kỹ của mình, mỗi người dốc toàn lực hỗ trợ cho 5 chiến hồn sư. Trữ Phong Trí một mình hỗ trợ 10 chiến hồn sư, 11 hồn sư phụ trợ còn lại mỗi người hỗ trợ 5 người. Còn lại 10 chiến hồn sư chưa được gia tăng thuộc tính nào, ngoài Huyền Mực ra, thì đến lượt Ninh Vinh Vinh ra tay. Chỉ thấy hồn hoàng trên người nàng lóe lên dữ dội, đồng thời dưới sự hỗ trợ của hồn cốt, 6 hồn kỹ từ thứ nhất đến thứ 6 gần như được phát động cùng lúc, tạo ra hơn 100 luồng sáng chói mắt, như thiên nữ tán hoa bay về phía 10 vị chiến hồn sư. 10 vị chiến hồn sư này không ai khác chính là một hai vị trưởng lão cấp hồn đấu la hoặc hồn thánh của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Sau khi nhận được 6 tầng gia tăng sức mạnh của Ninh Vinh Vinh, thực lực của họ lập tức tăng vọt. Xông lên. Theo tiếng hô vang trời, đội ngũ Thánh Long Tông này càng tiến gần vòng tròn của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đúng lúc này, 10 vị chiến hồn sư được Ninh Vinh Vinh gia tăng sức mạnh lao ra. Họ chia thành 5 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người, đồng thời thoát khỏi vòng tròn, hợp lực tung ra đòn tấn công mạnh nhất vào đối thủ gần nhất. Với thế 2 chọi 1, thực lực lại không hề thua kém, lại thêm sự khinh địch của đối phương, kết quả đã quá rõ ràng. Chỉ trong một lần đối mặt, 2 hồn đấu la và 3 hồn thánh của Thánh Long Tông đã bị trọng thương, mất khả năng chiến đấu. 5 nhóm nhỏ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông sau khi làm trọng thương 5 đối thủ, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, lại một lần nữa 10 người hợp sức tấn công một trưởng lão khác của Thánh Long Tông, sau đó nhanh chóng quay về đội hình, chuẩn bị phòng ngự. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, không chỉ khán giả mà ngay cả phía Thánh Long Tông cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, họ đã mất đi 3 hồn đấu la và 3 hồn thánh. 3 hồn đấu la và 3 hồn thánh, đó là sức mạnh gần như đủ để quyết định thắng bại của một trận đoàn chiến. Trời đất! Thật không thể tin được. Ai đã nghĩ ra chiến thuật này vậy? Chỉ một lần đối mặt đã phế đi 3 hồn đấu la và 3 hồn thánh của Thánh Long Tông. Mấy hồn đấu la và hồn thánh của Thánh Long Tông này là hàng dỏm, lại còn ngây ngốc xông vào trận hình của người ta, thật sự coi Cửu Bảo Lưu Ly Tông là đồ ăn chay sao? Cường giả của Thánh Long Tông có dỏm hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc bây giờ bọn họ đang trợn tròn mắt rồi. Rầm. Để không làm hỏng nhiệm vụ mà giáo hoàng giao phó, Thác Bạc Hy không ngồi trên khán đài mà quan sát từ gần lôi đài. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hắn xanh mét, một quyền đấm mạnh vào tường. Đại trưởng lão, ngươi chỉ huy kiểu gì vậy? Dù chúng ta không chủ đích giành chiến thắng, nhưng thế này thì mất mặt quá. Trận đấu vừa bắt đầu đã tổn thất 3 hồn đấu la và 3 hồn thánh, tuy là do ép dùng. Khi Huyền Mực trở lại học viện xét, hắn trông thấy mọi người đang quay cuồng lại một chỗ. Tiếng nói cười vang lên rộn rã, ai nấy đều có vẻ vô cùng vui mừng. Các ngươi đang làm gì thế? Vui vẻ vậy à? Thấy Huyền Mực đi tới, Ninh Vinh Vinh vội vàng khoác lấy cánh tay hắn. Là hãng hải càng không tráo của Tam Ca, nó có thể mất một phút. Ninh Vinh Vinh liền kể lại công dụng của hãng hải càng không tráo cho Huyền Mực nghe. Có thứ này, chúng ta đến hải thần đảo sẽ có thêm một phần bảo đảm. Đây quả là chuyện tốt. Nhưng mà Huyền Mực khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Vì hắn và Đường Tam đến Hoàng Cung nhận sắc phong nên chuyến đi vốn định khởi hành vào giữa trưa đã bị hoãn lại, lúc này mặt trời đã sắp lặn về Tây. Xem ra chúng ta lại phải dời thêm một ngày nữa rồi. Thật sao? Ninh Vinh Vinh nghe vậy, mặt mày rạng rỡ. Dù sao có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó. Thiếu nam thiếu nữ vừa mới nếm trái cấm, đang lúc như keo như sơn, sao tránh khỏi quyến luyến lúc chia ly. Nhưng đúng lúc này, Mã Hồng Tuấn chẳng biết nghĩ gì, dường như hoàn toàn không nhận ra tình cảnh của Huyền Mực và Ninh Vinh Vinh, lại tỏ vẻ nôn nóng nói. Chỉ thấy những mảnh đạn pháo màu trắng, vốn bị trọng lực ghì chặt, nay lại đổi hướng bay thẳng về phía tộc người tuyết khổng lồ. Băng tuyết và đá vụn bay tán loạn. Mảnh đạn pháo lại một lần nữa nổ tung, tạo nên một trận bão tuyết kinh hoàng. Có lẽ hôm nay là ngày đại hạn của người tuyết khổng lồ, mảnh đạn pháo lại nhằm đúng khu vực tập trung đông nhất của chúng mà rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, quả đạn pháo màu trắng lại làm tàn phế thêm mấy tên người tuyết khổng lồ nữa. Lần này, số lượng còn có thể đứng vững, chưa bị tàn phế hoặc bị tiêu diệt trực tiếp, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Vua người tuyết khổng lồ lúc này đã hoàn toàn sững sờ, không còn vẻ cuồng loạn điên cuồng lúc trước nữa. Ở nơi này, người tuyết khổng lồ tuy mạnh mẽ nhưng vốn là một chủng tộc thưa thớt, kẻ có tu vi tiệm cận 10 vạn năm cũng chỉ có mình nó mà thôi. Vốn dĩ trong tộc cũng có vài hậu bối thiên phú không tệ, vậy mà thoáng chốc, tất cả đều bị tên nhân loại hóa thành hung thú kia hủy diệt hoàn toàn. Đến vua người tuyết khổng lồ còn phải đối mặt với Huyền Mặc như vậy, huống chi là những tộc nhân đã bị hắn đánh cho tàn phế kia. Lũ người tuyết khổng lồ còn lại cũng dùng ánh mắt vô cùng sợ hãi, nhìn con hung thú với uy thế ngút trời, dường như có thể nuốt chửng chúng trong một ngụm. Thấy tình hình này, Huyền Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nguội lạnh đi ít nhiều. Đối mặt với đối thủ không còn sức chống trả, hắn cũng không muốn đuổi cùng giết tận, dù sao hắn cũng chẳng có sở thích tàn sát một chủng tộc vô cớ. Huống chi, hắn còn từng nhận ân huệ của hồn thú. Cho nên đối với đám người tuyết khổng lồ này, trừng phạt thêm một phen nữa là gần đủ rồi. Thế là, Huyền Mặc giải trừ võ hồn chân thân. Thế nhưng, dù thân ảnh khổng lồ của Thao Thiết đã biến mất, khí thế trên người Huyền Mặc lúc này lại không ngừng tăng vọt. Một giây sau, hồn kỹ trọng nham chi ý được điên cuồng thúc giục. Giờ khắc này, cảnh vật xung quanh dường như đều trở nên méo mó. Một luồng sóng năng lượng trọng lực màu tím đang quanh quẩn lưu chuyển trên người hắn. Sóng trọng lực dần hội tụ, sau đó bao quanh lấy tay phải của Huyền Mặc. Nếu nhìn bằng mắt thường, sẽ phát hiện tay phải của hắn lúc này đã vặn vẹo như một sợi dây thừng, trông vô cùng đáng sợ. Trọng lực vô hình tỏa ra, mặt đất vốn không có gì đáng chú ý dưới chân Huyền Mặc bắt đầu nứt ra từng tấc. Vì động tĩnh bên này không hề nhỏ, lại thêm sự chú ý của đám người tuyết khổng lồ đều đổ dồn vào Huyền Mặc, nên hành động của hắn lúc này tự nhiên thu hút toàn bộ ánh nhìn của chúng. Ngay lúc đám người tuyết khổng lồ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay phải của Huyền Mặc đã đột nhiên vung lên. Chỉ có điều, hướng vung tay của hắn không phải là đám người tuyết khổng lồ trước mặt, mà là bầu trời. Luồng sóng trọng lực vung ra tạo thành những vòng tròn dao động màu tím đen, dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng lên trời. Trong nháy mắt, nó đã bay đến độ cao vài trăm mét và vẫn đang tiếp tục bay lên cao hơn với tốc độ chóng mặt. Thấy cảnh này, Huyền Mặc lặng lẽ thu hồi võ hồn. Đồng thời hắn còn lẩm bẩm, tặng các ngươi một món quà nhỏ. Có điều bây giờ ta vẫn chưa thể dùng toàn lực, nên thứ kéo xuống có lẽ không đặc biệt lớn, nhưng uy lực chắc sẽ không thấp đâu. Sau đó, hắn lại liếc nhìn bốn phía, vẫn nên đi nhanh thôi, nhưng lúc này rời xa nơi đây một chút, kẻo không cẩn thận lại liên lụy đến chính mình. Nói rồi, hắn nhìn về phía vua người tuyết khổng lồ, chân phải dậm mạnh xuống đất. Mặt đất tức thì vỡ vụn, băng tuyết đột ngột tan chảy. Từng cây cột nham thạch tựa như lợi kiếm hướng về phía nó mà tấn công. Đối mặt với trận kiếm sườn đồi, vua người tuyết khổng lồ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị phản đòn. Nhưng điều nó không ngờ tới là, những thanh kiếm sườn đồi đang lao tới đột nhiên dừng lại ngay trước mặt nó, sau đó nhanh chóng mở rộng, tạo thành một bức tường cao vây nó và những người tuyết khổng lồ còn lại vào bên trong. Ngay lúc vua người tuyết khổng lồ còn đang ngơ ngác, bên tai nó lại vang lên giọng nói vừa khiến nó sợ hãi vừa căm hận của Huyền Mặc, "Cảm ơn nghi thức chào đón của ngươi, ta rất thích. Chỉ có điều, ta cũng tặng lại các ngươi một món quà tiễn biệt, hy vọng ngươi cũng sẽ thích." Dứt lời, Huyền Mặc đã phiêu nhiên rời đi. Chỉ để lại vua người tuyết khổng lồ với gương mặt đầy kinh ngạc, rồi một nỗi nhục nhã và không cam lòng dâng lên trong lòng nó, khiến nó gầm gừ phẫn hận, chấn động cả vùng đất tuyết rung chuyển. Nghe tiếng gầm giận dữ của vua người tuyết khổng lồ sau lưng, Huyền Mặc cười nhạt một tiếng, hồn lực ngưng tụ dưới chân, nhanh chóng lao về phía trước. Và cũng ngay lúc Huyền Mặc rời đi rầm rầm rầm nghe thấy âm thanh này, Vua Người Tuyết khổng lồ tập trung nhìn lên. Với trí tuệ cực cao của mình, nó lập tức phát hiện có điều không ổn. Bởi vì trên bầu trời lúc này, vậy mà lại xuất hiện một vệt sáng, hơn nữa vệt sáng đó còn ngày một lớn dần. Cuối cùng, vệt sáng đã lớn đến mức mắt thường có thể thấy rõ. Chỉ cần không phải kẻ mù thì đều có thể nhìn ra thứ đang rơi xuống từ trên đỉnh đầu là một tảng đá khổng lồ bốc cháy. Mà thứ này, ngoài thiên thạch ra, còn có thể là gì nữa? Giờ khắc này, bên trong vòng vây của những thanh kiếm sườn đồi, thiên thạch rơi thẳng xuống, toàn thân chìm trong lửa cháy, ánh sáng chói lòa thậm chí có thể so với mặt trời, khiến những người tuyết khổng lồ còn tỉnh táo đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng khi chúng nhìn thấy một khối thiên thạch khổng lồ được bao bọc bởi ngọn lửa chói mắt đang từ trên trời giáng xuống, trên mặt mỗi tên đều hiện rõ sự hoảng sợ. Một cảm giác nguy hiểm tột cùng, cảm giác cái chết đang đến gần, ập đến với chúng. Gào. Tên nhân loại đáng chết. Vua Người Tuyết khổng lồ thấy thiên thạch rơi xuống, lập tức biết đây là bút tích của tên nhân loại vừa rồi. Phản ứng lại, nó cũng hiểu ra tác dụng của những thanh kiếm nham thạch kia. Đối. Hai, thật đáng tiếc. Ngay lúc này, kết giới của khu rừng băng giá đột nhiên gợn sóng. Ngay sau đó, một bóng người áo đen từ trong bước ra. Cùng lúc đó, giọng nói của Hỏa Long Vương cũng vang lên trong đầu Huyền Mực, tiểu tử ngươi tiếc cái gì chứ? Tuy phần lớn cơ quan đã bị ngươi phá hủy, nhưng dù sao cũng còn sót lại một ít, không cần phải đau lòng như vậy. Huống hồ sau này khi ngươi từ Đại Lục Nhật Nguyệt quay lại, cũng đâu thể mang đi được quá nhiều. Huyền Mực khẽ thì thầm, đó là ngươi nghĩ vậy thôi. Dứt lời, hắn liền đưa mắt nhìn về phía khu rừng rậm đối lập với vùng tuyết địa. Hy vọng tên Mục Lâm kia không sao. Đưa hắn đi rồi, ta sẽ rời khỏi đây. Dù sao thì phương pháp rời khỏi chốn này, ta cũng đã biết rõ trong lòng rồi. Nói rồi, hắn liền bung toàn bộ hồn lực, lao về phía khu rừng trong một sơn động ẩn khuất, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng. Theo vài tiếng ho dữ dội, mấy ngụm máu tươi lẫn với mảnh vụn nội tạng lập tức phun ra từ miệng hắn. Nhưng hắn chỉ lau qua loa rồi không để tâm nữa. Rõ ràng, hắn không quá để ý đến thương thế của mình. Tên kia sao lại mạnh đến vậy? Hơn 8 vạn năm tu vi, nếu không phải nhờ lực phòng ngự của ta kinh người, cùng với cánh tay hồn đạo này đáng tin cậy, e rằng ta đã bỏ mạng dưới tay gã rồi. Nói đến đây, người đàn ông bất giác ôm lấy ngực. Nơi đó có một vết cào trông mà ghê người. Vết cào này cũng là thương tích duy nhất trên người hắn. Giờ đây, hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó mấy ngày trước, hắn đã mở võ hồn chân thân và giao chiến với con hồn thú kia. Trận chiến đã đến hồi gay cấn. Vào giai đoạn cuối cùng, con hồn thú bay lượn trên trời, rồi một cột sáng màu tím đậm tựa tia chớp lóe lên. Với tốc độ cực nhanh, chỉ trong hai cái chớp mắt, nó đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, rồi hung hăng giáng xuống. Khi cảm nhận được cột sáng màu tím đậm xuất hiện, sắc mặt người đàn ông chỉ hơi biến đổi, rồi hắn dựa vào lực phòng ngự của mình, miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng đó mới chỉ là đòn đầu tiên, kế tiếp lại là mấy cột sáng nữa. Hắn dùng hồn lực thúc đẩy cánh tay hồn đạo, khiến không khí trước người khẽ dao động. Một chiêu phá hư phong bạo được tung ra, vô số lưỡi đao gió sắc lẻm từ hư không hiện ra, rồi cuốn lấy nhau, tạo thành một trụ đao gió hình xoắn ốc, xoay tròn với tốc độ cao và lao đi như vũ bão. Ầm ầm. Nơi cột sáng tím và luồng gió lốc đi qua, không khí khẽ vặn vẹo. Trong nháy mắt, chúng va vào nhau với một uy thế kinh hoàng. Vừa giao phong, người đàn ông đã biết mình rơi vào thế hạ phong. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng gió lốc đã nổ tung, còn cột sáng tím chỉ hơi mờ đi một chút. Sau khi phá hủy luồng gió, cột sáng tím lại lao nhanh như chớp, đánh vào lồng ngực người đàn ông. Ngay khi hắn vừa gắng gượng chống đỡ được đòn tấn công, thân hình khổng lồ của con hồn thú đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trên móng vuốt cực lớn của nó, năm cái móng nhọn sắc bén bắn ra, hung hãn cào vào đúng vị trí lồng ngực vừa bị cột sáng đánh trúng. Rắc. Theo một tiếng giòn tan, lớp vảy rồng trên ngực của võ hồn chân thân lập tức vỡ nát. Nhưng vào lúc đó, người đàn ông không chút do dự, nén đau, một tia sáng sâu thẳm chỉ nhỏ bằng ngón tay cái từ lòng bàn tay hồn đạo bắn ra. Tia sáng vừa xuất hiện, không khí đã bị rạch toạc. Keng. Tia sáng nhắm thẳng vào mi tâm của con hồn thú, nhưng nó đã nhạy bén khẽ nghiêng đầu. Thế là tia sáng ấy vừa vặn bắn trúng chiếc răng nanh vừa to vừa dài ở miệng nó, lập tức, bộ phận quan trọng bậc nhất của nó bị tia sáng cắt đứt một nửa. Răng nanh gãy lìa khiến con hồn thú đau đớn tột cùng. Một tiếng hổ gầm cuồng bạo vang lên. Móng vuốt của nó mang theo kình lực hung hãn vô song, giáng một đòn trời giáng vào lồng ngực người đàn ông. Chính lúc đó, phòng ngự của hắn đã hoàn toàn vỡ nát. Theo một tiếng kim loại ken két chói tai, người đàn ông trúng đòn nặng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chút tái nhợt. Sau đó, thân hình hắn đột ngột quay đi, bỏ chạy. Ngay lúc này, khi người đàn ông nhớ lại chuyện đó, hắn đang ở trong sơn động bỗng trở nên cảnh giác. Chỉ thấy một bóng người cao lớn đã tiến vào sơn động, dưới ánh sáng mờ tối, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt mũi người đến. Bỗng nhiên, người đàn ông nhớ lại chuyện mình đã đánh gãy răng nanh của con hồn thú kia rồi bỏ chạy mấy ngày trước. Vì bị gãy răng nanh, thực lực của nó bị tổn hại. Thấy hắn bỏ chạy, nó liền ngửa đầu gầm lên một tiếng đầy sát khí cuồng bạo. Tiếng gầm chấn động khiến khu rừng bên dưới rung chuyển không ngừng, một vài cây cổ thụ lâu năm đã bị tiếng gầm làm gãy ngang. Đồng thời, tiếng gầm này cũng khiến những con hồn thú trong rừng không bị chấn choáng đều điên cuồng chạy tán loạn. Xem ra là hồn thú do tên kia phái tới tìm ta. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị dứt ra khỏi vòng vây, một giọng nói truyền đến, khiến cơ bắp đang căng cứng của hắn lập tức thả lỏng. Mục Lâm, ngươi căng thẳng như vậy làm gì? Xem ra tay nghề của ta chẳng hề giảm sút chút nào. Để ta nếm thử trước xem, hương vị của con bạo tuyết khát máu Lệ Lang này rốt cuộc thế nào. Nhìn miếng thịt nướng vàng óng, quả hương thơm ngào ngạt, Huyền Mực trực tiếp xé một miếng thịt từ chiếc đùi to lớn của con bạo tuyết khát máu Lệ Lang, đưa lên miệng thổi vài giây rồi bất chấp hơi nóng, nhét thẳng vào miệng. Ngon. Tay nghề không hề giảm sút. Thưởng thức món ngon giòn rụm, tươi mềm, trong mắt Huyền Mực lấp lánh tia sáng hài lòng. Ngay lúc Huyền Mực đang tận hưởng mỹ vị, một giọng nói ai oán đã phá vỡ bầu không khí. Mặc ca, ta không phải là người bị thương sao? Hơn nữa huynh còn nói thịt nướng xong sẽ cho ta ăn trước. Sao lại ăn vụng miếng đùi ngon nhất thế này? Hả? Tay Huyền Mực hơi khựng lại, nhìn Mục Lâm ở phía sau. Ta chỉ nếm thử thôi. Không tính là ăn, không tính thì ra lúc nãy, khi Mục Lâm tưởng rằng có hồn thú tìm đến, bóng người kia đã đột nhiên lên tiếng. Lúc này hắn mới nhận ra, đó là Huyền Mực, người đã mang theo một con hồn thú từ vùng tuyết địa đuổi vào rừng rậm, rồi dùng tinh thần lực tìm ra hắn. Vừa tìm thấy hắn, Huyền Mực liền trực tiếp đem con hồn thú mình mang theo ra nướng. Còn những con hồn thú đang tìm kiếm Mục Lâm bên ngoài thì đã bị Huyền Mực dùng hồn lực che giấu. Giờ phút này, cả hai đang ngồi trên mặt đất. Sau đó, Huyền Mực mở lời, ăn đi, ăn no rồi chúng ta lên đường. Nhưng mà vết thương của ngươi không sao chứ? Huyền Mực vừa xé một miếng thịt sói, vừa uống một ngụm rượu ngon, rồi nhìn sang Mục Lâm hỏi, phải rồi, hay là lát nữa sau khi ra ngoài, ta giúp ngươi đánh cho con mèo to xác kia một trận tơi bời, để ngươi hả giận trước đã. Yên tâm đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Mục Lâm cử động cánh tay hồn đạo, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, còn con hồn thú đó, không phải ngươi nói sau này chúng ta từ Đại Lục Nhật Nguyệt trở về còn phải tới đây sao? Vậy thì ta sẽ đợi nó. Đợi đến khi ta đột phá hồn đấu la, ta sẽ lấy nó làm hồn hoàng thứ 8 của ta, ta muốn tự tay giải quyết. Nếu ngươi đã nói vậy, vậy thì tùy ngươi. Huyền Mực nghe Mục Lâm nói thế, cũng không hề để tâm. Hắn há miệng xé một miếng lớn, liền ăn sạch thịt trên chiếc đùi sói. Sau một hồi ăn như hổ đói, con bạo tuyết khát máu Lệ Lang mà Huyền Mực mang đến chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại bộ xương. Đã ăn xong rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi. Cùng lúc đó, tại một dãy núi hùng vĩ ở trung tâm khu rừng, trên đỉnh núi, một cửa hang khổng lồ ẩn hiện dưới ánh mặt trời. Đó chính là động phủ của Răng Kiếm Dực Hổ Vương, kẻ đã giao chiến với Mục Lâm và cũng là đối thủ truyền kiếp của cự nhân Vương Tuyết Địa suốt mấy vạn năm qua. Gầm gừ lúc này, trong động phủ, Răng Kiếm Dực Hổ Vương đang nằm trên một bệ đá, bên dưới là những con hồn thú có tu vi từ vạn năm trở lên. Chỉ có điều, lúc này đám hồn thú ấy đang run lẩy bẩy. Nguyên nhân chính là Răng Kiếm Dực Hổ Vương không tìm thấy Mục Lâm, nên đã trút hết cơn thịnh nộ lên đám thuộc hạ của mình. Nhưng đúng vào lúc này, một con hồn thú đột nhiên xông vào. Ngay khi Răng Kiếm Dực Hổ Vương mắt lộ hung quang, định xét xác con hồn thú dám tùy tiện xông vào này, thì tiếng gầm của nó lại khiến Răng Kiếm Dực Hổ Vương dừng lại. Ngay sau đó gầm. Bên trong động phủ khổng lồ, tiếng gầm giận dữ của Răng Kiếm Dực Hổ Vương truyền ra, vang dội khắp bầu trời. Theo tiếng gầm, một bóng ảnh màu vàng nhanh như tia chớp bay ra từ trong động, rồi lao thẳng vào khu rừng. Lập tức, quang hoa bùng nổ, khu rừng trong nháy mắt bị phá hủy thành một mớ hỗn độn. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của khu rừng, lũ này đúng là không muốn sống nữa mà. Huyền Mực nhất xác một con hồn thú họ Khỉ lên, rồi một chân dẫm lên thân một con hồn thú họ Hổ, ánh mắt liếc nhìn tứ phía. Bởi vì trong bụi cây bên cạnh họ, vẫn còn ẩn nấp không ít hồn thú đang rục rịch. Vừa phát hiện ra đã vây đến không ngớt, còn muốn giữ chúng ta lại đây, lũ hồn thú này thật sự không sợ chết sao? Chuyện này rất bình thường. Dù sao thì kẻ đứng sau lưng chúng mới là nỗi kinh hoàng thật sự đối với lũ hồn thú này. Ngay khi Mục Lâm vừa dứt lời, Huyền Mực đột nhiên ngẩng đầu. Tại một nơi bí ẩn trong rừng rậm tà ma, chính giữa một huyết đàn lấp lánh hồng quang yêu dị, có một bóng người mặc hắc bào in hình đầu lâu đang đứng thẳng. Ngay lúc này, hắn đang nhắm nghiền hai mắt bỗng nhiên mở bừng ra, đồng thời một tiếng kêu đau thoát ra từ miệng hắn, hai hàng lệ máu cũng chảy dài xuống. Hắn chính là giáo chủ của Thánh Linh Giáo. Sau khi bị Thánh Linh giận dữ trách mắng, giáo chủ Thánh Linh giáo rơi vào trầm mặc. Đội chiến sĩ thú nhân được cử đi đã bị tiêu diệt quá nhanh, nhanh đến mức bọn chúng không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Người đâu? Triệu tập vị trưởng lão phụ trách chuyện này, cùng các hộ pháp trực tiếp liên quan đến đây nghị sự. Nghe mệnh lệnh lạnh lùng của giáo chủ, một tên tà hồn sư lập tức lao đi truyền đạt. Một lát sau, tam trưởng lão và tứ trưởng lão của Thánh Linh giáo, cùng với hai tên hộ pháp dưới trướng, đã có mặt. Bái kiến giáo chủ. Hai vị trưởng lão và hai hộ pháp vừa cất lời, giáo chủ đã liếc bọn họ một cái lạnh lùng. Đến cả hộ pháp, hắn còn chẳng thèm nhìn lấy một lần. Những lời tiếp theo của giáo chủ Thánh Linh giáo khiến hai vị trưởng lão quyền cao chức trọng cũng phải toát mồ hôi lạnh, còn hai tên hộ pháp trực tiếp phụ trách thì toàn thân run lên bần bật. Các ngươi quá làm ta thất vọng. Xin giáo chủ thứ tội. Không chút do dự, hai vị trưởng lão và hai hộ pháp lập tức quỳ xuống. Mang theo cơn thịnh nộ từ Thánh Linh, giáo chủ Thánh Linh giáo sao có thể bỏ qua dễ dàng. Chỉ thấy hắn giận dữ nói, tại sao bọn chúng bị tiêu diệt mà không có bất kỳ tin tức nào báo về? Tại sao đến bây giờ vẫn không tìm thấy chút tung tích nào? Hai kẻ đã giết chúng là ai? Chẳng lẽ chỉ là nhân vật tép riêu không đáng chú ý trên đại lục Nhật Nguyệt sao? Điều đó không thể nào. Hai vị trưởng lão, các ngươi phụ trách nhiệm vụ này mà lại không tra ra được bất cứ thứ gì. Xem ra các ngươi cần phải chấn chỉnh lại rồi. Mặc dù đến cuối cùng, giọng điệu của giáo chủ đã có phần nới lỏng cho hai vị trưởng lão, nhưng trong cơn thịnh nộ, các trưởng lão vẫn bị tra hỏi gay gắt. Còn hộ pháp, hắn căn bản không để vào mắt. Trong mắt hắn, hộ pháp mà thôi, chẳng khác nào đã là người chết. Nói đoạn, giáo chủ Thánh Linh giáo bước xuống tế đàn trong cơn phẫn nộ, để lộ ra pho tượng sau lưng. Hắn cúi đầu trước pho tượng, trầm giọng nói, chuyện này, bổn tọa phải cho Thánh Linh đại nhân một lời công đạo. Dứt lời, hắn nhìn về phía tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Ngón cái tay phải. Giọng của giáo chủ Thánh Linh giáo lúc này đã bình tĩnh lại nhưng rét lạnh đến đáng sợ. Giây tiếp theo, huyết quang bắn ra. Hai ngón tay cái bên phải lần lượt bị hai vị trưởng lão tự tay xé xuống, ném xuống đất. Sắc mặt hai người lập tức trở nên trắng bệch, nhưng không hề phát ra một tiếng động nào, vội vàng dùng hồn lực cầm máu, không dám có chút động tác thừa. Máu tươi cũng khiến sắc đỏ của tế đàn càng thêm đậm đặc. Phải biết, hai vị trưởng lão này ít nhất cũng là tà hồn sư cấp bậc hồn đấu la, là những tồn tại đỉnh cao trên đại lục Nhật Nguyệt. Vậy mà chỉ vì một câu nói của giáo chủ, vì muốn cho vị Thánh Linh đại nhân kia một lời công đạo, bọn họ đã không thể không tự phế. Làm xong tất cả, giáo chủ Thánh Linh giáo chậm rãi tiến đến trước mặt hai tên hộ pháp đang quỳ trên đất. Nhiệm vụ thất bại, khiến cho đội ngũ mà Thánh Linh đại nhân phái tới lại bị hai kẻ hủy diệt. Quan trọng nhất là hai ngươi, với tư cách là người trực tiếp phụ trách, lại không tra ra được kẻ nào đã làm, tội của hai ngươi không thể chối cãi. Hai tên hộ pháp nghe giọng nói âm lãnh của giáo chủ, bất giác cùng ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đây là lần đầu tiên từ lúc bước vào, giáo chủ nói chuyện riêng với bọn họ, nhưng đây tuyệt không phải là điềm lành. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, cơ thể họ bất giác run lên cầm cập, một người trong đó không nhịn được kêu lên, giáo chủ đại nhân, xin hãy cho chúng thuộc hạ một cơ hội cuối. Nhưng chưa đợi vị hộ pháp này nói hết lời, giáo chủ đã ra tay. Hai cốt trảo đen kịt không biết từ đâu thò ra, chộp thẳng lên đỉnh đầu hai tên hộ pháp. Khí tức cường đại từ người giáo chủ bắn ra, áp chế khiến hai người không thể phản kháng. Ngay sau đó, cả hai thậm chí không kịp trên một tiếng đã ngã lăn ra đất, hai linh hồn hoảng sợ bị cưỡng ép rút ra. Dưới luồng khí đen trên tay giáo chủ, chúng bị ép lại thành hai khối sáng trắng mờ ảo, rồi bị hắn phất tay ném vào tế đàn, biến mất không thấy. Phải biết, muốn trở thành hộ pháp của Thánh Linh giáo, thực lực tất nhiên không yếu, ít nhất cũng phải là hồn thánh đỉnh phong. Vậy mà với thực lực như vậy, hai vị hộ pháp này căn bản không được giáo chủ để vào mắt. Dường như tổn thất sức chiến đấu cỡ này đối với Thánh Linh giáo không hề gây ra chút ảnh hưởng nào, kể cả đối với kế hoạch sau này cũng vậy. Hơn nữa, hai vị hộ pháp không thể chống cự một chút nào dưới tay giáo chủ, điều này cũng cho thấy sự cường đại của hắn, chắc chắn đã có tu vi phong hào đấu la, một cấp độ gần như không tồn tại trên bề mặt của đại lục Nhật Nguyệt. Làm xong tất cả, giáo chủ Thánh Linh giáo mới xoay người lại, nói với hai vị trưởng lão, bây giờ việc đã đến nước này, các ngươi phải nghĩ cách đối phó. Đồng thời, nhanh chóng phái người truy bắt hai tên hồn sư đã tiêu diệt đội tiên phong của Thánh Linh đại nhân, tuyệt đối phải tìm ra thân phận của chúng. Chờ tìm được rồi, không được tự tiện hành động, phải lập tức truyền tin về đây. Nói đến đây, đôi mắt giáo chủ phát ra hồng quang, lạnh lùng nhìn hai vị trưởng lão, việc tìm người phải tăng tốc. Nếu không tìm được, hậu quả giáo chủ Thánh Linh giáo không nói hết câu, hắn đã quay người bước lên tế đàn, khoanh chân ngồi xuống trước pho tượng. Hai vị trưởng lão tà hồn sư thấy vậy, lập tức hiểu ý. Cố nén cơn đau đớn từ ngón tay bị gãy, cúi đầu chào giáo chủ rồi chậm rãi lui ra ngoài. Trước khi đi, họ còn liếc nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất trước mặt, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. toàn là một lũ phế vật. Dứt lời, giáo chủ Thánh Linh giáo liếc nhìn pho tượng trước mặt, rồi vung tay phải. Hai cổ thi thể đang nằm bất động trên mặt đất bỗng bay lên, rơi xuống tế đàn. Giây tiếp theo, khi tế đàn và pho tượng cùng lúc lóe lên hồng quang yêu dị, hai cổ thi thể nhanh chóng trở nên khô quắc. Vỏn vẹn ba hơi thở, hai cổ thi thể đã hóa thành tro bụi. Làm xong tất cả, giáo chủ Thánh Linh giáo lẩm bẩm, hy vọng kế hoạch của ta đừng bị đám phế vật này làm hỏng. Vào lúc Thánh Linh giáo đang truy tìm hai kẻ đã tiêu diệt toàn bộ đội tiên phong thú nhân, thì Huyền Mực và Mục Lâm lúc này đang ở một khu rừng rậm trên đại lục Nhật Nguyệt. Đã ba ngày trôi qua, dưới. Đây là chuyện gì thế này? Nhìn quanh thân mình, Mục Lâm kinh ngạc nhận ra một điều. Khi hắn ngồi xếp bằng tu luyện, luồng năng lượng chín màu kia tuy có bài xích hắn, nhưng nếu cảm nhận kỹ, hắn sẽ thấy một phần nhỏ năng lượng đang dung nhập vào cơ thể mình. Ha ha, nhận ra rồi à, Huyền Mực cười khẽ rồi cũng tiếp tục tiến lên. Khi cảm thấy không thể tiến thêm, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Ngay sau đó, cảnh tượng y hệt Mục Lâm cũng diễn ra trên người Huyền Mực. Đồng thời, hư ảnh thao thiết cũng chủ động hiện ra sau lưng hắn, không ngừng hít thở luồng năng lượng chín màu. Đừng chống cự những năng lượng này, chúng có lợi cho ngươi. Đối với lời của Huyền Mực, Mục Lâm tự nhiên tin tưởng vô điều kiện. Thế là hắn làm theo lời dặn, tu luyện ngay tại chỗ. Những luồng năng lượng chín màu kia cũng dung nhập vào cơ thể hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến cho hư ảnh võ hồn của hắn cũng tự động xuất hiện giống như Huyền Mực. Điều khiến hắn vui mừng hơn nữa là phẩm chất võ hồn của mình vậy mà đã được thăng cấp, dù cho cảm giác này vô cùng yếu ớt. Một năm sau. Thật đáng tiếc. Nhìn đại điện đã ở ngay trước mắt, trong mắt Huyền Mực ánh lên một tia tiếc nuối. Trải qua một năm rèn luyện, hắn đã tu luyện dưới áp lực cực lớn, khiến cho thể chất, tu vi hồn lực, thậm chí cả phẩm chất võ hồn đều tiến bộ không ít. Hồn lực của hắn đã đạt đến cấp 89, chỉ còn cách cấp 91 bước chân. Nhưng chính là một bước này. Lúc này hắn đã không thể tiếp tục tu luyện được nữa, bởi vì áp lực từ món đồ trong đại điện đối với hắn không ngừng suy yếu, khiến hắn không cách nào tu luyện khi đạt tới cực hạn. Vì vậy, hắn không thể không đi hoàn thành khảo nghiệm của Thổ Long Vương. Nếu không, ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Ngươi chắc chắn không đi xem cùng ta sao? Huyền Mực nhìn Mục Lâm vẫn còn đang tu luyện bên cạnh và hỏi. Với thực lực hiện tại của ta, còn chưa đến được cửa lớn đâu. Mục Lâm biết giới hạn của mình ở đâu nên cũng dứt khoát lắc đầu. Hơn nữa, những chuyện xảy ra trong một năm qua cũng khiến chấp niệm của hắn giảm đi không ít. Bởi vì ngay một tháng trước, nhờ sự giúp đỡ của năng lượng chín màu, Mục Lâm đã phá vỡ gông cùng khí huyết không đủ, cuối cùng hoàn thành quá trình biến đổi về chất. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của các Long Vương, họ đã trao cho hắn một viên long thạch chứa đựng hồn phách và năng lượng của Phong Lôi Long, giúp hắn đột phá bình cảnh cấp 80, đạt đến cảnh giới hồn đấu la giống như Huyền Mực. Nhưng cho dù vậy, muốn cùng Huyền Mực đi đến đại điện bằng tu vi này cũng là lực bất tòng tâm. Vậy thì ngươi cứ chờ tin tốt của ta nhé. Ngay sau đó, ánh sáng võ hồn màu vàng đất cùng hào quang hồn hoàng màu đỏ máu chợt tỏa ra từ người Huyền Mực. Thao thiết chân thân, phóng thích. Thân hình Huyền Mực biến mất, thay vào đó là một con thao thiết hung thần ác sát, tràn ngập lực thôn phệ. Khi thao thiết xuất hiện, luồng sáng chín màu lập tức bạo động, không ngừng lao thẳng về phía chân thân của nó. Trong phút chốc, hung sát chi khí của thao thiết như chuột thấy mèo, vội vàng lẩn tránh. Tuy nhiên, Huyền Mực cũng không mấy để tâm đến chuyện này. Lúc này, hắn cũng không định dùng toàn lực. Bởi vì sau một năm tìm tòi, hắn biết áp lực bên ngoài đại điện này không phải là nơi khó khăn nhất để nhìn thấy món đồ đó. Khó khăn nhất chính là đẩy ra cánh cửa điện kia. Vì vậy, hắn không định vận dụng lĩnh vực của mình. Ngay khi Huyền Mực hoàn thành võ hồn chân thân, hắn bắt đầu tiến lên và xông vào. Cũng chính lúc này, Mục Lâm mới lần đầu tiên được thấy toàn bộ thực lực của Huyền Mực sau lần rèn luyện này. Chỉ thấy chân thân thao thiết tiến một bước, gần như chỉ vài bước chân, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 100 mét. Trọng lực và lực bài xích kia dường như không tồn tại đối với hắn, hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của hắn lúc này. Mục Lâm thì chăm chú dõi theo Huyền Mực, không dám lơ là chút nào. Bởi vì hắn muốn biết, khoảng cách giữa hai người rốt cuộc lớn đến đâu. Huyền Mực duy trì tốc độ kinh người, nhanh chóng xuyên qua sự va chạm điên cuồng của dao động năng lượng chín màu. Rất nhanh, hắn đã đến trước cửa đại điện. Nhưng vừa đến trước cửa, hắn liền cảm nhận rõ ràng áp lực quanh thân xuất hiện biến hóa chưa từng có. Nếu như áp lực trước đây giống như một người đi vào quả bóng da, phải không ngừng chịu đựng lực đàn hồi của nó, thì lúc này hắn đối mặt lại giống như một quả cầu sắt, phải đập vỡ áp lực rắn chắc như thể rắn trước mặt mới có thể tiếp tục tiến lên. Đồng thời, sự gột rửa của luồng năng lượng chín màu kia lại cho hắn cảm giác võ hồn của mình đang tan rã. Không đúng, chuyện gì thế này? Một giây sau, khi hắn chạm bàn tay khổng lồ của chân thân thao thiết vào cánh cửa điện, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Chân thân thao thiết của hắn vậy mà trực tiếp tan rã. Bên ngoài màn trắng, năm vị Long Vương bình tĩnh đứng đó, nhìn Huyền Mực đang bị giải trừ võ hồn chân thân ở phía trước. Một lúc lâu sau, một giọng nói vang lên, hắn chắc không nghĩ ra lại có thể như vậy đâu nhỉ. Lời nói vang vọng bên ngoài màn trắng, nhưng không có ai đáp lại. Mãi cho đến khi Thổ Long Vương lại lên tiếng, các ngươi thấy Mặt tiểu tử có thể thành công đẩy cửa điện ra, nhìn thấy món đồ đó không? Có gì đâu, nếu không thành công thì làm lại lần nữa là được. Giọng Hỏa Long Vương có vẻ khinh thường, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng nếu hắn thực sự phải làm lại lần nữa, nỗi đau đớn của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng thu hoạch của hắn cũng sẽ không ít. Một câu của Phong Long Vương đã chặn lời họ lại. Hơn nữa, một khi chúng ta đã chọn hắn, ta tin chắc hắn nhất định sẽ thành công. Dù sao thì các vị cuối cùng cũng không cho rằng mình nhìn nhầm người đâu nhỉ. Ha ha ha, bốn vị Long Vương nhìn nhau, chúng ta chưa bao giờ nghĩ vậy. Huống chi, tòa đại điện này chính là Huyền Mực tự nhiên không nghe được cuộc trò chuyện của các Long Vương, lúc này võ hồn chân thân đã biến mất, hắn không do dự mở ra lĩnh vực. Nhưng không thể tránh khỏi một thoáng dừng lại, và chính lần dừng lại này, cảm giác hồn lực tiêu hao lượng lớn, cùng với dao động năng lượng chín màu thừa cơ điên cuồng xung kích, khiến kinh mạch và xương cốt toàn thân hắn phát ra những âm thanh chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy. Hơn nữa, thông phệ lĩnh vực vừa mới mở ra cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Huyền Mực biết, phải tốc chiến tốc thắng. Thế là tất cả hồn kỹ loại tăng phúc đều được kích hoạt, gân xanh nổi lên trên cánh tay và trán, lực lượng khổng lồ hung hăng tác động lên cánh cửa. Cánh cửa điện cũng như đang không ngừng đấu sức với Huyền Mực. Khoảng nửa nén hương sau, cả cánh cửa mới bị Huyền Mực đẩy ra một khe hở lớn bằng nắm tay. Nếu cho hắn thêm 2 canh giờ, Huyền Mực tự tin có thể đẩy ra. Nhưng với thể lực và hồn lực hiện tại, hắn lại không chống đỡ được lâu như vậy. Chết tiệt. Đã như vậy hắn không tiếp tục dùng sức nữa, mà lựa chọn giằng co. Nhưng ánh sáng điên cuồng lại phục ra từ trong mắt Huyền Mực. Ngay sau đó, thông phệ lĩnh vực vốn chỉ có đường kính khoảng 1 mét dưới chân hắn chợt bùng nổ. Gần như trong nháy mắt, nó đã bao trùm toàn bộ khu vực bên ngoài đại điện. Mục Lâm thấy cảnh này, cũng lập tức cảm thấy không ổn. Hắn không do dự mà đột ngột đứng dậy, để cho cơ thể bị lực trường đè sấp xuống, bị dao động năng lượng chín màu đẩy ra ngoài. Ngay sau đó, nuốt chửng trời đất. Huyền Mực trong nháy mắt bùng nổ, lợi dụng thôn phệ lĩnh vực và hồn kỹ nuốt chửng thiên địa để bao trùm lấy luồng năng lượng chín màu. Những luồng năng lượng chín màu này dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt với lực thôn phệ cường hãn đột nhiên xuất hiện, chúng nhất thời không kịp phản kháng. Trong chốc lát, ánh sáng chín màu bên ngoài đại điện đã biến thành màu xám đen. Điều này có nghĩa là toàn bộ năng lượng ở khu vực này đã bị thôn phệ. Mặc dù phạm vi bao phủ bởi ánh sáng chín màu không lớn lắm, nhưng năng lượng chứa trong đó lại cực kỳ khủng khiếp. Có thể trong nháy mắt, bằng vào lĩnh vực và hồn kỹ của mình, đem nó bao trùm vào trong. Có thể thấy lúc này hồn lực và thực lực mà Huyền Mực bộc phát ra rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Giờ khắc này, Huyền Mực vẫn chưa chọn dùng sức. Bởi vì toàn thân hắn bắt đầu sáng lên và trở nên cường thịnh chưa từng có. Từng luồng năng lượng xám đen không ngừng từ 4 phương 8 hướng lao tới, hội tụ trên người hắn. Đó chính là năng lượng mà Huyền Mực có được sau khi thôn phệ năng lượng chín màu. Dưới khí tức bá đạo của thôn phệ lĩnh vực và hồn kỹ nuốt chửng thiên địa, những luồng năng lượng chín màu này bị Huyền Mực hấp thu một cách bất chấp hậu quả, bổ sung cho sự trống rỗng trong cơ thể. Chỉ thấy cơ thể Huyền Mực phồng lên như quả bóng bay được thổi hơi, toàn thân tràn đầy năng lượng kinh khủng. Và điều này dựa vào chính là sự bá đạo của lực thôn phệ. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã vì chính loại năng lượng hỗn loạn trong năng lượng chín màu mà nổ tung mà chết. Nhưng năng lượng không hỗn loạn cũng không có nghĩa là vô sự. Khi năng lượng chín màu bị Huyền Mực thôn phệ, chúng đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, làm sao có thể để Huyền Mực tùy ý hấp thu. Thế là chúng bạo động trong cơ thể Huyền Mực. Cho nên tình hình của hắn lúc này cũng không an toàn, bởi vì năng lượng bạo động trong cơ thể, lực phòng ngự bên trong đã giảm xuống mức cực kỳ đáng sợ. Thêm vào đó năng lượng hội tụ đã vượt qua bản thân hắn, nếu không khống chế tốt, sẽ có nguy cơ lật thuyền. Chính là lúc này. Sau khi tích tụ năng lượng đến một điểm giới hạn, hai mắt Huyền Mực trợn trừng, ánh sáng tro đen tỏa ra từ bên ngoài thân. Đồng thời, làn da của hắn, người đang ở trạng thái mở kim cương bất diệt thể và thao thiết chiến thể, cũng bắt đầu nứt ra từng khúc, máu tươi len lỏi dưới lớp vật chất màu đen và kim thân. Có thể thấy cơ thể Huyền Mực lúc này đã sắp sụp đổ. Mở cho ta. Dưới sự trợ giúp của năng lượng như vậy, cửa lớn đại điện trực tiếp phát ra một tiếng nổ vang trời, bị từ từ đẩy ra. Ngay khoảnh khắc đẩy được nửa cánh cửa, Huyền Mực đột nhiên há miệng, phun ra một ngụm máu tươi lẫn năng lượng. Huyết khí tràn ngập, trạng thái cơ thể tụt dốc không phanh. Nhưng đó không phải do hắn muốn làm vậy, mà là sau khi đẩy được nửa cánh cửa, áp lực từ mọi phương diện lại tăng lên một cách kinh khủng, ít nhất là gấp 3 lần. Dưới áp lực cực lớn, Huyền Mực không thể không phun ra một ngụm năng lượng chín màu bị thôn phệ và tâm đầu huyết trong cơ thể. Nếu không, cơ thể hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng thủ đoạn của Huyền Mực lại không dừng lại, ngược lại còn tăng thêm vài phần lực đạo, đồng thời không chọn từ bỏ rồi làm lại. Bởi vì trực giác mách bảo hắn, áp lực ở đây không phải là thứ hắn có thể thích ứng được. Nếu từ bỏ, hắn tuyệt đối sẽ hối hận. Bây giờ, cửa điện đã bị đẩy ra 2/3. Thời khắc cuối cùng đã đến, Huyền Mực biết, nếu mình không thể làm một lần cho xong, vậy thì công sức sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên hắn thu hẹp thôn phệ lĩnh vực và hồn kỹ nuốt chửng thiên địa lại, chuẩn bị cho cú đánh cược cuối cùng. Mà điều này ngay cả chính hắn cũng không biết, mình có thể kiên trì được bao lâu. Chỉ còn 1/3 cánh cửa, mà đã đẩy mất 1 canh giờ, mà đó cũng mới chỉ là một nửa của 1/3. Đến lúc này, hắn gần như đã dầu cạn đèn tắt. Tình trạng cơ thể cũng trở nên vô cùng thê thảm, ngay cả khả năng hồi phục của kim cương bất diệt thể cũng không theo kịp sự sụp đổ của cơ thể hắn. Cho đến cuối cùng, kim thân càng tan biến. Đồng thời, hiệu quả của lĩnh vực và tất cả hồn kỹ cũng theo đó biến mất, áp lực khủng khiếp như trời sập cùng sự gột rửa điên cuồng của năng lượng chín màu đồng loạt cập đến, khiến tay Huyền Mực đột nhiên rung lên, suýt nữa trượt khỏi cửa điện. Mà cánh cửa, vậy mà cũng bị đẩy lùi lại 1/6. Có thể nói, nỗ lực của 1 giờ trước đã uổng phí. Mạc huynh đệ, ngươi cố lên. Ngay khi Huyền Mực sắp kiệt sức, nỗ lực trước đó sắp đổ sông đổ biển, một luồng khí tức tự nhiên mà vững chãi như núi non dâng lên từ lồng ngực hắn, trong chốc lát bao trùm lấy hắn. Huyền Mực, đang trong trạng thái mơ màng, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên ấm áp, toàn thân được bao bọc bởi một cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp và vững chãi khó tả. Mọi cảnh vật xung quanh trong nháy mắt thay đổi, không còn là cảnh tro tàn đen kịt của lực thôn phệ, mà là một khung cảnh non xanh nước biếc, thiên nhiên tươi tốt, tràn đầy sức sống. Đồng thời, luồng sức mạnh này còn dẫn tới sự cộng hưởng của đại điện. Bây giờ Huyền Mực đã không nhìn thấy, nhưng Mục Lâm ở cách đó không xa lại thấy rất rõ, cái gọi là đại điện dường như đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một hư ảnh đầu rồng. Cũng vào lúc hắn kinh ngạc, màn trắng màu vàng đất vốn nhốt họ bên trong đã lặng lẽ biến mất, 5 vị Long Vương cũng lần lượt xuất hiện trên không trung, như thể sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Không ngờ, lá bài tẩy của ta lại là của ngài, áp lực từ cửa đại điện, vào khoảnh khắc này dường như đã hoàn toàn biến mất. Hoặc có thể nói là đã bị ngăn cách. Nói rồi, Huyền Mực, người toàn thân đầy vết thương nhưng tinh thần lại không hề suy giảm, đứng thẳng người, một tay vỗ về lồng ngực. Thân thể cốt sao? Tình huống vừa rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là uy năng chứa trong thân thể cốt mà Sơn Long Vương tặng cho Huyền Mực trong lần rèn luyện và khảo nghiệm mấy năm trước. Vừa rồi không phải Huyền Mực không muốn dùng, mà là hắn hoàn toàn không biết. Không ngờ vào thời khắc quan trọng, nó lại tự mình bộc phát uy lực. Thế là có lá bài tẩy này bên mình, Huyền Mực đột nhiên đặt hai tay lên cửa điện lần nữa, cánh cửa như không có trở ngại, bị hắn đẩy ra. Ngay khoảnh khắc cửa điện bị đẩy ra, dao động năng lượng chín màu ầm ầm bùng nổ với uy thế chưa từng có. Nhưng chỉ duy trì chưa đầy 1 giây, ông áp lực và năng lượng bài xích toàn bộ đều biến mất. Mở rồi. Tiếng thì thầm vừa dứt, Huyền Mực liền cảm thấy trước mắt mình một mảng mơ hồ. Đồng thời, mệt mỏi và đau đớn toàn bộ ùa về. Ông cùng lúc đó, 5 vị Long Vương biến mất khỏi không trung. Ngoại trừ không gian Long Vương đến bên cạnh Mục Lâm, không đợi hắn phản ứng, đã mang hắn đến bên cạnh Huyền Mực. 4 vị Long Vương còn lại thì lập tức đến bên cạnh Huyền Mực, ngay khi vết thương trên cơ thể hắn bộc phát toàn bộ. Thổ Long Vương đã truyền năng lượng vào cơ thể hắn, giúp hắn hồi phục. Mạc huynh đệ bây giờ thế nào rồi? Một lúc lâu sau, khi Thổ Long Vương buông tay, Mục Lâm không kìm được mà hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ quan tâm. Dù sao thì nhìn dáng vẻ toàn thân nứt nẻ, bị máu nhuộm đỏ của Huyền Mực bây giờ. Nếu không phải hắn còn cảm nhận được hơi thở của y, Mục Lâm suýt nữa đã cho rằng Huyền Mực đã chết trong lần rèn luyện của Long Vương này rồi. Yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Thổ Long Vương lại rất bình tĩnh. Dường như thảm trạng của Huyền Mực bây giờ trong mắt ông ta cũng không tính là gì. Hắn đúng là điên cuồng, nếu không phải huyết mạch võ hồn của hắn đã trưởng thành thành thao thiết thật sự, đồng thời có lực thôn phệ gia trì, cộng thêm thể phách cường hãn, hắn đã không thể chịu được sự tương trợ của thân thể cốt Sơn Long Vương, cả người đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Mục Lâm nghe giọng Thổ Long Vương, cũng biết Huyền Mực không có nguy hiểm tính mạng, thế là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tiểu tử này cũng coi như là trong họa có phúc. Lúc này, không gian Long Vương chỉ tay vào người hắn. Hình chiếu kinh mạch của Huyền Mực hiện ra trước mặt mọi người, chịu đựng sự xung kích của năng lượng chín màu, kinh mạch của Mạc tiểu tử đã được mở rộng 1 lần nữa. Hơn nữa khả năng khống chế nguyên tố cũng càng thêm thuần thục, ngay cả thể phách cũng đã gấp đôi mấy ngày trước. Chờ hắn tỉnh lại thì để hắn vào đi. Nghe lời của Phong Long Vương, ánh mắt của 4 vị Long Vương còn lại đều chuyển sang bà, đồng thời gật đầu tỏ ý đồng ý, vậy thì khảo nghiệm tiếp theo sẽ là để Mạc tiểu tử nhận được sự tán thành của món đồ đó. Nếu thành công, món đồ đó sẽ là thần khí của hắn sau này khi thành thần. Còn món kia, Thổ Long Vương lắc đầu, hắn còn chưa đủ tư cách. Được. Tán thành. Ai? Ngay khi các Long Vương đang bày tỏ ý kiến, chuẩn bị chờ Huyền Mực tỉnh lại, Hỏa Long Vương lại thở dài. Ta còn tưởng rằng ở cuối trận rèn luyện này, có thể thấy mặt tiểu tử nhờ sự xung kích của năng lượng chín màu và quà tặng, đột phá cấp 90, đạt đến cảnh giới phong hào đấu la chứ. Không ngờ kết quả là, vẫn còn kém một bước so với cấp 90. Ha ha, cái này cũng là chúng ta không ngờ tới. Các Long Vương nhìn nhau rồi khẽ cười. Dù sao cũng không ai ngờ rằng, đến cuối cùng, luồng năng lượng chín màu kia lại không phản hồi vào sự tăng trưởng hồn lực của Huyền Mực, mà là phản hồi lên người hắn, khiến kinh mạch và thể phách đều được nâng cao. Mặc dù tình huống như vậy khiến hắn đột phá khó khăn hơn trước, nhưng đây cũng là chuyện tốt, vì điều này có nghĩa là hắn có thể chịu đựng được nhiều hơn, và ở cùng giai đoạn, đảm bảo vô địch. Lúc này, Băng Long Vương kết thúc chủ đề, được rồi. Chỉ cần hắn nhận được sự tán thành của món đồ đó, đồng thời nhận được phản hồi, tất nhiên có thể đột phá đến phong hào đấu la. Cũng không kém chút này đâu. Mấy vị Long Vương cũng không phủ nhận. Chỉ có Mục Lâm ở bên cạnh vẫn một mặt mờ mịt, vì hắn không hiểu một câu nào cả. Nhưng rõ ràng, năm vị Long Vương đang chú ý đến tình trạng vết thương của Huyền Mực, cũng không có ý định giải thích cho hắn. Bóng tối, bốn phía đều là một màu đen kịt. Khi ý thức của Huyền Mực dần dần tỉnh táo lại, hắn đang ở trong bóng tối này, không có một tia sáng nào. Nhưng hắn cũng không hoảng sợ. Vì hắn biết, đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể khi thể lực, hồn lực, tinh thần lực đều cạn kiệt, và cơ thể ở trong trạng thái sụp đổ cực hạn. Điều hắn cần làm bây giờ là hồi phục vết thương. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, từng chút đau đớn này thì có đáng là gì? Hấp thu năng lượng xong, Huyền Mặc dần bình tĩnh trở lại. Mặc dù những lưỡi đao gió lúc này mang đến cho hắn cảm giác đau đớn chẳng khác nào bị lăn trì trong truyền thuyết, nhưng đúng như hắn dự đoán, sau khi hạt châu năng lượng bị chúng đánh tan đã dung nhập vào cơ thể hắn, khiến cho sức chịu đựng của cơ thể đối với niên hạn hồn hoàng tăng cường rất nhiều. Thế là, Huyền Mặc vừa thống khổ lại vừa khoan khoái 7 ngày sau. Tiểu Mặc, ngươi chắc chắn đã chuẩn bị xong rồi chứ? Kể từ 3 ngày trước khi Huyền Mặc hấp thu xong hồn hoàng, hắn đã được Không Gian Long Vương dùng không gian lực lượng cứu ra khỏi hẻm núi. Dù sao, việc hao tốn 4 ngày để hấp thu hồn hoàng đã khiến hắn phải bất động chịu đựng lưỡi đao gió lốc công kích suốt 4 ngày, vết thương trông còn nghiêm trọng hơn cả lúc đẩy cánh cửa điện trước kia. Vì vậy, theo đề nghị của Phong Long Vương, Huyền Mặc đã nghỉ ngơi dưỡng thương 3 ngày rồi mới chuẩn bị nghênh đón thử thách của nàng. Trong thời gian dưỡng thương đó, hắn cũng tự đặt cho mình một danh hiệu không thể chối cãi, đó chính là Thao Thiết. Và Huyền Mặc cũng chính là Thao Thiết đấu la đời đầu tiên. Đương nhiên là xong rồi. Nhìn vào cửa hẻm núi, Huyền Mặc hăm hở xoa tay, dáng vẻ như không thể chờ đợi được nữa. Hắn tự tin rằng sau 4 ngày thích ứng, mình chắc chắn có thể một lần đi hết con đường còn lại. Nào ngờ, ngay lúc ánh mắt hắn đang hoàn toàn tập trung vào hẻm núi, hắn lại không hề hay biết về nụ cười bí hiểm của năm vị Long Vương. Nếu đã vậy thì vào đi. Nhớ kỹ, trong thử thách này, ngươi không được dùng Trảm Long đao và hồn kỹ thứ 9. Phong Long Vương khẽ vẫy tay, Huyền Mặc liền rơi thẳng xuống hẻm núi. Làm xong tất cả, nàng nhìn về phía mấy vị Long Vương còn lại, ánh mắt dừng lại trên người Mục Lâm. Trong 3 ngày qua, chúng ta đã sửa đổi bên trong, Tiểu Mặc tuyệt đối sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy, ít nhất cũng cần 1 năm thời gian. Các ngươi hãy mang tên nhóc loài người này đi tìm Tiểu Hắc, để nó cùng Tiểu Hắc và các Long Hồn trong Long Cốc luyện tập một chút, như vậy cũng có lợi cho việc tăng trưởng thực lực và bù đắp khí huyết của nó. Nói đến đây, nàng liếc nhìn về phía cửa hẻm núi. Còn về phần Tiểu Mặc, có ta ở đây trông chừng là được. Mấy vị Long Vương còn lại dĩ nhiên không có ý kiến, dù sao trong 3 ngày Huyền Mặc dưỡng thương, 5 vị đã nhất trí với nhau. Đó là không thể để Huyền Mặc dễ dàng vượt qua khảo hạch này, ít nhất phải tăng thêm chút độ khó. Nguyên nhân chính là biểu hiện của Huyền Mặc trong 4 ngày hấp thu hồn hoàng đã buộc Ngũ Đại Long Vương phải đưa ra quyết định này. Nếu không, họ lo lắng rằng sau khi hoàn thành thử thách khó khăn trước đó, sự lĩnh ngộ của Huyền Mặc về phong nguyên tố sẽ không tới nơi tới chốn. Vì vậy, trong 3 ngày Huyền Mặc dưỡng thương, Phong Long Vương đã thay đổi một vài thứ trong hẻm núi. Tiểu Mặc, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Dứt lời, Phong Long Vương giang hai tay, phong nguyên tố trong hẻm núi lập tức bị nàng điều động, tạo nên một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sau khi làm xong tất cả, thân ảnh của nàng cũng từ ngưng thực trước đó trở nên hư ảo đi vài phần. Khoan đã, sao nơi này lại khác với những gì ta thấy trước đây? 3 ngày trôi qua, hắn đã quay trở lại. Nhưng khi nhìn cảnh tượng bốn phía, hắn lại ngơ ngác không hiểu. Mặc dù những cơn lốc xoáy sắc như lưỡi đao vẫn lướt qua người, để lại vài vết máu, nhưng cái trận bão cát kết hợp với cát vàng đầy trời, sắc bén tựa lưỡi đao này là chuyện gì đang xảy ra? Phong Di, người có đưa ta đến nhầm chỗ không vậy? Thế nhưng, đáp lại Huyền Mặc không phải là câu trả lời của Phong Long Vương, mà là thử thách của Phong Long Vương, dẹp yên trận bão cát trong hẻm núi, đồng thời đi ra khỏi hẻm núi, xem như vượt qua thử thách. Giờ khắc này, Huyền Mặc hoàn toàn ngây người. Nhưng trận bão cát xung quanh căn bản không cho hắn cơ hội để ngây người, trong nháy mắt, các bụi mịt mù đã bao trùm lấy hắn. Huyền mặt bừng tỉnh, vội vàng vận hồn lực tạo thành một tấm chắn bao bọc lấy mình, ngăn cách mọi cơn bão cát thổi tới. Không thể phản kháng, hắn chỉ có thể âm thầm chấp nhận trò tinh quái mà Phong Long Vương đột ngột thay đổi trong thử thách này. Chống đỡ tấm chắn hồn lực, hắn chậm rãi tiến về phía trước. Nhưng càng tiến lên, sức gió và uy lực của những lưỡi đao gió lại càng lớn. Hơn nữa, gió và lưỡi đao gió biến hóa khôn lường, không chỉ đơn thuần thổi quét hay bao phủ, mà có lúc cuồn cuộn như sóng triều, khi lại như búa tạ giáng xuống, lúc khác lại tựa ngàn đao vạn nhát đang cắt xẻo thân thể. Trận bão cát này sinh ra nhất định phải có mắt bão. Chỉ cần ta phá hủy mắt bão, bão cát sẽ tự lắng xuống. Huyền Mặc nghĩ vậy, khí thế lập tức tăng vọt. Đồng thời, võ hồn cũng trong nháy mắt hoàn thành phụ thể. Ma diệt thôn sát. Oanh. Trận bão cát và những lưỡi đao gió phía trước nổ tung dữ dội, hoặc bị triệt tiêu. Sóng năng lượng như những lưỡi đao cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phía. Nơi nó quét qua, tất cả các đá bụi bặm đều bị cuốn đi. Chỉ trong một hơi thở, lấy vị trí ma diệt thôn sát làm trung tâm, trong phạm vi mười mấy thước, mặt đất lập tức sạch bóng không còn một hạt cát. Nhưng tình hình thực tế lại không đơn giản như vậy. Phóng tầm mắt ra xa, bão cát bốn phía vẫn đang cuồng nộ, vẫn đang tàn phá. Hơn nữa, chỉ trong ba hơi thở, khu vực vừa được dọn sạch trong phạm vi mười mấy thước lại bị bão cát bao phủ. Xem ra dùng sức mạnh đơn thuần để áp chế là không được rồi. Nghĩ lại cũng phải, đây là thử thách đã được cố ý sửa đổi. Muốn dẹp yên bão cát, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu chỉ dùng công kích là có thể phá tan mọi thứ, hủy đi mắt bão thì cũng quá dễ dàng. Như vậy thì cũng không cần phải sửa đổi làm gì. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngay lúc Huyền Mặc ổn định tâm thần để suy tính rắc một tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền đến. Huyền Mặc nghe tiếng nhìn lại, tập trung quan sát. Chỉ thấy tấm chắn hồn lực mà hắn dựng lên vậy mà mới duy trì chưa đến 5 phút đã bắt đầu rạn nứt. Phải biết, đây là tấm chắn hồn lực được chống đỡ bằng tu vi phong hào đấu la của hắn, độ cường hãn của hồn lực đã vượt xa trước đây. Cho dù là hồn kỹ thứ 9 của một phong hào đấu la bình thường, tấm chắn của hắn cũng có thể đỡ được mà không hề hấn gì. Nhưng bây giờ, vậy mà thao thiết chiến thể. Kim cương bất diệt thể. Hai đại hồn kỹ tăng cường phòng ngự được kích hoạt, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, che chắn cực kỳ chặt chẽ. Rắc, oanh. Theo tấm chắn hoàn toàn vỡ nát, bão cát và lưỡi đao gió đồng loạt đánh vào người Huyền Mặc, một cảm giác đau đớn vượt xa trước đây truyền đến. Nhưng Huyền Mặc lại phát hiện, hai lớp phòng ngự của mình lại không hề bị gió cát làm tổn hại mảy may. Nhưng cơn đau đó lại là thật. Và điều khiến hắn càng thêm nặng nề là, vết thương mà bão cát gây ra lại tác động thẳng vào bên trong cơ thể. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, bên ngoài hẻm núi, Phong Long Vương vẫn luôn chú ý đến Huyền Mặc. Nhìn tình hình của hắn lúc này, nàng không khỏi lắc đầu, xem ra, chừng một canh giờ nữa, lần đầu tiên phải thất bại rồi. Khụ khụ, mới qua bao lâu vậy? Bên ngoài hẻm núi, Huyền Mặc đã giải trừ trạng thái võ hồn phụ thể, không còn hồn kỹ bảo vệ, cả người hắn đã mềm nhũn trên mặt đất, cơn đau kịch liệt truyền đến từ mọi nơi trên cơ thể. Mới vài phút trước, đối mặt với vô số đòn tấn công từ bão cát, Huyền Mặc đã không thể chịu đựng nổi. Mặc dù bão cát không gây ra bất kỳ tổn thương nào trên bề mặt cơ thể, nhưng nội tạng của hắn lại không ngừng bị cọ rửa. Điều này khiến hắn thất khiếu chảy máu, phải quỳ một chân trên đất. Đối mặt với tình cảnh đó, chính Phong Long Vương đã điều khiển ngọn gió trong hẻm núi, khiến bão cát không làm tổn thương Huyền Mặc nữa, sau đó mới đưa hắn ra ngoài, đồng thời giúp hắn hồi phục hồn lực và thương thế. Không nhiều đâu. Phong Long Vương mỉm cười, đưa hai ngón tay lắc lư trước mặt Huyền Mặc, ngươi mới ở trong đó được hơn 2 canh giờ thôi. Cái gì? Mới 2 canh giờ. Hít giờ khắc này, Huyền Mặc lập tức hoài nghi nhân sinh. Không ngờ mình ở trong hẻm núi đau đến chết đi sống lại, gần như mất hết cảm giác và ý niệm. Vậy mà hắn cũng chỉ chống đỡ được trong cơn bão cát đó vẻn vẹn 2 canh giờ. Sao thế? Ngươi vẫn còn chê ít à? Bàn tay nàng khẽ lướt qua không trung, một luồng năng lượng rót vào cơ thể Huyền Mặc, khiến cơn đau của hắn lại một lần nữa được dịu đi và hồi phục. Thật ra, sau khi ta sửa đổi tình hình trong hẻm núi và thay đổi nội dung thử thách, việc ngươi có thể chống đỡ được 2 canh giờ đã nằm ngoài dự đoán của ta rồi. Trước đó ta còn nghĩ ngươi chỉ có thể trụ được khoảng 1 canh giờ thôi, không xong rồi. Hừ. Nam nhân không thể nói không xong. Lời nói của Phong Long Vương lúc này cũng khơi dậy ký ức của Huyền Mặc, thế là hắn vừa dứt câu trước, câu sau đã nối liền ngay lập tức. Với lại, tại sao nội dung thử thách lại đột nhiên thay đổi? Không phải chỉ cần ta đi xuyên qua hẻm núi là được rồi sao? Ngay khoảnh khắc dứt lời, Huyền Mặc liền cảm thấy khí tức của Phong Long Vương đột nhiên biến đổi. Nếu như trước đó là cảm giác như gió xuân ấm áp, thì bây giờ, chính là cảm giác của cuồng phong gào thét, tàn phá bừa bãi. Huyền Mạch. Khi tên của mình được thốt ra từ miệng Phong Long Vương, cả người Huyền Mạch đều bị chấn nhiếp, bất giác rung lên. Ta hỏi ngươi, ngươi đến Long Cốc với mục đích gì? Nghe vậy, Huyền Mạch vừa định mở miệng, nhưng lại bị những lời tiếp theo của Phong Long Vương chặn lại. Ngươi có lẽ muốn nói mục đích đến Long Cốc là để nhận được truyền thừa của các Long Vương chúng ta, sau đó tự mình chứng đạo thành thần. Không sai chứ. Lập tức, Huyền Mạch ngây người. Hắn quả thật vừa định nói như vậy, nhưng khi nghe những lời đó từ miệng Phong Long Vương, hắn lại rơi vào trầm tư. Bởi vì từ trong lời nói ấy, hắn cảm nhận được điều gì đó không đúng. Và không đợi hắn tỉnh táo lại, Phong Long Vương liền tiếp tục. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, cái gọi là thành thần. Điều ngươi thực sự cần làm không phải là nhận được truyền thừa và sự tán thành của chúng ta. Nếu chỉ là như vậy, thì từ nhiều năm trước, khi ngươi nhận được sự công nhận từ chấp niệm của Sơn Long Vương, chúng ta đã tán thành ngươi rồi. Cho nên mục đích của những thử thách này không nằm ở sự tán thành. Ngươi hiểu không? Mọi sức mạnh được ban cho mà không thể khống chế thì đều không thật sự thuộc về ngươi. Chỉ khi thực lực của chính ngươi được tăng cường, đạt đến trình độ thần cấp, đó mới là tự mình chứng đạo thành thần. Giờ khắc này, Huyền Mạch chợt bừng tỉnh ngộ. Không thể không nói, khi trải qua những thử thách này, ngoại trừ cửa ải của Thổ Long Vương có chút lĩnh ngộ, những thử thách khác, bao gồm cả phần thử thách của Sơ Long Vương mấy năm trước, hắn đều chỉ đơn thuần xem chúng như nhiệm vụ để hoàn thành, chứ không phải để tăng cường bản thân. Cho nên ngay từ đầu, nhận thức của hắn đã sai lầm. Nhìn thấy thần sắc của Huyền Mạch, Phong Long Vương đã biết rõ, giờ phút này hắn đã hiểu ý của nàng. Cho nên nàng cũng không thúc giục, mà đứng bên cạnh hắn, im lặng chờ đợi. Cho đến khi vậy bây giờ ngươi nghĩ thế nào? Nếu ngươi muốn thử thách trước kia, ta có thể một lần nữa sửa đổi lại cho ngươi. Dù sao với tài nghệ của ngươi bây giờ, không đến nửa năm là được rồi. Nắm chặt nắm đấm, sự kiên nghị trong mắt Huyền Mạch chưa bao giờ suy giảm. Ngược lại, lúc này nó còn trở nên mạnh mẽ hơn. Không cần. Ta sẽ tiếp tục lựa chọn thử thách này, một lần không qua thì hai lần. Một ngày không qua thì một năm. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Phong Long Vương, nhưng ta muốn biết, tại sao sau khi ta tạo ra lớp phòng ngự cấp độ đó, những cơn bão cát vẫn có thể xuyên thấu, tấn công thẳng vào nội tạng và cơ thể của ta. Điều này ta không thể nói hết cho ngươi được. Khóe miệng Phong Long Vương khẽ nhếch lên, sau đó vẫy tay, phong nguyên tố hội tụ trong tay nàng, khi thì như gió nhẹ, khi thì như cuồng phong, lúc lại như lốc xoáy, có thể nói là biến hóa khôn lường, càng là không gì không xuyên qua được. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi không lý giải được bản chất của gió, ngươi sẽ không thể thành công. Trừ phi phòng ngự cơ thể của ngươi có thể đạt đến mức không một kẽ hở, đồng thời lực công kích nắm giữ tiêu chuẩn của thần cấp, ngăn chặn được sự tái sinh của gió. Huyền Mạch nghe vậy, lòng thầm suy tư. Chẳng trách trước khi thử thách, Phong Long Vương đã không cho hắn sử dụng hồn kỹ thứ 9 và Trảm Long Đao, nếu không, thử thách này đối với hắn cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa. Đối với việc tăng cường thực lực của hắn, cũng sẽ không có tác dụng lớn. Bây giờ ngươi cũng đã gần như hồi phục hoàn toàn, vậy ngươi chuẩn bị tiếp tục vào hẻm núi để nhận thử thách, hay là nghỉ ngơi thêm một chút? Đối mặt với câu hỏi của Phong Long Vương, Huyền Mạch thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hồ Phong Di, ta muốn đến chỗ Mắt Bảo xem một chút. Ồ, Phong Long Vương nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng nàng không hề phản đối, ngược lại, trong đáy mắt còn hiện lên một tia tán đồng. Điều này ta đương nhiên sẽ không phản đối. Một giây sau, Huyền Mạch bị một luồng không gian lực lượng bao phủ. Sau đó, nơi hắn vừa đứng yên bình bỗng bị một trận gió lốc kỳ lạ bao trùm. Cơn gió lốc đó có hình xoáy, tựa như cái miệng khổng lồ của một con mãnh thú thời hồng hoang. Nơi nó đi qua, cuốn theo vô tận bão cát. Và ngay tại trung tâm của cơn lốc xoáy, Huyền Mạch được năng lượng của Phong Long Vương bảo vệ, đồng thời được mang theo đi khắp nơi trong trận gió lốc. Đây chính là Mắt Bảo được tạo ra một cách tự phát từ bản nguyên thần lực gió của ta. Và nó tràn ngập bản chất của gió. Gió lốc ngày càng lớn mạnh, bão cát trong đó cuộn theo vòng xoáy, thỉnh thoảng còn xuất hiện những cảnh tượng như lưỡi đao gió lốc. Cuối cùng, chúng tạo thành từng vệt cát vàng rõ rệt, đang xoay tròn, uốn lượn, lộng lẫy, tạo nên một hiệu ứng thị giác vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với kỳ cảnh này, Huyền Mạch không hề vội vàng, ngược lại, dưới sự đồng hành và bảo vệ của Phong Long Vương, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ba ngày sau, Huyền Mạch lại một lần nữa đến cửa hẻm núi. Ngoài Phong Long Vương, bốn vị Long Vương khác cũng lần lượt hiện thân, nhìn Huyền Mạch lại bước vào hẻm núi, tiếp tục hoàn thành thử thách. Nhưng thần sắc của Phong Long Vương hôm nay, so với ba ngày trước, đã có chút khác biệt. Bởi vì nàng thấy ánh mắt của Huyền Mạch tuy bình tĩnh, nhưng lại có vẻ thờ ơ, như chứa đựng ngàn vạn suy tư, lại như ẩn giấu những cảm xúc dâng trào. Đồng thời, nàng còn thấp giọng nỉ non. Ngộ tính thế này, quả thật không tệ. Kể từ lần đầu tiên Huyền Mạch rút lui khỏi hẻm núi và được Phong Long Vương khuyên bảo, hắn đã hiểu ra nhiều điều. Và trong những lần sau đó đến hẻm núi rèn luyện, hắn cũng biết Phong Long Vương tuyệt đối không nói quá lời. Trong hẻm núi, thực lực của hắn bị áp chế cực lớn, trong khi sức mạnh của gió lại được bản nguyên thần lực của Phong Long Vương gia trì, trở nên vô cùng kinh khủng. Tương tự, cũng chính trong hẻm núi này, sức mạnh và bản chất của gió mới có thể được thể hiện một cách chân thực. Mặc dù mỗi lần Huyền Mặc tiến vào hẻm núi rồi đi ra đều mình đầy thương tích, nhưng dưới sự cứu chữa kịp thời của Phong Long Vương, hắn chưa bao giờ thực sự phải chịu đựng những ám thương cực kỳ nghiêm trọng. Thông qua việc không ngừng rèn luyện và thất bại trong hẻm núi, Huyền Mặc cảm nhận rõ ràng tố chất thân thể, cũng như sự tăng tiến và khả năng khống chế các hồn kỹ phòng ngự của mình đều được nâng cao đáng kể. Mà sự tiến bộ lớn nhất của hắn chính là sự cảm ngộ đối với gió. Theo ngày tháng trôi qua, Huyền Mặc ở trong hẻm núi cũng trở nên điêu luyện. Ít nhất là trong 90 km đầu tiên là như vậy. Còn về 9 km cuối cùng thì không còn thoải mái như thế nữa. Và đó cũng là giai đoạn mà Huyền Mặc quyết định sẽ chạy nước rút cuối cùng. Cứ thế, một năm rèn luyện gian khổ và đơn điệu đã trôi qua. Huyền Mặc lặng lẽ đứng trước cửa hẻm núi, những cơn gió cát gào thét và những lưỡi đao gió bao phủ, dường như đang vẫy gọi hắn. Xuyên qua lớp cát vàng bay múa đầy trời, hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể thấy rõ, ở cuối hẻm núi cách hắn 99 km, mắt bảo bị cuồng phong bao phủ đang chờ đợi hắn. Có thể nói trong một năm qua, tốc độ tăng tiến hồn lực của Huyền Mặc kém xa so với lần thử thách của Thổ Long Vương. Nhưng một năm nay, tố chất thân thể và ý chí của hắn lại nhận được thử thách to lớn trong hẻm núi. Còn sự cảm ngộ đối với gió cũng đã có bước tiến vượt bậc, nhanh chóng đạt đến cảnh giới tương tự như với Thổ Nguyên Tố. Ba ngày trước, Huyền Mặc đã tiến hành lần rèn luyện cuối cùng trong hẻm núi. Sau đó, hắn đã nghỉ ngơi ba ngày, đưa trạng thái của mình lên mức tốt nhất, rồi quyết định hoàn thành thử thách cuối cùng. Mặc huynh đệ, cố lên! Lúc này, Mục Lâm, người đã không gặp Huyền Mặc suốt một năm dài, cũng hiện thân và cổ vũ cho hắn. Trải qua một năm rèn luyện, thực lực của Mục Lâm cũng đã tăng tiến không ít. Ít nhất so với chính hắn trước kia, hắn có thể một mình đánh 5, thậm chí 6 người như mình. Hơn nữa, khí huyết mà hắn hao tổn vì mất cánh tay cũng đã được bù đắp lại không ít. Chỉ cần chờ đợi luồng sức mạnh quỷ dị trong thức hải của hắn bị loại bỏ, cộng thêm việc tái sinh cánh tay trái, thì việc đạt tới thực lực phong hào đấu la đối với Mục Lâm cũng có thể nói là nước chảy thành sông. Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Nói rồi, dưới sự chú mục của Ngũ Đại Long Vương, hắn trực tiếp lao vào hẻm núi. Trong 10 km đầu tiên, hắn thậm chí không cần mở võ hồn hay hao tổn hồn lực, đã ung dung vượt qua. Rõ ràng, bão cát ở mức độ này không thể làm gì được hắn. Theo đà tiến sâu vào bên trong, Huyền Mặc cũng dần dần mở võ hồn, sau đó là hai đại hồn kỹ tăng cường phòng ngự, tiếp theo là dùng các hồn kỹ công kích để trực tiếp mở đường cho mình. Mãi cho đến km thứ 81, thần sắc Huyền Mặc mới trở nên nghiêm túc. Bởi vì hắn biết, mình đã ngày càng gần mắt bão, điều này cũng đồng nghĩa với việc bão cát và lưỡi đao gió ở đây ngày càng mạnh. Với khả năng phòng ngự của mình, còn lâu mới đạt tới kim thân không một kẽ hở. Vì vậy, hắn chỉ có thể dựng lên tấm chắn hồn lực để ngăn cản. Dưới sự tiêu hao một lượng lớn hồn lực, Huyền Mặc cuối cùng đã đến được nơi xa nhất mà hắn đặt chân tới trong suốt một năm rèn luyện qua. Đó chính là vị trí km thứ 91 trong hẻm núi. Tiếp theo, mới là thử thách thực sự. Ngay khi Huyền Mặc đặt chân đến, một cơn bão cát với uy lực vượt xa trước đây cuốn tới, tấm chắn hồn lực vốn còn có thể chống đỡ ở km thứ 90. Cũng vào lúc này triệt để vỡ nát. Đối mặt với cảnh này, hắn đã lường trước được. Tương tự, dòng suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu quay cuồng. Khi hắn theo Phong Long Vương lần đầu tiên đến vị trí mắt bão một năm trước, hắn đã ngồi yên ba ngày, suy tư về bản chất của gió. Gió cũng như thủy hỏa, đều là vô hình. Dù lưỡi đao có sắc bén đến đâu, cũng không thể nào cắt được ba thứ đó. Nhưng khác với gió, nước có thể thay đổi trạng thái mà vỡ vụn, lửa có thể dùng nước để khắc chế. Nhưng gió thì phải làm sao đây? Cho dù hắn có thể đến được mắt bão và phá hủy nó hoàn toàn, nơi đó cũng sẽ sinh ra một mắt bão mới. Vậy thì, chẳng lẽ dùng cách chặn lại? Giống như muốn ngăn dòng suối trong tuôn ra khỏi lòng đất, chỉ có thể chọn cách chặn nó lại. Nhưng lấy gì để chặn? Chẳng lẽ điều động Thổ Nguyên Tố, thậm chí dời cả một ngọn núi để đè lên mắt bão? Nhưng sức gió ở chỗ mắt bão mạnh mẽ vô cùng, dù có dời núi đến đè, cuối cùng cũng sẽ bị từ từ phá hủy thành các bụi đá vụn, mà như vậy cũng không tính là dẹp yên mắt bão. Vậy rốt cuộc hắn phải làm thế nào đây? Chính vấn đề này, liên quan đến bản chất của gió, đã làm khó Huyền Mặc gần một năm trời. Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa có cách nào khác. Vì vậy, hắn quyết định thực sự đối mặt với thử thách, lần đầu tiên tiến sâu vào trung tâm mắt bão. Hơn nữa, hắn sẽ vận dụng phương pháp chặn lại đã nghĩ trước đây để thực hành tại chỗ mắt bão. Thử một lần như vậy, biết đâu lại có hiệu quả. Thế là, khi hắn chịu đựng sự cọ rửa không ngừng của bão cát, cả người đã huyết nhục văng tung tóe, gần như không còn nhìn ra hình người. Máu tươi của hắn còn nhuộm đỏ cả những đường vân thao thiết trên người. Nhưng đối với tất cả những điều này, hắn không hề để tâm. Khi đến vị trí 95 km, Huyền Mặc dừng bước, vì hắn biết cơ thể mình lúc này đã sắp không chịu nổi nữa. Nhưng đối với Huyền Mặc mà nói khoảng cách này, cũng gần đủ rồi. Hồn hoàng thứ nhất lấp lánh, đại địa chi lực đối chọi với lốc xoáy, dẫn động sỏi đá trong gió cát, biến chúng thành những con du long cát sỏi. Hắn thậm chí còn làm vỡ một khối nham thạch ở hẻm núi, di chuyển nó đến. Nhưng mắt bảo ở vị trí 99 km lại được hình thành từ bản nguyên thần lực của Phong Long Vương. Làm sao có thể chỉ bằng hồn kỹ thứ nhất của Huyền Mặc mà gây ra ảnh hưởng lớn được chứ? Thế là không có gì bất ngờ, quanh dưới sự tấn công của lưỡi đao gió lốc, du long cát sỏi tan biến, ngay cả tảng đá được di chuyển đến cũng trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Nhưng Huyền Mặc đối với điều này không hề ngạc nhiên. Vì cảnh tượng này, hắn đã sớm biết rõ. Mà hành động vừa rồi của hắn, cũng chỉ là để thử xem mình rốt cuộc có thể làm được đến bước nào. Bây giờ, hắn đã rõ. Ông theo hồn hoàng thứ 8 sáng lên, vạn tượng chi nham được phát động. Những lưỡi đao gió lốc đang đánh tới trong nháy mắt hóa thành từng chui thạch nhận, bị Huyền Mặc điều khiển. Nhắm thẳng vào mắt bảo, hắn tấn công tới trước, muốn trong một thời gian nhất định làm gián đoạn nó. Sau đó, dưới ánh sáng màu nâu chiếu rọi, hồn kỹ lại biến mấy cơn lốc xoáy thành đất đá. Tiếp theo ầm ầm giờ phút này, Huyền Mặc trực tiếp tung ra ác. Huyền Mực biết mình không thể nào trốn tránh. Hồn hoàng thứ 6 trên người hắn liền chớp lên liên hồi, một vầng sáng màu huyết hồng bao bọc lấy thân thể, sáng lên không tắt. Hắn lập tức thi triển hồn kỹ thứ 6, Kim Cương Bất Diệt Thể và Thao Thiết Thần Lôi Kiếp. Từ trong trạng thái kim thân, chính đạo lôi đình phóng ra, va chạm dữ dội với những luồng sáng kia, dấy lên một trận dao động năng lượng kịch liệt. Khi dao động năng lượng lắng xuống, Huyền Mực vẫn bình an vô sự, còn 450 tia sáng kia đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, phía trước hắn lại lóe lên một vùng ánh sáng trắng toát. Những khe nứt không gian không còn bắn ra tia sáng riêng lẻ nữa, mà hội tụ lại với nhau, trong chớp mắt đã dệt thành một tấm lưới không gian đủ lớn để bao trùm hơn nửa lối đi, chụp thẳng xuống đầu Huyền Mực. Thế nhưng, vì vừa tung ra hai hồn kỹ thứ 6 cùng lúc, Huyền Mực đang rơi vào khoảnh khắc ngưng trệ, không thể tiếp tục thi triển kỹ năng. Bây giờ muốn di chuyển né tránh cũng không còn kịp nữa, ngoài việc tiếp tục gắng gượng chống đỡ, dường như đã không còn cách nào khác. Lần đầu tiên chống đỡ dư chấn đã là rất may mắn rồi. Bây giờ xem uy lực của tấm lưới không gian này, muốn dùng Kim Cương Bất Diệt Thể để ngăn chặn mà không chút tổn hại là điều gần như không thể. Một khi đã bị thương, con đường phía sau sẽ vô cùng gian nan. Bên ngoài, Mục Lâm chứng kiến cảnh này, tim như nhảy lên đến tận cổ họng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nỗi lo của hắn liền tan biến. Trảm Long Đao hiện. Theo tiếng hét lớn của Huyền Mực, Trảm Long Đao xuất hiện trong tay hắn. So với một năm trước, Trảm Long Đao lúc này trong tay Huyền Mực dường như không còn chút uy thế nào. Nhưng điều này lại cho thấy khả năng khống chế Trảm Long Đao của hắn đã đạt đến một cảnh giới rất cao. Không có uy thế kinh thiên động địa, cũng không sử dụng hồn lực hùng hậu. Chỉ một nhát đao vô cùng đơn giản, chém thẳng vào tấm lưới không gian đang chụp xuống đầu, khiến nó đột ngột chững lại, thế lao xuống bị trì hoãn trong tích tắc. Rồi sau đó ông rắc. Tấm lưới không gian dưới lưỡi Trảm Long Đao chỉ trì hoãn trong chốc lát rồi vỡ tan tành. Nhìn vẻ mặt của Huyền Mực, có thể thấy hắn hoàn toàn không bất ngờ trước cảnh tượng này. Không ngờ lại phải dùng đến Trảm Long Đao sớm như vậy. Huyền Mực cúi đầu nhìn Trảm Long Đao, rồi lại liếc nhìn tấm lưới không gian đã bị mình chém nát đang dần tan biến. Gương mặt hắn lộ ra một vẻ vô cùng phức tạp. Bởi vì hắn đã sớm nhận ra, kể từ ba tia sáng đầu tiên, số lượng tia sáng ở mỗi đợt sau đều nhiều hơn đợt trước, khe nứt không gian cũng lớn hơn một chút, và lực công kích của mỗi đợt cũng ngày một tăng lên. Bây giờ chúng lại còn đang xen thành lưới không gian để tấn công. Nếu cứ tiếp tục tăng cường như thế này chẳng trách lại nói đây là thử thách khó khăn nhất. Nhưng mà hừ. Nghĩ đến đây, Huyền Mực lại tiếp tục sải bước về phía trước. Khí thế dần ngưng tụ trên người hắn dường như tuyên bố rằng không gì phía trước có thể cản được bước chân của mình. Kế tiếp, mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Huyền Mực. Càng về sau, lực hút và lực công kích từ các khe nứt không gian càng mạnh. May mắn là khoảng cách thời gian giữa các đợt tấn công đã dài hơn một chút, không còn dồn dập như trước, cho hắn chút thời gian để thở. Nhưng cũng đúng như phán đoán của không gian Long Vương, trong đoạn đường hầm không gian phía sau, Huyền Mực rất khó để giữ mình bình an vô sự. Quả nhiên, mới đi được nửa đường hầm hắn đã bị thương. Nhưng điều này không liên quan đến sức tấn công mạnh yếu của bản thân hắn. Khi đợt tia sáng đầu tiên phóng tới, dù hắn đã chặn được và thoát khỏi lực hút của khe nứt không gian, nhưng vẫn bị đòn tấn công sắc lẹm theo sau đó phá vỡ lớp phòng ngự, rạch ra mấy vết thương sâu hoắm thấy cả xương. Huyền Mực không mấy bận tâm đến vết thương này, chỉ xé mấy miếng vải từ quần áo, vội vàng băng bó qua loa rồi nhanh chóng tận dụng khoảng nghỉ giữa các đợt tấn công để hồi phục thể lực và hồn lực. Chưa đầy một phút sau, những khe nứt không gian phía trước Huyền Mực lại lóe lên. lần này chúng lại lớn hơn nữa, nếu để hắn hình dung, thì kích thước này đã đủ cho một người miễn cưỡng chui qua. Đối mặt với tình hình này, Huyền Mực vội vàng nín thở tập trung, tay nắm chặt trảm long đao, phóng ra tinh thần lực để quan sát tỉ mỉ, từng tế bào trên cơ thể đều được huy động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khe nứt không gian chuyển động, ánh sáng bừng lên. Khi đòn tấn công tiếp theo từ khe nứt không gian ngập đến, Huyền Mực vận dụng hồn kỹ, định phá vỡ những tia sáng này rồi nhân cơ hội xuyên qua. Mặc dù những tia sáng này không thể cản được Huyền Mực dưới lưỡi trảm long đao, nhưng lực hút của những khe nứt không gian lần này lại lợi hại hơn trước rất nhiều. Ngay khoảnh khắc hắn sắp xuyên qua, một lực hút không gian cực mạnh đột ngột bùng phát, khiến thân hình đang lao tới của Huyền Mực không khỏi chững lại, bị lực thôn phệ và trọng lực kéo ghì lại một cách cứng rắn. Dù trong lòng kinh hãi, nhưng ánh mắt Huyền Mực lóe lên, hắn lại có một hành động đối phó vô cùng điên cuồng. Khí thế và năng lượng hồn lực quanh người hắn không ngừng tăng vọt, còn ánh mắt điên cuồng của hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào khe nứt không gian, hoàn toàn mặc kệ cơ thể mình đang không ngừng bị hút vào. Khi hồn hoàng thứ tư và thứ sáu cùng sáng lên, năng lượng của hai đạo hồn kỹ hội tụ, sau đó, trảm long đao được giơ lên không nhanh không chậm. Xẹt xẹt xẹt. Ánh chớp lóa mắt, tử quang mờ ảo quấn quanh thân đao. Chỉ trong một hơi thở, ánh mắt Huyền Mực trở nên sắc lạnh, hai cánh tay nổi đầy gân xanh. Một cột sáng sấm sét kinh người, chói lòa đến lóa mắt hiện ra. Đòn tấn công kết hợp từ hai hồn kỹ, giống như một lưỡi đao thực sự, vung lên cao quá đầu. Toàn thân hắn tràn ngập khí thế cuồng bạo, ngày càng trở nên kinh khủng. Trong khoảnh khắc, nó hung hãn bổ thẳng về phía khe nứt không gian. Tức thì, cột sáng quấn quanh sấm sét tạo ra một làn sóng xung kích khổng lồ. Kiếp hải trảm long đao. Ngay lúc này, không gian xung quanh trực tiếp bị bóp méo. Một đòn tấn công cuồng bạo và mạnh mẽ vô cùng đột ngột bao trùm lấy mọi thứ. Ánh lôi quang chói lòa rực rỡ, gắng gượng đánh thẳng vào trong. Ầm ầm. Đây là lần thứ hai Huyền Mực sử dụng chiêu này, và cũng chính lần này, nó suýt chút nữa đã lấy mạng hắn. Tên nhóc này điên rồi. Thấy cảnh này, năm vị Long Vương đều không kìm được nữa. Bởi vì Huyền Mực tấn công trực tiếp vào khe nứt không gian như vậy sẽ khiến năng lượng không gian bạo động, rất có thể gây ra loạn lưu không gian và sóng xung kích cực mạnh, đủ để lấy mạng hắn. Kết thúc khảo nghiệm. Các Long Vương nhìn nhau, trực tiếp đưa ra quyết định. Ngay khi không gian Long Vương chuẩn bị ra tay đưa Huyền Mực ra ngoài, Băng Long Vương lại đột nhiên phát hiện điều gì đó, vội vàng cản lại, khoan đã. Hả? Băng Long Vương tiền bối, người làm gì vậy? Mục Lâm thấy cảnh này cũng lo lắng tột độ. Nhưng không gian Long Vương lại chọn dừng tay, vì hắn tin tưởng vào phán đoán của Băng Long Vương. Thế là, hắn lại hướng mắt nhìn về phía lối đi không gian. Tên nhóc này. Khi chiêu thức của Huyền Mực được trảm long đao gia trì, đánh thẳng vào khe nứt không gian, nó lập tức dấy lên một cơn sóng to gió lớn, uy lực bùng nổ trực tiếp tạo ra loạn lưu không gian. Ngay sau đó, một luồng năng lượng từ khe nứt không gian bộc phát ra. Cùng lúc đó, hắn mở hồn kỹ thứ hai và thứ sáu, nâng lực phòng ngự của bản thân lên mức cao nhất để đối mặt với luồng năng lượng kia. Ầm. Chỉ thấy khoảnh khắc luồng năng lượng đánh vào người Huyền Mực, cơn đau dữ dội quét sạch toàn thân, nhưng dưới sự duy trì toàn lực, lớp phòng ngự của hắn vẫn không hề vỡ nát. Ngược lại, cả người hắn bị năng lượng bùng nổ đẩy về phía trước của lối đi. Hành động này khiến cho những khe nứt không gian phía trước không kịp phản ứng để tấn công, và hắn đã thuận thế vượt qua. Cách làm này đã trực tiếp rút ngắn thời gian cho Huyền Mực. Khốn kiếp! Cách làm này của Mạc huynh đệ cũng quá mạo hiểm rồi. Mục Lâm thấy vậy thì kinh hãi tột độ, cũng không để ý năm vị Long Vương có ở đó hay không, không nhịn được mà buộc miệng văn tục. Cách làm của hắn có chút lỗ mãng. Không gian Long Vương cũng vô cùng tán đồng với lời của Mục Lâm. Nếu hắn không cẩn thận bị cuốn vào loạn lưu không gian, thì cho dù ta có cứu viện kịp thời đến đâu, cũng có khả năng không kịp. Nhưng chẳng phải nhóc Mặt đã không bị cuốn vào đó sao? Hỏa Long Vương lại không đồng tình, lớn tiếng phản bác, con đường tu luyện đôi khi chính là phải đánh cược, và lần này, điều đó cho thấy nhóc Mặt đã cược đúng. Hơn nữa, hắn dám làm như vậy, chắc chắn trong lòng đã có sự tự tin. Được rồi, lão Hỏa ngươi đừng la lối nữa, ồn ào quá. Nói xong câu đó, Băng Long Vương lại đưa mắt nhìn vào cảnh tượng bên trong lối đi không gian. Chúng ta cứ xem nhóc Mặt làm thế nào để vượt qua lối đi không gian này đi. Dù sao thì cách đi đường tắt này có thể dùng một lần, nhưng khó mà dùng lần thứ hai. Quả nhiên, trong đoạn đường sau đó, mức độ nguy hiểm và gian khổ của lối đi không gian đã đạt đến tình cảnh cực kỳ biến thái. Huyền Mực đã không biết trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm tột cùng, mỗi bước tiến lên, hắn gần như đều đi một vòng quỷ môn quan. Bây giờ, hắn chỉ còn cách lối ra mười mấy mét. Dáng vẻ của hắn cũng không còn chút hình tượng nào, quần áo tả tơi, phải dùng đao chống xuống đất, thở hổn hển từng ngụm. Hắn tranh thủ khoảng nghỉ ngắn ngủi để nhanh chóng hồi phục thể lực và hồn lực, đồng thời suy nghĩ xem làm thế nào để vượt qua đoạn đường mười mấy mét cuối cùng, cũng là khó khăn và nguy hiểm nhất này. Cho đến bây giờ, Lực công kích và lực hút từ các khe nứt không gian đã mạnh đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Mặc dù hắn chưa tự mình trải nghiệm đoạn mười mấy mét cuối cùng này, không rõ nó sẽ mạnh đến mức nào, nhưng qua kinh nghiệm ở đoạn đường trước, hắn biết mười mấy mét cuối cùng chắc chắn sẽ rất mạnh, có thể vượt qua cả giới hạn năng lực của hắn. Chỉ mới qua khoảng 3 phút, lông tóc hắn đã dựng đứng cả lên. Hắn lập tức điều động toàn bộ lực thôn phệ cùng với trọng nham chi ý bao phủ toàn thân, củng cố lớp lá chắn bên ngoài. Đồng thời, trảm long đao cũng đã sẵn sàng chờ lệnh. Hóa ra, hai khe nứt không gian phía trước hắn, lớn như cái miệng rộng của thao thiết, đã bắt đầu chớp sáng liên hồi, hội tụ năng lượng. Âm. Đối mặt với cảnh này, Huyền Mực trực tiếp vung đao chém ngược lại. Ánh đao và đòn tấn công từ khe nứt không gian lập tức chạm vào nhau. Thế nhưng, xoẹt xoẹt xoẹt. Trong lối đi không gian mà uy lực không ngừng tăng lên này, lực công kích và lực hút từ các khe nứt không gian giờ đây càng mạnh hơn, lớp phòng ngự Huyền Mực dựng nên bằng lực thôn phệ và trọng lực, muốn chống lại lực hút hiện tại chẳng khác nào vọng tưởng hảo huyền. Một tiếng vỡ vụn nhỏ vang lên, tấm lá chắn phòng ngự mà Huyền Mực bố trí, chống đỡ đã lâu, cuối cùng cũng bị phá hủy dưới lực hút. Võ hồn chân thân, khởi động. Lĩnh vực thôn phệ, khởi động. Giờ khắc này, Huyền Mực trong trạng thái võ hồn chân thân và lĩnh vực, bất kể là lực công kích hay tốc độ, đều có sự tăng lên đáng kể. Nhưng hình thể của thao thiết chân thân lại bị một năng lượng khó hiểu trong lối đi không gian áp súc lại bằng kích thước người bình thường. Đối với điều này, Huyền Mực ngược lại không hề bất ngờ. Ngay sau khi tấm lá chắn phòng ngự hoàn toàn vỡ nát, Huyền Mực thi triển thao thiết thần lôi kiếp, đánh thẳng vào thần quang đang tấn công tới. Phải biết rằng, uy lực của cú đánh này của Huyền Mực tuyệt đối không hề yếu. Thế nhưng cú đánh này lại chỉ khiến cho thần quang kia chững lại một chút mà thôi. Nhưng có được sự trì hoãn này là đủ rồi, Huyền Mực đã lập tức hành động. Bởi vì hắn biết, mình không cần phải giữ lại sức lực để liều mạng nữa. Thế là, thao thiết lao vút lên, vượt qua thần quang. Hù. Nhưng khi Huyền Mực thở vào một hơi, quay người nhìn lại phía sau, hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ. Không ngờ dưới trạng thái võ hồn chân thân và lĩnh vực thôn phệ toàn lực triển khai, hành động dốc toàn lực của hắn lại chỉ tiến về phía trước được 2 mét mà thôi. Thực ra hắn đã sớm biết, dưới lực hút không gian, hành động của mình nhất định sẽ bị hạn chế không nhỏ. Nhưng không ngờ sự áp chế của lực hút trong lối đi không gian đối với hắn lại mạnh đến thế. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ảo não, điểm sáng trước mặt hắn đang nhấp nháy càng lúc càng nhanh. Hắn lập tức thu dọn tâm tình, chọn trở lại hình người để tiết kiệm hồn lực, đồng thời nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái. Thấy đợt tấn công tiếp theo sắp đến, hắn nắm chặt trảm long đao bước về phía trước một bước. Ầm. Hắn vừa mới bước ra, những khe nứt không gian phía trước liền sôi trào ngũ sắc. Chỉ trong chớp mắt, khe nứt không gian tựa như một màn mưa tên ánh sáng bắn nhanh về phía hắn. Cùng lúc đó, trảm long đao được Huyền Mực truyền vào lượng lớn hồn lực vang lên một tiếng keng trong trẻo, bắn ra thần mang màu vàng rực rỡ. Dưới cú vung của Huyền Mực, nó bổ ra một đạo đao mang chín màu phía trước, đánh tan những đòn tấn công đang lao tới sang hai bên. Mà hắn chớp lấy thời cơ, xông về phía trước. Nhưng Huyền Mực vẫn chưa thoát khỏi phạm vi bao phủ của cơn mưa ánh sáng, lúc này hắn còn cách cuối lối đi không gian 6 mét. Thế là hắn lại vung trảm long đao, chém ra một đao mang nữa về phía trước bên phải. Nhưng hiệu quả của nhát đao này rõ ràng không bằng hai nhát đao trước. Nguyên nhân chính là hồn lực của hắn đã không còn đủ. Mà số hồn lực còn lại, hắn còn muốn giữ lại làm đòn sát thủ. Nhưng bây giờ, hắn đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Dù có nguy hiểm, bây giờ cũng chỉ có thể thử một lần. Giây tiếp theo, Huyền Mực nhảy lên thật cao. Hắn quyết định lặp lại chiêu cũ, nhưng dưới những khe nứt không gian ngày càng mạnh, hắn lựa chọn tấn công vào lối đi không gian dưới chân mình, vì như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Trọng quất, trảm long đao. Hắn cầm trảm long đao trong tay, năng lượng xung quanh hóa thành nham thạch, bao bọc lấy bốn phía, sau đó nhắm thẳng vào lối đi không gian mà đập mạnh xuống. Trong nháy mắt, lối đi không gian dưới chân Huyền Mực như sắp gãy đôi. Nhưng dưới sự gia trì của lực lượng không gian, nó chỉ điên cuồng lật lên lật xuống. Mà Huyền Mực cũng bắt được tần suất dao động đó, bị lối đi không gian cứ thế đưa ra ngoài. Lần này, hồn lực của hắn chỉ còn lại chưa đến 1/10. Mà hắn cách điểm cuối của lối đi không gian còn 3 mét. Và hắn không hề biết rằng, trên thực tế, thời gian của hắn cũng không còn nhiều. 3 mét, một khoảng cách thật ngắn ngủi, bình thường dường như chỉ cần vài bước chân là có thể vượt qua. Nhưng trong lối đi không gian này, đối với Huyền Mực mà nói, nó lại giống như một vực sâu ngăn cách. Phải làm sao bây giờ? Cứ thế xông thẳng lên ư, có thể nói, Huyền Mực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy. Đòn tấn công từ các khe nứt không gian trong 3 mét cuối cùng, không chỉ có uy lực cực lớn, mà còn dày đặc như mưa. Nếu cứ thế xông thẳng vào, chỉ sợ đến lúc bị bắn thành cái sàn rồi biến thành tro bụi, hoặc bị không gian xóa sổ lúc nào cũng không hay. Nhưng bây giờ, chính mình lại chỉ còn lại chút hồn lực ít ỏi này. Nói thật, Đối với việc có thể vượt qua 3 mét cuối cùng của lối đi không gian hay không, trong lòng Huyền Mực thực sự không có chút chắc chắn nào. Điều tồi tệ hơn là, những khe nứt không gian ở 3 mét cuối cùng lại thay đổi thái độ, hoàn toàn không cho Huyền Mực thời gian để thở và hồi phục. Chúng trực tiếp bùng nổ một đợt tấn công chưa từng có. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp theo Huyền Mực thấy vậy thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền dấy lên nghi ngờ. Chỉ thấy những khe nứt không gian đó hoàn toàn không tấn công hắn, mà lại bắn ra từng chùm thần lực đang xen chằng chịt khắp 3 mét cuối của lối đi, tạo thành một tấm lưới ánh sáng mà ngay cả một con côn trùng cũng không thể lọt qua. Đối mặt với tình hình này, Huyền Mực đành phải nhanh chóng hồi phục hồn lực. Bởi vì chỉ cần có đủ hồn lực, những chùm thần lực đang xen kia không đáng để nhắc tới, chỉ cần trảm long đao trong tay, hắn liên tục vung ra vài nhát đao là có thể giải quyết toàn bộ. Niềm vui còn chưa kịp lan tỏa trong lòng, Huyền Mực đã thấy một cảnh tượng khiến hắn kinh hãi, đó là cánh cổng không gian ở phía xa nhất, đại diện cho lối ra, lại đang bắt đầu từ từ khép lại. Ngay sau đó, giọng nói của không gian Long Vương vang lên, nhưng lời nhắc nhở của ông lại khiến Huyền Mực cảm nhận được một tia vô tình. Nhóc mặt, ngươi phải nhanh lên. Bây giờ thời gian để ngươi vượt qua lối đi không gian, chỉ còn lại 3 phút cuối cùng. Hóa ra ngay lúc đó, ở thế giới bên ngoài. Nguy rồi. Nhóc mặt, phải nhanh lên thôi. Cảm nhận được sự thay đổi bên trong lối đi không gian, vẻ mặt của không gian Long Vương lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Đồng thời, điều này cũng thu hút sự chú ý của các Long Vương khác và Mục Lâm. Lão không, rốt cuộc là thế nào? Bản nguyên thần lực ta để lại trong lối đi không gian đó không còn nhiều nữa. Sợ rằng chỉ trong 3 phút cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn tiêu tan. Mà một khi đã hoàn toàn tiêu tan, lối đi không gian đó cũng sẽ sụp đổ. Theo lý mà nói, nếu nhóc mặt không vượt qua trong vòng 3 phút, thì thứ chào đón hắn sẽ là không gian Long Vương không nói hết, nhưng tất cả mọi người ở đó đều đã hiểu ý của ông. Thế là, trong sự lo lắng của mọi người, họ không chọn dừng lại thử thách, đồng thời không gian Long Vương đã truyền âm nhắc nhở Huyền Mực. Vì vậy, mới xảy ra cảnh tượng bây giờ. 3 phút. Chỉ 3 phút thì làm sao mà đủ. Giờ khắc này, Huyền Mực cũng không nhịn được mà có chút hoảng hốt. Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Huyền Mực cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Hắn nhắm mắt lại, tranh thủ từng giây để hồi phục hồn lực, đồng thời suy nghĩ cách ứng đối. Thời gian trôi qua từng giây một. 2 phút 30 giây sau, hắn mở mắt ra và bắt đầu hành động. Hắn lao thẳng về phía trước, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào tấm lưới ánh sáng, hồn hoàng thứ 6 đột nhiên sáng lên 2 lần, hai hồn kỹ thứ 6, Thao Thiết Thần Lôi Kiếp và Kim Cương Bất Diệt Thể, được thi triển cùng lúc. Xoẹt xoẹt. Hiệu quả của hai hồn kỹ 10 vạn năm quả nhiên khác biệt. Thao Thiết Thần Lôi Kiếp đã gắng gượng đánh vỡ vài chùm sáng gần nhất trên lưới. Mặc dù chùm thần lực bị cắt đứt đã khôi phục ngay lập tức, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, Huyền Mực đã dùng Kim Cương Bất Diệt Thể gắng gượng chống đỡ sát thương đã bị suy yếu, tiến thêm được 1 mét. Bây giờ, khoảng cách đến điểm cuối chỉ còn 2 mét. Tiếp theo, Huyền Mực muốn dựa vào sự bùng nổ hồn lực của mình, cộng thêm sự trợ giúp của trạng thái võ hồn chân thân, để trực tiếp vượt qua khoảng cách 2 mét này. Không một chút do dự, võ hồn chân thân khởi động. Huyền Mực trong trạng thái Thao Thiết chân thân đột ngột nhảy lên. Nhìn thấy Huyền Mực sắp vượt qua thử thách cực kỳ biến thái do không gian Long Vương thiết lập, Mục Lâm và các Long Vương đang quan chiến bên ngoài, bao gồm cả chính không gian Long Vương, đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Huyền Mực lại xuất hiện ở vị trí chỉ còn cách cuối lối đi không gian, nơi có cánh cổng không gian, nửa mét. Hắn vẫn chưa hoàn toàn vượt qua lối đi. Theo lý mà nói, cú nhảy dốc toàn lực lần này của Huyền Mực lại chỉ đi được 1,5 mét, chứ không phải 2 mét như dự tính. Có thể nói, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay cả chính Huyền Mực vào lúc này cũng ngây người, hắn cũng vạn lần không ngờ rằng, trong trạng thái võ hồn chân thân, tính toán của hắn về khoảng cách một cú nhảy dốc sức lại có sai lầm lớn đến thế. Hơn nữa, lại còn là vào thời điểm mấu chốt chết người này. Nhưng ngay giây sau, hắn cũng đã phản ứng lại. Cường độ áp chế không gian của lối đi này không phải là hằng số. Nó cũng giống như lực công kích và lực hút của các khe nứt không gian, tăng dần theo từng cấp. Khi cách điểm cuối 6 mét, hắn có thể nhảy được 2 mét. Nhưng khi chỉ còn cách điểm cuối 2 mét, hắn lại không thể nhảy được 2 mét nữa, mà chỉ có thể nhảy được 1,5 mét. Nhưng đến lúc này mới hiểu ra thì đã quá muộn. Bởi vì hắn đã ở trong tấm lưới ánh sáng, bốn phía đều là những chùm thần lực. Tấm lưới thần lực đã nhấp nháy ánh sáng chói lòa có thể sánh ngang với trời đất. Những chùm thần lực đã bùng phát ra từng luồng lực hút không gian cực mạnh về phía hắn. Giờ khắc này, Huyền Mực không còn lá chắn bảo vệ, giống như một con côn trùng đã rơi vào mạng nhện. Dù hắn có liều mạng giãy giụa thế nào, cũng chỉ là lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự trói buộc của mạng nhện. Điều chết người hơn nữa là, bây giờ chỉ còn lại 15 giây cuối cùng trước khi hết hạn 3 phút. Đối mặt với tình hình này, Huyền Mực theo bản năng vung trảm long đao, muốn dùng chút hồn lực ít ỏi còn lại để thúc đẩy đao mang, phá vỡ tấm lưới đang bao vây mình. Nhưng hành động của hắn lại hoàn toàn vô ích, lực hút không gian cực mạnh của trùng thần lực đã ngay lập tức phá hủy hoàn toàn đao mang vốn đã không mạnh của hắn, đồng thời hút hắn về phía khe nứt không gian. Không ổn rồi. Mặc dù biết kết quả sẽ ra sao một khi bị hút vào khe nứt không gian, nhưng lúc này, huyền mực đã hết cách. Ngay khi không gian Long Vương ở bên ngoài chuẩn bị ra tay tương trợ, cứu viện huyền mực đang sắp bị hút vào khe nứt không gian, chuyện bất ngờ lại một lần nữa xảy ra. Không, nói đúng hơn là một niềm vui bất ngờ. Một niềm vui bất ngờ đối với năm vị Long Vương và Mục Lâm. Nhóc con, trông ngươi thảm hại thật đấy. Lúc này, một giọng nói vang lên từ trảm long đao, nó sáng lên ánh vàng kim đồng thời phát ra một tiếng keng trong trẻo chưa từng có, và trên thân đao cũng bùng phát ra ánh sáng chói lòa vô cùng. Ngươi còn không mau dùng ta để phá vòng vây. Dưới sự nhắc nhở của đao hồn trảm long đao, huyền mực lập tức dồn hết tất cả hồn lực vào trong đó, từng nhát đao mang nhanh chóng chém mạnh ra xung quanh. Một giây sau, những chùm thần lực còn đang cản trở quanh người huyền mực cũng lập tức đứt lìa theo tiếng chém. Huyền mực cũng vào lúc này, đã hoàn toàn thoát khốn. Chỉ còn nửa mét. Khi huyền mực rút lại hồn lực, dùng nó để tiếp tục duy trì võ hồn chân thân, định xông vào nửa mét cuối cùng của lối đi không gian, một chuyện hắn không ngờ tới đã xảy ra. Đao mang từ trảm long đao mà hắn vừa chém ra, mặc dù đã chặt đứt các chùm thần lực quanh người, nhưng lại gây ra sự bạo động và phản công của năng lượng không gian trong lối đi. Chỉ thấy vào thời khắc cuối cùng, nó lại gây ra loạn lưu không gian. Cả người huyền mực bị lực hút không gian còn sót lại khống chế chặt chẽ, giống như sa vào đầm lầy, làm thế nào cũng không rút ra được. Có thể nói hắn lúc này đang giằng co với loạn lưu không gian. Cùng lúc đó, thời gian trước khi cánh cổng không gian phía trước huyền mực biến mất, chỉ còn lại 3 giây cuối cùng. Điều này khiến mồ hôi lạnh rịn ra trên trán hắn. Bởi vì bây giờ, chỉ còn lại 2 giây. Cùng lúc đó, ở bên ngoài. Không ổn. Lão không, mau ra tay cứu người. Mấy vị Long Vương thấy cảnh này, lập tức không kìm được nữa. Bởi vì họ biết, một khi huyền mực bị cuốn vào loạn lưu không gian, hoặc không kịp vượt qua trước khi cánh cổng không gian đóng lại, hắn sẽ bị mắc kẹt trong không gian sụp đổ. Cả hai tình huống này, đối với thực lực hiện tại của huyền mực, chỉ có một kết quả duy nhất. Đó chính là, chết không có chỗ chôn. Không được. Xung quanh thân thể không gian Long Vương, năng lượng không gian không ngừng tuôn trào. Nhưng dù vậy, vẻ mặt hắn lúc này cũng lộ rõ vẻ khó xử. Nếu ông ta có thân thể vật chất, chắc chắn đã đau đầu đến toát mồ hôi. Dao động của loạn lưu không gian quá lớn, hơn nữa lại quá hỗn loạn. Nó đã gây nhiễu đến việc ta khóa chặt mục tiêu là nhóc mặt. Nguy rồi. Suy nghĩ này thoáng chốc tràn ngập trong đầu mấy vị Long Vương và Mục Lâm. Nếu không gian Long Vương không cứu được huyền mực ra ngoài, vậy thì kết cục của hắn chỉ có một con đường chết. Cùng lúc đó, bên trong lối đi không gian. Huyền mực thấy không gian Long Vương không ra tay cứu viện, nhìn vào dòng loạn lưu không gian, trong lòng hắn đã đoán ra được phần nào. Đó là có lẽ do dòng loạn lưu không gian Long Vương bây giờ không thể ra tay. Và phỏng đoán này của hắn lại hoàn toàn trùng khớp với tình hình thực tế. Xem ra bây giờ thật sự phải chờ chết rồi. Nhóc con, đừng nản chí như vậy. Vẫn chưa chắc đâu. Lúc này, đao hồn của Trảm Long Đao lại một lần nữa hiện ra. Sau đó, dưới sự điều khiển của đao hồn, Trảm Long Đao lại trực tiếp thoát khỏi tay huyền mực, từ từ lơ lửng giữa không trung, và một luồng năng lượng cũng không ngừng hội tụ trên thân đao. Nhóc con, chuẩn bị phòng ngự. Không đợi huyền mực kịp phản ứng, đao hồn Trảm Long Đao đã quát lớn một tiếng. Mà huyền mực nghe vậy cũng theo vô thức mà làm ra tư thế phòng ngự. Ngay sau đó, ầm. Một đạo đao mang cường hãn mang theo lực xung kích mạnh mẽ, gắng gượng đánh vào lồng ngực huyền mực, lập tức, xoẹt. Một vệt máu sâu hắm, cực kỳ khoa trương phun ra từ ngực huyền mực. Cơn đau dữ dội như cọng rơm cuối cùng, khiến huyền mực vốn đã tiêu hao gần hết hồn lực, trực tiếp tối sầm mắt lại, cả người như rơi xuống một vực sâu không đáy, không ngừng chìm xuống, rồi liệm đi. Mà khi huyền mực hoàn toàn rơi vào hôn mê, nhát đao vừa rồi của Trảm Long Đao, lại dùng lực xung kích của nó để giúp huyền mực thoát khỏi loạn lưu không gian, đưa hắn đi một đoạn đường. Vào giây cuối cùng của thời hạn 3 phút, nhát đao của Trảm Long Đao đã giúp hắn vượt qua cánh cổng không gian. Còn về bản thân Trảm Long Đao nguy hiểm quá, vừa rồi cứ tưởng nó chết chắc rồi. Thực ra nên nói là may mắn, ít nhất thì nhóc mặt không sao. Ai, khoảnh khắc cuối cùng vẫn là nhờ có Trảm Long Đao. Không biết qua bao lâu, huyền mực mơ màng hồi phục ý thức, hắn nghe thấy tiếng các Long Vương thì thầm với nhau, và hắn cũng đã đoán được phần nào nội dung cuộc nói chuyện của họ. Nhưng lúc này, hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình làm thế nào đến được đây, hoặc sau khi hắn hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết lồng ngực mình đau đớn vô cùng, như muốn chết đi. Đồng thời cũng biết rõ, mình vẫn còn sống. Đây là thử thách đáng sợ và kinh khủng nhất mà mình từng trải qua. Huyền Mực đột nhiên mở mắt, bây giờ hắn đang nằm trên một mảnh đất trống. Mà năm vị Long Vương cùng với Mục Lâm đều đang vây quanh giường của hắn. Nhìn bộ dạng của họ, rõ ràng đã tiêu hao không ít năng lượng. Mặc huynh đệ. Mục Lâm hai mắt trừng lớn, hắn trực tiếp lao đến trước mặt Huyền Mực. Ngươi bây giờ cảm thấy cơ thể mình thế nào rồi? Bây giờ, ký ức của Huyền Mực như nhanh chóng quay trở lại. Dòng loạn lưu không gian đó, đao hồn của Trảm Long đao đó và cả nhát đao bổ vào lồng ngực mình, còn có cánh cổng không gian đã đóng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Mực đột nhiên ngồi dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ lồng ngực truyền đến, khiến hắn đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi lại một lần nữa trào ra. Tình huống này làm Mục Lâm cũng phải giật mình. Cùng lúc đó, tên nhóc nhà ngươi không thể yên ổn một chút được à? Hỏa Long Vương thấy vậy, lập tức trống lên. Mà không gian Long Vương thì đi đến bên cạnh Huyền Mực, truyền năng lượng vào cơ thể hắn. Nhóc mặt, đã ngươi bây giờ đã tỉnh, vậy thì có thể tự mình điều động sức mạnh của hồn cốt thân thể Sơn Long Vương để làm dịu vết thương. May mà có hồn cốt thân thể Sơn Long Vương bảo vệ cơ thể ngươi. Bằng không, chỉ riêng nhát đao cuối cùng của Trảm Long đao cùng với sự phản công của năng lượng không gian mà nó tạo ra, ngươi chắc chỉ còn lại một hơi thở. Vậy sao? Huyền Mực lẩm bẩm một câu, sau đó điều động hồn cốt thân thể Sơn Long Vương, hội tụ năng lượng tự nhiên, làm dịu cơn đau, chữa trị vết thương ở lồng ngực. Cùng lúc đó, Mục Lâm cũng đặt mông ngồi xuống bên cạnh Huyền Mực, tiếp tục kể lại câu chuyện. Nói thật, trong giây cuối cùng đó, chúng ta đều tưởng ngươi chết chắc rồi. Ha ha, lần này ta có thể vượt qua thử thách, không nghi ngờ gì, là nhờ Trảm Long đao rất nhiều. Đúng rồi. Lúc này, Huyền Mực đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Cuối cùng Trảm Long đao thế nào rồi? Ta biết đao hồn khi chém ra nhát đao cuối cùng, nó vẫn còn ở trong dòng loạn lưu không gian của lối đi. Năm vị Long Vương nhanh chóng nhìn nhau một cái, trong mắt họ đều lộ ra vẻ chần chừ. Ngươi phải biết, đao hồn của Trảm Long đao khi chém ra nhát đao cuối cùng đã không còn bao nhiêu năng lượng. Cho nên rất rõ ràng, nó đã bị sự sụp đổ của lối đi không gian cuốn vào dòng loạn lưu. Hơn nữa, trong dòng loạn lưu không gian đó, ngay cả Kim Long Vương có nhục thân cường hãn cũng không thể toàn thân trở ra. Huống chi là Trảm Long đao đã từng bị hư hại trong đại chiến Long Thần, lại còn cạn kiệt năng lượng. Huyền Mực nghe vậy, đã lường trước được điều gì đó. Việc hồi phục vết thương của bản thân bị vô thức ngắt quãng, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên từng đợt đau quặn thắt. Nhưng sau khi không gian bình ổn trở lại, ta vẫn tìm được Trảm Long đao về. Chỉ có điều trạng thái của nó bây giờ, cũng không tốt lắm. Không gian Long Vương vẫy tay, cánh cổng không gian mở ra, một ít mảnh vỡ có màu sắc đã trở nên vô cùng ảm đạm, lơ lửng giữa không trung. Mà chúng chính là xác của Trảm Long đao. Trảm Long đao. Huyền Mực thu những mảnh vỡ của Trảm Long đao vào lòng bàn tay, bây giờ nó đã biến thành mảnh vụn, không còn chút sắc bén nào của ngày xưa. Đối mặt với sự im lặng của Huyền Mực, năm vị Long Vương không nói một lời. Bởi vì cảnh tượng này, họ cũng không hề lường trước được. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc cô tịch. Dù sao thì Thanh Long tộc pháp đao từng theo Long Thần chinh chiến khắp thần giới, uy danh hiển hách, công phạt vô song, nay lại lung lạc đến tình cảnh này, không còn chút vinh quang nào của mấy trăm vạn năm trước. Trong sự tự trách và áy náy sâu sắc, Huyền Mực bây giờ chỉ quan tâm liệu Trảm Long đao có thể khôi phục được không. Thế là hắn nhìn về phía năm vị Long Vương, hỏi, các vị Long Vương tiền bối, Trảm Long đao còn có thể khôi phục được không? Mấy vị Long Vương nghe vậy, đều nhìn nhau một lượt. Cuối cùng vẫn là không gian Long Vương lên tiếng, chúng ta chưa từng trải qua tình huống này, cho nên rất xin lỗi, chúng ta cũng không có cách nào. Nhưng ngược lại còn có một tin tốt. Đó là thân đao của Trảm Long đao mặc dù đã tổn hại, nhưng may mắn là đao hồn của nó vẫn chưa tiêu vong. Chẳng qua là do ảnh hưởng của loạn lưu không gian, đao hồn cũng bị thương tích khó mà xóa nhòa, do đó rơi vào trạng thái ngủ say. Còn về việc có thể không gian Long Vương không nói hết, nhưng Huyền Mực cũng rất rõ ý của ông. Đó là đao hồn có thể khôi phục được hay không, phải xem vận may của nó, và xem mình có thể làm được gì. Lúc này, Băng Long Vương đã im lặng từ lâu đột nhiên lên tiếng. Thực ra cũng không phải là không có cách. Hừ. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Băng Long Vương. Nhóc mặt, ngươi có còn nhớ Thanh Hồn Đạo đao của mình không? Huyền Mực nghe vậy, đưa tay đặt lên kim cương, theo ánh sáng của hồn đạo khí trữ vật lóe lên, Thanh Hồn Đạo đao lập tức rơi vào tay hắn, nhưng rồi một vệt sáng thoáng qua. Hồn đạo đao lập tức rơi vào tay Băng Long Vương. Hỏa Long Vương thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, lão Băng, ra là ngươi đang nói đến nó chẳng trách. Không sai, chính là nó. Một luồng năng lượng cực hạn chi băng từ từ rót vào trong đó, sức mạnh băng giá lập tức tràn ngập hồn đạo đao, và cảnh tượng này khiến ánh mắt của bốn vị Long Vương còn lại đều sáng lên. Bây giờ, họ mới bắt đầu chú ý đến Thanh Hồn Đạo đao này. Khoan đã, thanh đao này. Các ngươi cũng đã nhìn ra rồi chứ. Băng Long Vương vừa định thi triển, nhưng lại lập tức thất bại, thanh đao đã đến tay Hỏa Long Vương. Ha ha ha, vẫn là để ta tới đi. Chỉ thấy cánh tay cầm hồn đạo đao của Hỏa Long Vương hóa thành ngọn lửa hừng hực, sóng nhiệt nóng bỏng đến cực điểm ập vào mặt. Cực hạn chi hỏa khiến nhiệt độ không khí xung quanh tăng cao, bắt đầu vặn vẹo. Sau khi ông truyền năng lượng đến giới hạn, Hỏa Long Vương dùng một chút sức, vung mạnh hồn đạo đao về phía trước. Thanh đao chém trong không khí tạo ra tiếng vù vù, cùng lúc đó, năng lượng băng hỏa vừa hấp thu trên thân đao dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài. Theo tiếng ầm một tiếng, một nhát chém kinh thiên xen lẫn lửa và băng bao trùm lấy không trung. Trong thoáng chốc, hư không gầm thét, không khí bị nhát chém băng hỏa xé toạc, khuếch tán ra hai bên, nhiệt độ cao của ngọn lửa và nhiệt độ thấp của băng giá kết hợp, từng trận sương trắng theo đó bốc lên. Giữa làn sương trắng cuồn cuộn, không khí lại bị chém ra. Ha ha ha! Thế nào? Thanh đao này thế nào? Ba vị Long Vương còn lại cũng không phải người không biết hàng, giữa tiếng cười lớn của Hỏa Long Vương, trong mắt họ lấp lánh ánh sáng. Chui đao này, đủ để gọi là phôi thai thần khí. Băng Long Vương khẽ gật đầu, nếu có thể để đao hồn của Trảm Long đao dung hợp vào, đao hồn hẳn là có thể khôi phục rất nhanh. Như vậy cũng có thể để thanh đao này dưới sự gia trì của đao hồn Trảm Long đao, trở thành thần khí thực sự. Chỉ có điều phẩm chất của nó chắc chắn không bằng Trảm Long đao ban đầu, dù sao thì thanh kia được làm từ sừng rồng của Long thần không sao, chỉ cần đao hồn có thể khôi phục là được rồi. Không đợi Băng Long Vương nói xong, Huyền Mực đã thỏa mãn lắc đầu, về phần phẩm chất của nó, ta sẽ nghĩ cách. Ha ha, đừng vội. Ta còn chưa nói xong đâu. Băng Long Vương cùng bốn vị Long Vương liếc nhau, gương mặt tựa băng sơn lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, thực ra muốn để Trảm Long đao khôi phục lại, cũng không phải không có cơ hội. Hoặc có lẽ, nó còn có thể đạt đến thời kỳ toàn thịnh của mình. Hơn nữa, nó có lẽ có thể thông qua sự lột xác, biến thành một thanh thần khí thực sự tâm ý tương thông với ngươi, vô cùng phù hợp, và uy năng còn có thể vượt xa lúc trước, đạt đến siêu thần khí. Cái gì? Giờ khắc này, Huyền Mực hoàn toàn chấn kinh. Bởi vì nghe lời của Băng Long Vương, dường như Trảm Long đao biến thành thế này, lại còn là một chuyện tốt. Chú ý đến vẻ mặt của Huyền Mực, Băng Long Vương khẽ cười một tiếng. Ta biết ngươi không tin. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không có thanh hồn đạo đao kia, đúng là không thể nào làm được những gì ta nói. Nhưng ngươi rất may mắn, vì có được phôi thai thần khí này. Nói đến đây, những mảnh vỡ của Trảm Long đao đã quay trở lại tay Huyền Mực. Chỉ cần ngươi có thể nhận được sự trợ giúp của trái tim Long thần, đồng thời để đao hồn của Trảm Long đao rót vào thanh hồn đạo đao này. Như vậy sau khi ngươi thành thần, ngươi có thể mượn lúc thành thần, đem pháp tắc mà ngươi chứng đạo rót vào trong đó, để nó thực sự trở thành thần khí của ngươi. Và sau khi thành thần, ngươi còn có thể tìm kiếm kim loại cấp thần, cùng với vật liệu ban đầu của Trảm Long đao, để rèn đúc lại cho nó. Nhìn thấy Huyền Mực đưa mắt nhìn những mảnh vỡ vô cùng ảm đạm của Trảm Long đao, Băng Long Vương khẽ cười một tiếng, Trảm Long đao bây giờ mặc dù đã vỡ nát, nhưng chất liệu của nó vẫn không hề thay đổi. Được. Huyền Mực thần sắc chấn động, cầm hồn đạo đao và những mảnh vỡ của Trảm Long đao đứng dậy, vậy ta bây giờ liền đi đại điện, chữa trị đao hồn. Nói xong, liền định đi. Nhưng chưa kịp động, đã bị không gian Long Vương níu lại. Nhóc con ngươi đừng vội. Nói đến đây, trên người không gian Long Vương lúc này đã bắt đầu tỏa ra từng đợt ánh sáng đặc thù. Nhóc con ngươi đừng quên, ban đầu đã bị trái tim Long thần cự tuyệt như thế nào. Cho nên vẫn là chờ sau khi kế thừa sức mạnh của ta rồi hãy thử xem. Nói như vậy, cũng có lý. Hồi tưởng lại uy thế của trái tim Long thần trước đây, trong lòng Huyền Mực cũng dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng so với trước kia, ngược lại đã tốt hơn nhiều. Đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta bây giờ bắt đầu. Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Sớm bắt đầu, sớm kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh lóe sáng của không gian Long Vương liền dần dần biến thành hư ảo. Ở lại tại chỗ, là một khối xương đầu. Không đợi Huyền Mực kịp đáp lại, khối hồn cốt đầu đó đã phát ra một luồng hào quang chói lóa. Luồng sáng này, thậm chí còn làm cho không gian xung quanh bị bóp méo. Sau đó, nó liền rơi xuống trước mặt Huyền Mực. Thấy vậy, Huyền Mực cũng không hề do dự. Sau khi thu Trảm Long đao và hồn đạo đao vào hồn đạo khí trữ vật, hắn liền để mặc cho hồn cốt đầu của không gian Long Vương rơi lên đầu mình. Trong chốc lát, ông, một luồng dao động không gian huyền diệu lan tỏa ra. Nhóc mặt, dốc toàn lực cảm nhận những ảo nghĩa không gian và bản nguyên ẩn chứa trong hồn cốt, điều này sẽ mang lại cho ngươi lợi ích không nhỏ. Nghe lời của không gian Long Vương, Huyền Mực không chút nghi ngờ, vừa tiếp nhận hồn cốt, vừa đưa tinh thần lực của mình thăm dò vào trong đó. Cùng với sự dao động tinh thần đó từ từ rót vào bên trong xương sọ của không gian Long Vương, ánh sáng trên xương đầu của ông ta đột nhiên trở nên cường thịnh. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã bao bọc lấy cơ thể Huyền Mực và những dao động không gian huyền diệu tỏa ra xung quanh. Bên trong luồng sáng bao bọc, điều đầu tiên Huyền Mực cảm nhận được là một luồng dao động thần lực băng lãnh rót vào trong đầu mình. Đó là một loại dao động năng lượng khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hơi thở mát lạnh trực tiếp chui vào từ mi tâm, dần dần kích thích đại não của hắn, những nơi nó đi qua, đại não dường như được khai thông dần. Cảm giác thông suốt kỳ diệu đó là sự dễ chịu mà Huyền Mực chưa bao giờ cảm nhận được. Giờ khắc này, hắn phát hiện ra rất nhiều chuyện trước đó mình không nghĩ thông suốt được đều đột nhiên sáng tỏ. Điều càng làm Huyền Mực kinh ngạc hơn là, sau luồng khí lạnh đó, một luồng dao động không gian lại tác động vào trong đầu hắn, dường như dần dần tách rời và ngăn cách toàn bộ thức hải của hắn với bản thân. Sau đó, thần lực lại bị phong ấn lại. Dường như luồng khí lạnh lẽo vừa rồi, chưa từng tồn tại. Chỉ có năng lượng không gian, dường như khiến Huyền Mực đắm mình trong đó. Lúc này, dưới ảnh hưởng của luồng năng lượng không gian này, không những tinh thần lực của hắn không bị suy yếu và áp chế, mà ngược lại còn đang lĩnh ngộ những ảo nghĩa không gian với tốc độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa, Huyền Mực cũng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và năng lượng không gian đột nhiên trở nên khăng khít. Dường như chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể dễ dàng chỉ huy năng lượng không gian. Dưới sự gia trì của xương đầu không gian Long Vương, Huyền Mực bây giờ thậm chí không cần dùng mắt để nhìn, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên ngoài, cũng như những dao động không gian. Tinh thần lực đi đến đâu, không gian dường như đều chịu sự khống chế của hắn. Đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của Huyền Mực tăng vọt, và dao động không gian xung quanh cũng bắt đầu hỗn loạn, vẻ mặt của bốn vị Long Vương còn lại lập tức căng thẳng, trầm giọng quát lên, "Các vị, ra tay." Sau đó, họ hành động cực kỳ nhanh chóng, điều động năng lượng của riêng mình, cưỡng ép làm lắng dịu sự hỗn loạn của dao động không gian. Dường như mọi hành động của họ đều đã được chuẩn bị từ trước. May mà chúng ta để không gian ở cuối cùng. Nếu không thì đừng nói đến việc bố trí thử thách trước đó, chỉ sợ ngay cả việc hắn tiếp nhận hồn cốt đầu của lão không bây giờ cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Băng Long Vương thần sắc nghiêm lại, không biết nhóc mặt có thể thành công hay không, dù sao thì năng lượng không gian cũng không dễ chứa đựng như vậy. Cùng lúc đó, trong thức hải của Huyền Mực, tàn hồn của không gian Long Vương cũng đã hội tụ ở đó. Khi ông ý thức được Huyền Mực sắp mê thất trong năng lượng không gian, cũng đã sớm có dự liệu, giọng nói xuyên qua năng lượng không gian đang bao bọc thức hải. Tập trung ý chí, không được vận dụng. Giọng nói của không gian Long Vương không lớn, nhưng lại mang theo chấn động tinh thần và ảo nghĩa không gian cường hoành. Tinh thần lực và năng lượng không gian mà Huyền Mực phóng ra lại bị ông cưỡng ép đẩy ngược về cơ thể. Nghe thấy giọng nói của không gian Long Vương, Huyền Mực tỉnh táo trở lại, lập tức trong lòng nghiêm nghị, vội vàng thu liễm, chỉ tập trung lĩnh hội không gian, mà không còn vận dụng hay điều động bất kỳ một tia năng lượng không gian nào. Khi hắn chuyên tâm lĩnh hội năng lượng không gian, hắn mơ hồ cảm nhận được tinh thần lực của mình và không gian đang tương tác với nhau. Mà tất cả những điều này, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Huyền Mực. Không đợi Huyền Mực kịp suy nghĩ cẩn thận, dao động không gian đó đột nhiên trở nên cường thịnh, gần như trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới tinh thần của hắn. Nhưng ngay sau đó, khối xương đầu bên ngoài giống như một cái lồng lớn bao bọc lấy đầu Huyền Mực, rồi từ từ thu lại. Khi nó tiếp cận đầu Huyền Mực, toàn bộ xương đầu đã hóa thành hư ảnh, lặng lẽ dung nhập vào đầu hắn. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc Huyền Mực đã hấp thu xương đầu thành công. Nhóc Mặt, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trước cửa đại điện, năm vị Long Vương lần lượt đứng bên cạnh Huyền Mực. Đến đây đi. Huyền Mực hít sâu một hơi, năm vị Long Vương liền nhìn nhau, sau đó thân ảnh của họ từ từ tan biến, dung nhập vào cơ thể Huyền Mực. Giờ khắc này là lúc Huyền Mực mạnh nhất. Sau một loạt các thử thách, thực lực của Huyền Mực bây giờ đã đạt đến cấp 96. Thực lực của hắn, nếu không dùng đến đại sát chiêu, hoàn toàn không thua kém các phong hào đấu la cấp 98, thậm chí đối với tuyệt thế đấu la cũng đã có sức đánh một trận. Két két. Theo cánh cửa đại điện được đẩy ra, năng lượng chín màu tràn ngập quanh thân Huyền Mực, và giờ khắc này hắn đã không còn như 2 năm trước, bây giờ đối với năng lượng chín màu này, hắn đã có thể giữ được sắc mặt bình thường. Mục Lâm, ngươi cứ ở đây chờ một lát. Mục Lâm tự nhiên không phản đối, vì hắn biết thực lực của mình, căn bản không có tư cách đến gần trái tim Long Thần. Không vấn đề. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi. Nói xong, hắn liền bước vào đại điện. Và cánh cửa lớn của đại điện cũng từ từ đóng lại. Khi Huyền Mực một lần nữa bước vào đại điện, hắn liền phát hiện ra sự khác biệt so với lần trước. Bởi vì khi hắn không ngừng tiến lại gần trái tim Long Thần, nó lại từ từ biến mất trước mắt hắn, và một làn sương mù chín màu đột ngột xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Huyền Mực. Đây là chuyện gì? Ngay khi Huyền Mực đang kinh nghi bất định, giọng nói của Thổ Long Vương đột nhiên vang lên, "Nhóc Mặt, ngươi muốn có được sức mạnh của trái tim Long Thần, thì nhất định phải vượt qua thử thách của nó. Nếu như 2 năm trước chỉ là trái tim Long Thần nổi hứng gây rối, thì bây giờ, nó muốn làm thật." Tiếng nói vừa dứt, Huyền Mực cũng đã đi đến sâu trong làn sương mù chín màu. Bây giờ, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì chỉ một cái chớp mắt, hắn đã thấy một con cự long. Chính xác mà nói, là một long hồn cực lớn. Toàn thân nó lấp lánh ánh sáng chín màu, ngay cả vảy cũng là hình dạng chín màu. Nhìn kỹ, những chiếc vảy trên người nó không hề quy tắc, mỗi một mảnh dường như có hình dạng khác nhau, nhưng lại vô cùng hài hòa, giống như được khảm nạm từ vô số viên bảo thạch. Nó ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo, toàn thân tỏa ra một loại khí tức khó mà hình dung. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, võ hồn của Huyền Mực đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay cả tà niệm của năm vị Long Vương cũng bị áp chế mạnh mẽ. Đây là long hồn của Long Thần. Đoán ra thân phận của nó, Huyền Mực kinh hãi biến sắc. Đồng thời, hắn cũng đã hiểu ra, đây có lẽ chính là thử thách chính thức của trái tim Long Thần. Chỉ cần có thể vượt qua được đây, vậy thì đồng nghĩa với việc mình đã có tư cách mượn dùng sức mạnh của trái tim Long Thần. Thế là, sau khi võ hồn phụ thể, Huyền Mực lại chọn cách đưa tay ra chạm vào nó. Một tiếng vù vù vang lên rồi lập tức khuếch đại, long hồn khổng lồ của Long Thần dường như sống lại. Một tiếng long ngâm sôi sục vượt xa bất kỳ lần nào trước đây vang vọng khắp Long Cốc, dường như trên thông cửu thiên, dưới dò cửu u gầm. Tất cả các long hồn đang lang thang trong Long Cốc gần như ngay lập tức đều nằm rạp xuống đất, tất cả các bộ xương rồng dường như đều bị đánh thức, run rẩy nhẹ, muốn giãy giụa đứng lên. Mà Huyền Mực chỉ cảm thấy mình dường như đã bước vào một thế giới chín màu, mọi thứ trước mắt dường như đều thay đổi. Trong đầu hắn, xuất hiện một thân ảnh màu đỏ thẫm. Hắn trơ mắt nhìn thân ảnh màu đỏ thẫm đó chỉ tay lên trời, một thanh cự kiếm màu huyết hồng như nối liền trời đất chém thẳng về phía mình. Tất cả mọi thứ, trong chớp mắt tiếp theo đều hóa thành màu huyết hồng, cơ thể hắn dường như bị xé nát trong nháy mắt. Cơn đau tột cùng khiến hắn không kìm được mà hét lên thảm thiết. Nhưng may mà thân ảnh của năm vị Long Vương đã gắng gượng chống lại sự áp chế của trái tim Long Thần, ngay trong khoảnh khắc đó, họ xuất hiện trong thức hải của Huyền Mực, cùng nhau chặn lại một phần cơn đau cho hắn. Đây là trận chiến cuối cùng, là nỗi đau mà Long Thần đã phải gánh chịu. Trong sương mù, Huyền Mực dưới sự giúp đỡ của năm vị Long Vương đã gắng gượng vượt qua nhát kiếm vừa rồi, thở hổn hển, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán. Đồng thời trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Đó chính là Tu La Thần sao? Cùng lúc đó, tiếng phàn nàn của Hỏa Long Vương vang lên, may mà ngươi còn giữ được ý thức tỉnh táo, nếu không thì đã thất bại rồi. Ha ha, yên tâm đi. Nhưng mà cảm ơn các vị rất nhiều. Sau một thời gian dài ở chung, Huyền Mực cũng biết bản tính của Hỏa Long Vương, nên cũng không để bụng giọng điệu của ông ta. Nhóc mặt, sau này chúng ta không giúp được ngươi nữa đâu. Lúc này, giọng nói của bốn vị Long Vương còn lại đồng thời vang lên. Ngươi nhất định phải giữ được ý thức tỉnh táo. Hơn nữa hãy cố gắng hết sức để tiếp nhận sức mạnh sắp tới, bởi vì tiếp nhận được càng nhiều, thì thu hoạch của ngươi, và sức mạnh mà ngươi có thể mượn từ trái tim Long Thần cũng sẽ càng nhiều. Huyền Mực không nói gì, chỉ theo bản năng đặt tay lên long hồn của Long Thần. Trong chốc lát, long hồn của Long Thần đột nhiên hóa thành một vần hào quang chín màu cường thịnh vô song, tràn về phía Huyền Mực, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể hắn rồi không ngừng rót vào. Bây giờ, khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng lên và ngưng tụ lại. Hơn nữa, dưới sự kích thích của vần hào quang chín màu đó, cơ thể hắn trở nên rắn chắc như một tấm thép, vừa hấp thu năng lượng vừa dung hợp chúng. Nhưng mà, đây cũng không hẳn là chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, khi đợt năng lượng thứ ba gột rửa đến, Huyền Mực rõ ràng có chút không chịu nổi. Hắn hét lên một tiếng, lập tức thất khiếu chảy máu. Dù sao thì mặc dù vần hào quang chín màu đó vẫn đang làm dịu cơ thể hắn, nhưng hắn vẫn chỉ là con người. Mặc dù các thử thách trước đó đã khiến cơ thể hắn cường hãn hơn không ít, nhưng cơ thể hắn bây giờ vẫn sắp không chịu nổi, gần như đang ở bên bờ vực sụp đổ. Thế là khi đợt năng lượng thứ tư gột rửa đến, cơ thể Huyền Mực không kiểm soát được mà bắt đầu nhanh chóng to lên. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến thành một con thao thiết khổng lồ. Dưới trạng thái võ hồn chân thân, Huyền Mực mở to cái miệng lớn của thao thiết, lực thôn phệ cường hãn bao trùm lấy mọi thứ, gắng gượng chống đỡ đợt gột rửa năng lượng thứ tư. Nhưng mà kế tiếp, đợt năng lượng thứ năm theo sát phía sau. Nhưng lần này, đừng nói là võ hồn chân thân, ngay cả lực thôn phệ cũng vì không kịp chuyển hóa mà không chịu nổi luồng năng lượng cường đại này, suýt chút nữa đã làm cơ thể Huyền Mực căng phồng đến nổ tung. Vì vậy, võ hồn chân thân trực tiếp bị năng lượng chín màu đánh tan, và võ hồn cũng bị luồng năng lượng này phong ấn trở lại cơ thể. Ngay khi Huyền Mực cho rằng mình đã không chịu nổi nữa, và thử thách của trái tim Long Thần cũng nên kết thúc, một cảnh tượng càng khiến hắn kinh ngạc và hoảng hốt hơn đã xảy ra. Dưới sự gột rửa của năng lượng chín màu, chín hồn hoàng đột nhiên hiện ra quanh người hắn. Một cảm giác bất ổn lập tức dâng lên trong đầu. Rắc, rắc. Theo một tiếng vỡ vụn vang lên, Huyền Mực chỉ thấy năm hồn hoàng đầu tiên của mình lại xuất hiện từng vết nứt. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của hắn, ầm. Năm hồn hoàng đầu tiên lập tức nổ tung. Mà dao động kịch liệt sinh ra từ vụ nổ hồn hoàng lại bị năng lượng chín màu triệt tiêu. Đây là chuyện gì? Thấy vậy, vẻ mặt Huyền Mực không còn giữ được bình tĩnh nữa, dù sao thì tầm quan trọng của hồn hoàng đối với một hồn sư là không cần phải nói cũng biết. Nhưng năng lượng chín màu hoàn toàn không cho Huyền Mực cơ hội nói thêm lời nào. Sau khi năm hồn hoàng nổ tung, màu sắc vàng, tím, tím, đen, đen ban đầu đã biến mất. Thay vào đó là năm hồn hoàng màu xám, không có chút hào nhoáng nào. Nhưng điều Huyền Mực không biết là, những hồn hoàng đã vỡ nát kia vào khoảnh khắc cuối cùng, đã lóe lên một vệt sáng, dung nhập vào cơ thể hắn rồi chìm vào im lặng. Vụ nổ hồn hoàng đại diện cho phòng tuyến cuối cùng chống đỡ sự gột rửa năng lượng của Huyền Mực đã sụp đổ, cả người hắn cũng không chịu đựng được nữa. Đúng vào lúc đợt gột rửa năng lượng thứ 5 kết thúc, khi cơ thể hắn sắp sụp đổ, luồng năng lượng chín màu kia dường như đã nhận ra điều đó. Đợt gột rửa năng lượng thứ 6 đã không đến như dự kiến. Cùng lúc đó, long hồn của Long Thần trước mắt dần dần trở nên hư ảo. Một tinh thể hình thoi cũng theo đó xuất hiện ở vị trí trung tâm của long hồn lúc trước, và xung quanh nó là những vòng hào quang chín màu nhấp nhô. Và nó chính là trái tim Long Thần. Giờ này khắc này, trên bầu trời bên ngoài Long Cốc, từng đám mây rồng phi tốc tràn về phía đại điện, từng long hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa, ào từ Long Cốc tuôn ra. Trong ánh mắt kinh hãi của Mục Lâm, chúng toàn bộ đều hóa thành một phần của năng lượng chín màu, rót vào cơ thể Huyền Mực qua một khe hở nhỏ của cánh cửa đại điện đang hé mở, khiến cho cơ thể sắp sụp đổ của hắn lại hoàn toàn được chữa trị. Khi cánh cửa đại điện một lần nữa đóng lại, tu vi của hắn cũng đã đạt đến cấp 97. Cuối cùng, khi tia hào quang bảy màu cuối cùng trong đại điện cũng theo sự thu liễm của trái tim Long Thần mà biến mất, Huyền Mực ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng long ngâm cuồn cuộn, làm cả Long Cốc vì đó mà rung rẩy kịch liệt. Mà trong thức hải, năm vị Long Vương không còn bị áp chế khi thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau khi hồi phục, Huyền Mực thân hình lóe lên, bay đến trước trái tim Long Thần, vươn tay chụp lấy nó vào lòng bàn tay. Xem ra ta đã thành công, và không ngờ ngươi cuối cùng lại tặng ta một món quà lớn như vậy. Huyền Mực mở mắt, một luồng ánh sáng lục sắc lóe lên rồi biến mất. Đồng thời, hắn cũng đã biết được việc hồn hoàng của mình vỡ nát, đối với hắn không phải là một chuyện xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt. Bởi vì hồn kỹ của năm hồn hoàng đầu tiên không hề biến mất, mà lại hoàn toàn trở thành một phần của cơ thể hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể tiếp tục săn bắt năm hồn hoàng khác, để lấp vào năm vị trí trống màu xám đó. Dựa vào hồn lực của năm hồn hoàng săn bắt sau này, hắn có thể làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước nữa. Đương nhiên, đó cũng không phải là không có mặt xấu. Đó chính là trước khi năm hồn hoàng chưa được thu thập đầy đủ, tu vi của hắn sẽ bị phong ấn 5 cấp. Mỗi khi nhận được một cái, sẽ khôi phục một cấp. Cho nên bây giờ hắn mặc dù có tu vi cấp 97, nhưng trên thực tế, lại chỉ có thể phát huy ra thực lực tu vi tương đương cấp 92 của mình. Nhóc mặt, bây giờ trái tim Long Thần đã thừa nhận ngươi, ngươi có thể dùng nó thử xem, để chữa trị trảm long đao. Được. Huyền Mực lòng bàn tay hướng lên, trái tim Long Thần vốn đang nằm trong tay hắn liền lơ lửng giữa không trung, một luồng ánh sáng chín màu lấp lánh. Cùng lúc đó, các mảnh vỡ của trảm long đao và hồn đạo đao cũng được Huyền Mực lấy ra từ hồn đạo khí trữ vật. Dưới ánh sáng của trái tim Long Thần, các mảnh vỡ của trảm long đao và hồn đạo đao bị một vần hào quang năng lượng chín màu bao phủ, lần lượt bay lượn quanh người Huyền Mực. Một giây sau, ông. Một tiếng đao minh vang lên, các mảnh vỡ của trảm long đao vốn đã ảm đạm lại vào lúc này phát ra ánh sáng màu vàng. Đồng thời, một thân ảnh cũng từ từ hiện ra. Quả nhiên, đao hồn của trảm long đao đã được đánh thức. Huyền Mực thấy vậy, thần sắc lập tức vui mừng, nhưng đúng lúc này, giọng nói của năm vị Long Vương cũng vang lên trong lòng hắn, không, đây không được tính là đánh thức nó. Chỉ là dưới tác dụng của sức mạnh trái tim Long Thần, đã cưỡng ép tách đao hồn ra khỏi các mảnh vỡ của trảm long đao thôi. Thân đao của trảm long đao bị tổn hại nghiêm trọng như vậy, vết thương của đao hồn, chỉ sợ còn vượt xa dự đoán của chúng ta. Vậy bây giờ ta phải làm thế nào? Nhíu mày, Huyền Mực cũng biết tình hình hiện tại của đao hồn rất không ổn. Hơn nữa, dưới tác dụng của sức mạnh trái tim Long Thần, đao hồn lại vẫn không có một chút dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại. Tập trung tinh lực, không được phân tâm. Cứ tiếp tục đi. Giờ khắc này, bốn vị Long Vương còn lại đều im lặng, để Băng Long Vương, người bình tĩnh nhất, nắm quyền chỉ đạo. Dù sao thì việc khôi phục một thần khí chi hồn bị thương nặng cũng không hề đơn giản. Cho nên mỗi bước tiếp theo, đều phải vô cùng cẩn trọng. Tiếp theo, ngươi cứ làm theo lời ta nói. Nếu không một bước sai, là sai cả quá trình. Đầu tiên, hãy kích hoạt một phần long hồn trong trái tim Long Thần, bởi vì sức mạnh đơn thuần sợ rằng không thể làm đao hồn tỉnh lại. Và chúng ta chỉ có thể đợi đến khi đao hồn thức tỉnh, mới có thể dưới sự phối hợp của nó, hoàn thành tất cả các bước tiếp theo. Không chút do dự, 6 khối hồn cốt trên người Huyền Mực dưới sự điều động của hắn và sự phối hợp của 5 vị Long Vương, 6 luồng năng lượng lần lượt tràn vào trái tim Long Thần, làm cho một long hồn hư ảo hiện ra. Nhóc mặt, ngươi phải khống chế tốt cường độ sắp tới. Dù sao thì một đao hồn bị thương nặng, lại đã thoát ly khỏi thân đao, không thể chịu đựng quá nhiều năng lượng. Nếu không, sẽ hồn phi phách tán. Ta biết rồi. cảm nhận được dao động năng lượng truyền đến từ trái tim long thần trong tay, một giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu không khỏi lăn xuống trán Huyền Mực. Ngay sau đó, đi. Theo bàn tay Huyền Mực nhẹ nhàng đẩy về phía trước, một phần nhỏ long hồn của long thần lập tức thoát ly khỏi trái tim long thần, tràn vào bên trong đao hồn phía trước, khiến cho đao hồn tỏa sáng rực rỡ. Mà tất cả những điều này cũng không làm Huyền Mực thả lỏng. Bởi vì hắn biết, điểm khó khăn thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Nhóc mặt, thu lực. Qua nửa chén trà thời gian, Băng Long Vương vốn đang im lặng đột nhiên rống lớn lên tiếng. Mà tay chân của Huyền Mực cũng rất vững vàng. Hắn đang tập trung tinh thần, lập tức cắt đứt việc truyền năng lượng của mình vào trái tim Long Thần. Và khi Huyền Mực dừng lại, dường như mệnh lệnh thúc đẩy trái tim Long Thần hành động cũng chấm dứt. Long hồn vốn đang quấn quanh đao hồn, cũng theo sự ngừng truyền năng lượng của trái tim Long Thần mà tan biến. Đồng thời, trái tim Long Thần cũng được thu lại vào lòng bàn tay. Ngay khi Huyền Mực và năm vị Long Vương đều đang kiên nhẫn chờ đợi, đao hồn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Ngay khi Huyền Mực và năm vị Long Vương đều cho rằng lượng sức mạnh từ trái tim Long Thần truyền vào đã quá ít thì ông. Đao hồn phát ra một tiếng long ngâm, sau đó, một luồng khí tức sắc bén vô cùng quen thuộc với Huyền Mực, bao trùm ra bốn phía. Thành công rồi. Nhìn thấy cảnh này, Huyền Mực thần sắc lập tức vui mừng. Mà đao hồn đã thức tỉnh cũng vào lúc này từ từ thu liễm sự sắc bén, đối mặt với Huyền Mực. Mặc dù nó chưa hề nói một lời nào, nhưng nó cũng đã biết dự định tiếp theo của Huyền Mực. Thế là, một tế đàn từ hư không hiện ra. Hiểu rõ ý của Huyền Mực, đao hồn của Trảm Long đao lóe lên thần quang, liền bắn ra một luồng thần lực màu vàng óng, hóa thành một cây cầu, nối liền tế đàn đang mang nó với Thanh Hồn Đạo Đao. Nhìn cây cầu thần lực trước mặt, đao hồn của Trảm Long đao mượn sức mạnh còn sót lại của trái tim Long Thần trên người nó làm môi giới, lập tức hòa tan vào trong Hồn Đạo Đao, và những hoa văn rồng cũng hiện lên trên đó. Lập tức, một luồng khí thế từ trong Hồn Đạo Đao tỏa ra, đồng thời các mảnh vỡ của Trảm Long đao cũng đã hoàn toàn mất đi vẻ hào nhoáng, ngay khoảnh khắc rơi xuống đất, đã được Huyền Mực chuẩn bị từ trước thu vào. Bây giờ Thanh Hồn Đạo Đao này cũng là một thần khí thực sự rồi. Trong thức hải, năm vị Long Vương nhìn cảnh tượng trước mắt này cũng không khỏi cảm thán một tiếng, hơn nữa như vậy, đao hồn cũng đã được bảo vệ. Nhóc mặt, đã thần khí tái sinh, vậy ngươi bây giờ không nên gọi nó là Trảm Long đao nữa. Ngươi hãy đặt cho nó một cái tên mới đi. Khi Hồn Đạo Đao từ từ rơi vào lòng bàn tay Huyền Mực, một luồng hồn lực được truyền vào, một luồng đao mang lập tức bùng phát, trực tiếp chém lên bức tường của đại điện, để lại mấy vết đao. Nghe lời của các Long Vương, Huyền Mực cũng hơi trầm tư, mà trong đầu cũng tràn ngập cảnh tượng của trận chiến Long Thần trước đây. Một lát sau, Huyền Mực cất giọng dứt khoát. Đã như vậy, vậy nó sẽ được gọi là Trảm Thần. Ông ông ông. Trong chốc lát, tiếng đao minh vang lên không ngớt. Ai? Cũng không biết mặt huynh đệ thế nào rồi. Bên ngoài đại điện, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Mục Lâm không ngừng quay đầu, đi tới đi lui. Có thể nói là gấp đến độ dậm chân liên tục. Dù sao thì những động tĩnh vừa truyền đến, cái nào cũng cực kỳ lớn. Giống như không lâu sau khi Huyền Mực vừa đi vào, còn trực tiếp bùng phát ra một tiếng long ngâm, trực tiếp đè Mục Lâm nằm rạp xuống đất. Cho nên ai biết Huyền Mực có xảy ra chuyện gì không? Nhưng mà đúng vào lúc này, két két. Cánh cửa đại điện vốn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, ngoài năng lượng bị kìm nén bên trong nhân lúc này từ trong đại điện tràn ra long cốc, Huyền Mực cũng từ trong đó đi ra. Mục Lâm thấy Huyền Mực bình yên vô sự đi ra, đầu tiên là thở phào một hơi. Thấy hắn còn cầm một thanh hồn đạo đao khác với người thường, vội vàng tiến đến đón. Mặc huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng nhưng khi hắn vừa đi được nửa đường, lông mày Mục Lâm đột nhiên nhíu lại. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, khí thế của Huyền Mực bây giờ so với trước khi hắn đi vào, dường như đã yếu đi không ít. Mặc huynh đệ, tu vi của ngươi đây là khi Mục Lâm đang kinh nghi bất định, Huyền Mực lên tiếng giải thích, xua đi nỗi lo của hắn, đồng thời giải thích cho hắn về sự thay đổi của hồn hoàng sau khi đi vào, và tình hình sau khi chữa trị đau hồn của Trảm Long đao. Ha ha ha. Thì ra là thế. Mục Lâm sau khi nghe xong, phá lên cười ha hả. Đồng thời chúc mừng Huyền Mực, Mặc huynh đệ, xem ra ngươi không chỉ tạm thời chữa trị được Trảm Thần đao, mà chuyện hồn hoàng vỡ nát, còn được xem là trong họa có phúc nhỉ. Ha ha, thật ra ta cũng có một món quà lớn muốn tặng cho ngươi. Huyền Mực nghe vậy thì khẽ cười. Hai chữ món quà lớn khiến Mục Lâm hơi sững sờ. Món quà lớn ư, ngươi có món quà lớn gì muốn tặng cho ta? Đương nhiên là giúp ngươi mọc lại cánh tay, tiêu diệt sức mạnh quỷ dị. Vừa dứt lời, đầu óc Mục Lâm lập tức ong lên một tiếng. Ánh mắt hắn đầu tiên là tràn ngập vẻ khó tin, sau đó là vui mừng không xiết, nhưng nhiều hơn cả là sự xúc động. Mặc huynh đệ, ngươi nói thật chứ? Về điểm này, ta vô cùng tự tin. Huyền Mực cầm Trảm Thần đao trong tay, đi đến trước mặt Mục Lâm. Hắn lấy ra một khối hồn cốt cánh tay trái lấp lánh ánh sáng xanh lam rồi nói, ta nghĩ ngươi đã mong chờ khoảnh khắc này lắm rồi. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Ta còn tìm được một khối hồn cốt long tộc thuộc tính lôi để làm vật trung gian cho cánh tay trái của ngươi. Nhưng với tình hình hiện tại, ta không chỉ phải tháo bỏ cánh tay hồn đạo của ngươi mà còn phải mở lại vết thương, thậm chí phải cắt đi lớp ngoài của xương cốt. Chỉ như vậy mới có thể giúp ngươi mọc lại cánh tay đã mất. Còn nói gì nữa, mau đến đây. Mục Lâm chủ động tháo cánh tay hồn đạo của mình xuống, để lộ ra phần cục đã sớm lành lặn. Hắn phấn khích nhìn Huyền Mực, bởi lẽ việc mọc lại cánh tay và tiêu diệt sức mạnh quỷ dị chính là khao khát lớn nhất của hắn. Thấy Mục Lâm đã chủ động như vậy, Huyền Mực đương nhiên không có ý kiến. Hắn nắm chặt trảm long đao, hít sâu một hơi. Vậy thì, ta bắt đầu đây. Huyền Mực nhắm mắt lại, chỉ trong một giây. Sau đó, đôi mắt hắn đột ngột mở ra, tràn ngập vẻ tỉnh táo lạ thường. Trảm thần đao trong tay phải hắn lóe lên như một tia chớp vàng. Lưỡi đao sắc bén chém qua, máu tươi lập tức bắn ra. Phần miệng vết thương vốn đã lành trên vai trái Mục Lâm, cùng với xương cốt, cơ bắp và huyết mạch, bị Huyền Mực dùng trảm long đao cắt phăng đi một tấc, để lộ ra xương trắng héo. Ngay lập tức, một cơn đau buốt bao trùm toàn thân Mục Lâm. Nhưng dù sao Mục Lâm cũng là một hồn đấu la, lại từng trải qua mấy trận đại chiến sinh tử, nên chút đau đớn này đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Hắn rất dễ dàng cắn răng chịu đựng. Lúc này, ánh mắt Huyền Mực cũng tỉnh táo đến lạ. Hắn vung tay trái lên, lần này thậm chí không cần dùng đến hồn hoàng, Huyền Mực đã dễ dàng điều khiển trọng lực. Khối hồn cốt cánh tay trái kia mang theo tia lôi quang lấp lóe bay lên không trung rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Không chút do dự, Huyền Mực áp thẳng khối hồn cốt cánh tay trái vào mặt cắt trên phần tay cục của Mục Lâm. Hắn lật tay lại, Long Thần Chi Tâm lại một lần nữa xuất hiện. Ánh sáng chín màu rực rỡ bùng lên, một vầng hào quang chín màu chiếu thẳng vào vị trí tiếp nối giữa xương cốt và hồn cốt. Máu tươi từ vết thương bắn ra, nhuộm đỏ cả bàn tay Huyền Mực, lưỡi trảm thần đao và cả khối hồn cốt cánh tay trái kia nữa. Đối mặt với cảnh này, Huyền Mực lại điều khiển Long Thần Chi Tâm. Ánh sáng chín màu hóa thành một long hồn hư ảo, nhanh chóng rót vào nơi giao nhau giữa vết thương của Mục Lâm và khối hồn cốt. Khi ánh sáng chín màu bao phủ lấy xương cốt, chỗ nối giữa xương gãy và hồn cốt lập tức bốc lên một làn sương chín màu. Lúc này, Mục Lâm, người ban nãy còn có thể nhẫn nhịn, cũng không khỏi nhíu mày, đau đớn kêu thành tiếng. Có thể thấy cơn đau mà hắn đang phải chịu đựng mãnh liệt đến mức nào. Nhưng khi long hồn hư ảo tiến vào vết thương, máu tươi đang tuôn trào bỗng chốc ngừng lại. Ánh sáng chín màu mãnh liệt hoàn toàn bao bọc lấy phần tay cục của Mục Lâm cùng với khối hồn cốt. Theo luồng long hồn đó tiến vào, không chỉ sắc mặt Mục Lâm giãn ra, mà phần thịt ở cánh tay trái cũng bắt đầu tái sinh. Cùng lúc đó, bình cảnh tu vi cấp 90 của hắn cũng như nước chảy thành sông, dần dần được nới lỏng theo quá trình tái tạo máu thịt. Cuối cùng, khi ánh sáng chín màu rút đi, trên vai trái của Mục Lâm đã mọc lại một cánh tay hoàn chỉnh. Nếu phải nói có gì khác biệt, thì đó là cánh tay mới sinh này trông trắng nõn hơn một chút, có phần khác biệt với màu da rắn rỏi vì bao năm sương gió của Mục Lâm. Mục Lâm nhìn cánh tay trái của mình, có chút kinh ngạc mà nắm chặt tay lại. Hồn lực chảy xuôi vào trong cánh tay, những tia sáng kim cương nhàn nhạt từ trên cánh tay tỏa ra. Cảm giác tắc nghẽn vốn có khi dùng cánh tay hồn đạo vì bị cục tay cũng hoàn toàn biến mất. Kết hợp với khối hồn cốt vô cùng mạnh mẽ mà Huyền Mực tìm được, cùng với việc bản thân đột phá đến cấp 90, cảm giác tràn trề sức mạnh ấy khiến hắn gần như không thể tin nổi. Hơn nữa, cánh tay mới sinh này không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nó linh hoạt, mạnh mẽ, giống như đã quay về thời điểm trước khi bị cục tay vậy. Tất cả năng lượng đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hắn. Giờ phút này, Huyền Mực vẫn chưa thu hồi Long Thần Chi Tâm. Hắn cùng Mục Lâm ngồi tĩnh tọa, mượn nhờ sức mạnh thần thánh của Long Thần Chi Tâm để giúp Mục Lâm hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiếp theo, chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng. Đã vậy thì tới đi. Ánh mắt Mục Lâm lóe lên vẻ kiên định. Ta đã sớm chuẩn bị xong rồi. Sức mạnh quỷ dị kia dù đã bị phong ấn, nhưng vẫn tồn tại trong thức hải của ta, giống như một quả bom hẹn giờ, khiến ta thường xuyên bất an. Dù sao bên giường ngủ, sao có thể để kẻ khác ngáy o, bây giờ, sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Rốt cuộc, cái sức mạnh quỷ dị có thể khống chế tâm thần hắn bất cứ lúc nào kia chính là một cái gai nhức nhối vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn. Tốt. Vậy ngươi hãy thả lỏng tâm thần. Không chần chừ, Huyền Mực đặt hai tay thẳng lên sau lưng Mục Lâm. Đồng thời, tinh thần lực của hắn cũng kết nối với thức hải của Mục Lâm, tìm đến nơi mà 4 năm trước, dưới sự giúp đỡ của Băng Hỏa Long Vương, hắn đã bố trí phong ấn lên sức mạnh quỷ dị kia. Bây giờ, chúng ta phải kết thúc chuyện này. Sức mạnh của trảm thần đao được tinh thần lực của Huyền Mực triệu hồi, sau đó chém mạnh một nhát vào phong ấn. Sức mạnh quỷ dị bị dồn nén đến cực hạn suốt mấy năm qua đột nhiên bùng nổ. Mục Lâm ở thế giới bên ngoài dường như sắp bị sức mạnh quỷ dị kia bao trùm toàn thân. Có điều, đối với việc này, Huyền Mực lại không hề hoảng hốt. Sau đó, hắn lại lấy Long Thần Chi Tâm ra. Có siêu thần khí này, với tinh hoa của Long Thần cấp thần vương ở đây, cho dù huyền mực chỉ có thể mượn dùng một phần sức mạnh. Nhưng, làm sao một tia sức mạnh quỷ dị nhỏ nhoi có thể chống lại được chứ? Bây giờ, luồng sức mạnh quỷ dị kia bị từng chút một ép vào bên trong. Quá trình này hoàn toàn không thể đảo ngược. Áp lực cường đại mang đến một khí tức khủng bố khó tả. Sức mạnh quỷ dị cũng đang tan vỡ dần từng giây từng phút, mỗi một khắc, mỗi một giây đều đang chậm rãi nổ tung. Trước kia, các Long Vương và Huyền Mực còn bó tay với sức mạnh quỷ dị, nhưng với sự trợ giúp của Long Thần Chi Tâm, giờ đây hắn lại giống như một vị thần cao cao tại thượng, quan sát một con kiến, xem xét quá trình sức mạnh quỷ dị dần đi đến chỗ hủy diệt. Sức mạnh quỷ dị đang điên cuồng giãy giụa và liều mạng phóng thích trong những giây phút cuối cùng. Nhưng tất cả đều là vô ích. Cùng với sự phóng thích sức mạnh cường đại của Long Thần Chi Tâm, sức mạnh quỷ dị chỉ có thể dần dần tiêu tan. Sau đó, hoàn toàn biến mất không còn một dấu vết. Thành công. Sau khi giải quyết xong luồng sức mạnh quỷ dị đó, hắn buông hai tay đang chống đỡ ra, đồng thời thở phào nhẹ nhõm như rút được gánh nặng. Ha ha ha. Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Cùng lúc đó, Mục Lâm cảm nhận cơ thể mình. Cái gông xiềng đã kìm hãm hắn suốt mấy năm qua tan biến, khiến cả người hắn như được tái sinh, khí thế không chút giữ lại mà tuôn ra ngoài. Bây giờ thì, ngươi không cần phải lo lắng gì nữa cả. Sau đó, Huyền Mực lấy ra một viên vây khốn long thạch, cũng là viên cuối cùng, giao cho Mục Lâm đang dần bình ổn lại. Cũng là viên cuối cùng. Bởi vì cả năm Đại Long Vương đều đã trở thành sức mạnh được phong tồn khi Huyền Mực thành thần, cho nên những thứ như vây khốn long thạch cũng theo việc năm Đại Long Vương không còn ở Long Cốc, thần lực bị phong cấm mà không thể sản xuất ra được nữa. Mà viên vây khốn long thạch này, thực tế chính là do năm Đại Long Vương, trước khi Huyền Mực tiếp nhận truyền thừa của Không Gian Long Vương, đã để Không Gian Long Vương chuẩn bị từ sớm, cố ý chuẩn bị cho hồn hoàng thứ 9 của Mục Lâm. Dù sao thì chính hồn hoàng của Huyền Mực đã đủ cả, cũng không dùng đến. Nhưng không ngờ rằng khi tiếp nhận khảo nghiệm của Long Thần Chi Tâm, năng lượng tẩy rửa của nó lại làm vỡ nát cả hồn hoàng. Nhưng dù vậy, khi vây khốn long thạch đến tay Huyền Mực, hắn cũng không hề có ý định chiếm làm của riêng. Hắn vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, kín đáo đưa nó cho Mục Lâm. Lão Mục, ngươi điều dưỡng một lát rồi mau chóng hấp thu hồn hoàng trong vây khốn long thạch đi. Cố gắng đạt đến niên hạn 10 vạn năm. Nói rồi, hắn còn vỗ vai Mục Lâm một cái. Ha ha ha. Yên tâm đi. Mục Lâm nghe vậy cười lớn một tiếng. Nếu hồn hoàng thứ 9 của ta không đạt đến 10 vạn năm, ta thật sự có lỗi với ngươi. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể. Huyền Mực thấy vậy thì chậm rãi lùi về sau, đồng thời điều động sức mạnh của hồn cốt đầu của Không Gian Long Vương, đem Tiểu Hắc vẫn đang bị năm Đại Long Vương ném ở một nơi nào đó trong Long Cốc để rèn luyện mang đến. Vừa nhìn thấy Huyền Mực, Tiểu Hắc liền lộ vẻ mặt hưng phấn, không nói hai lời liền muốn nhào đến trước mặt Huyền Mực, nhưng không có gì bất ngờ, nó bị Huyền Mực dùng vẻ mặt ghét bỏ ngăn lại. Gầm nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiểu Hắc, Huyền Mực cũng không để trong lòng, chỉ mở miệng an ủi nó vài câu rồi giao cho nó một nhiệm vụ. Tiểu Hắc, lát nữa khi Mục Lâm hấp thu hồn hoàng, ngươi thay hắn hộ pháp. Ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau đó, chờ Tiểu Hắc đáp ứng, Huyền Mực liền đi đến một nơi yên tĩnh. Cùng lúc đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, khóe miệng còn rỉ ra một tia máu. Đó là do hắn đã điều động quá mức năng lượng của Long Thần Chi Tâm, dẫn đến phản phệ. Dù sao thì siêu thần khí do tinh hoa của Long Thần biến thành, hắn cũng chỉ có thể điều động một phần sức mạnh của nó mà thôi. Hắn vừa mới trải qua khảo nghiệm của Long Thần Chi Tâm, đã lập tức điều động sức mạnh của nó để chữa trị Long Hồn và đặt vào hồn đạo đao, sau đó lại ngay lập tức giúp Mục Lâm chữa trị cánh tay cụt, đồng thời tiêu diệt sức mạnh quỷ dị cấp thần bị phong ấn trong thức hải của hắn. Một chuỗi hành động như vậy, tổn thương đối với hắn không nghi ngờ gì là cực lớn. Nhưng đối với tất cả những điều này, Huyền Mực không hề hối hận, ngược lại, tâm trạng của hắn còn tràn ngập niềm vui. Dù sao tai họa ngầm của Mục Lâm đã được giải trừ triệt để, lòng hắn cũng có thể yên tâm rồi. Đồng thời, xét lại có thêm một chiến lực cấp phong hào. Thế là Huyền Mực vui mừng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi phục hồn lực và thương thế do sử dụng quá nhiều sức mạnh của Long Thần Chi Tâm gây ra. Đương nhiên, với thể chất cường hãn của hắn, những thương thế này căn bản không đáng là gì. Chỉ cần một thời gian ngắn hồi phục, hắn có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, tại một vị diện khác. Hửm. Thánh Linh đang trong trạng thái tĩnh lặng đột nhiên mở mắt. Cường giả cấp thần đang chờ đợi bên dưới cũng nhận ra trạng thái của Thánh Linh lúc này, vội vàng lên tiếng hỏi. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một tia sức mạnh của ta đã bị xóa sổ, hơn nữa sức mạnh quỷ dị của ta lại khó có thể chống lại luồng sức mạnh xóa sổ đó. Ta cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào thông qua tia sức mạnh kia của mình. Lời còn chưa dứt, Thánh Linh lại nhắm mắt cảm nhận một lần nữa. Lần xác nhận thứ hai này khiến hắn chắc chắn rằng, tia sức mạnh mà hắn để lại ở vị diện đấu la thật sự đã bị xóa sổ. Sao có thể như vậy được? Mấy vị cường giả cấp thần trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Phải biết rằng, dù đó chỉ là một tia sức mạnh của Thánh Linh đại nhân, nhưng ngay cả những cường giả đã đạt đến cấp thần như bọn họ cũng không thể dễ dàng xóa đi ấn ký đó. Nói như vậy, vị diện đấu la kia có thể không đơn giản như tên kia nói, chỉ sợ ở đó có một vị cường giả nhất cấp thần linh. Lời nói của vị cường giả cấp thần này lập tức nhận được sự tán thành của mấy vị cường giả cấp thần còn lại, đồng thời họ vội vàng góp lời với Thánh Linh. Thánh Linh đại nhân, chúng ta không thể xem thường vị diện đấu la. Tình hình ta đều đã biết. Thánh Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay khi mấy vị cường giả cấp thần không biết phải làm sao, giọng nói của Thánh Linh lại vang lên, các ngươi liên hệ với tên kia, bảo hắn mở to con mắt chó của hắn ra mà xem, rốt cuộc là tình huống gì. Còn nữa, bảo hắn điều tra cho rõ, bọn chúng đã dùng sức mạnh của ta lên người ai. Tuân lệnh. Tà ma xâm lâm, tổng bộ Thánh Linh giáo. Tại trung tâm một huyết đàn đang lấp lánh ánh hồng quang yêu dị, một bóng người mặc áo choàng đen có dấu hiệu đầu lâu đang đứng thẳng. Giờ phút này, hắn đang nhắm nghiền hai mắt bỗng đột ngột mở ra. Cùng lúc đó, một tiếng kêu đau phát ra từ miệng hắn, và hai mắt hắn cũng chảy xuống hai hàng máu. Tình huống này giống hệt như lần trước. Nhưng so với lần trước, vẻ mặt của hắn không còn bình tĩnh như vậy nữa. Hắn không thèm quan tâm đến thương thế tinh thần, mà không kìm được kinh hãi thốt lên, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Vị diện đấu la có cường giả cấp thần ư, sao có thể như vậy được? Dị tượng thành thần đâu? Một lúc lâu sau, giáo chủ Thánh Linh giáo dần bình tĩnh lại cảm xúc, đột nhiên quát lớn ra bên ngoài huyết đàn, người đâu? Bái kiến giáo chủ. Chỉ trong ba hơi thở, hai tên tà hồn sư đã quỳ rạp trên đất, vẻ mặt kinh sợ. Đó là vì khi canh giữ ở ngoài cửa điện, bọn chúng đã nghe thấy giáo chủ nổi trận lôi đình. Đối với điều này, làm sao có thể không sợ? Các ngươi đi hỏi mấy vị trưởng lão kia cho ta, mấy người bọn họ chẳng lẽ là phế vật cả sao? 3 năm đã trôi qua, không những không tìm được hai hung thủ lần trước, bây giờ lại còn có người bị xóa đi sức mạnh quỷ dị trong cơ thể. Tra cho ta, rốt cuộc gã bị xóa đi sức mạnh kia là ai? Nếu không tra ra được, thì mang đầu tới đây gặp ta. Tuân lệnh. Hai tên tà hồn sư không dám nán lại lâu, liền lăn một vòng rồi lui ra ngoài đại điện, chỉ để lại một mình giáo chủ Thánh Linh giáo đứng sừng sững trên huyết đàn. Bất kể là ai, cũng không thể phá hoại kế hoạch của ta. Kể cả vị thần mà Thánh Linh nhắc đến, nhưng mà, dựa theo kế hoạch thì, cũng đến lúc rồi. Long cốc. Giờ phút này, Huyền Mực đã hồi phục như cũ, chậm rãi mở mắt. Tâm niệm vừa động, người đã từ dưới đất đứng lên. Hắn nâng hai tay mình lên, nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ vẻ không hài lòng. Lập tức bị suy yếu cấp 5 thật khó chịu. Nói rồi, hắn liền nhấc cao chân phải lên hoạt động một chút, để thả lỏng cơ thể đã cứng đờ của mình. Rầm. Một tiếng nổ đột ngột vang lên khiến Huyền Mực không cẩn thận lảo đảo một cái, may mà hắn phản ứng nhanh nên mới không ngã sấp mặt. Sau khi đứng vững lại, Huyền Mực không khỏi sa sầm mặt mũi, hắn chỉ hơi thả lỏng một chút thôi mà đã xảy ra chuyện này. May mà xung quanh không có ai, nếu không tin đồn Huyền Mực, một phong hào đấu la, vì không đứng vững mà suýt ngã vì một tiếng nổ, thì mất mặt biết bao. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trán Huyền Mực đầy dấu chấm hỏi. Hắn thật sự không hiểu, trong Long Cốc yên lành, sao lại có tiếng nổ? Hơn nữa Mục Lâm hẳn đang hấp thu hồn hoàng, còn Tiểu Hắc thì đang giúp hắn hộ pháp. Thế là mang theo một bụng nghi vấn, Huyền Mực lựa chọn phóng thích tinh thần lực ra ngoài, dò xét tình hình xung quanh đại điện. Giờ phút này, bên ngoài đại điện. Tiểu Hắc à, xem ra thực lực của ngươi thật sự không được rồi. Ở trong Long Cốc này bao nhiêu năm như vậy, lại còn kém hơn ta, một kẻ chỉ ở đây 3 năm, bây giờ lại vừa mới mọc lại cánh tay. Mục Lâm cười to một tiếng, cánh tay trái của hắn bây giờ đã bị kim cương bao phủ hoàn toàn, khác hẳn với dáng vẻ lớp vảy kim cương bao phủ trên cánh tay hồn đạo trước đây. Sau đó, hắn tung ra một quyền thật mạnh. Không khí rung chuyển, cơ thể Tiểu Hắc cũng khẽ rung lên. Lúc này, Tiểu Hắc đã dùng hết toàn lực. Sở hữu huyết mạch Hoàng Kim Long, thân thể nó cực kỳ cường hãn. Nhưng sự thật chứng minh, trước mặt một Mục Lâm hoàn toàn tái sinh, dù Tiểu Hắc có huyết mạch Hoàng Kim Long và đã kích hoạt nó, thì vẫn chỉ là một đứa em mà thôi. Gầm. Khó khăn lắm mới dùng long trảo của mình đỡ được đòn tấn công này của Mục Lâm, Tiểu Hắc có thể nói là có khổ mà không nói ra được. Bởi vì sau khi Mục Lâm hấp thu xong hồn hoàng thứ 9, hắn biết Huyền Mực đang hồi phục cơ thể, liền dùng cớ muốn thích ứng một chút với cánh tay trái của mình, để cùng Tiểu Hắc đánh một trận. Mà trận đấu này cũng khiến Tiểu Hắc vô cùng uất ức. Dù sao thì khi Tiểu Hắc đối chiến với các long hồn trong Long Cốc, nó cũng đều dựa vào thân thể cường hãn và sức mạnh của mình để đối kháng, thậm chí là nghiền ép bọn chúng. Nhưng đặt ở bên Mục Lâm thì lại hoàn toàn vô dụng. Bởi vì Mục Lâm bây giờ đã hồi phục, lại còn đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, không chỉ nhục thể và sức mạnh của hắn không thua kém Tiểu Hắc, mà khả năng phòng ngự còn vượt xa Tiểu Hắc hiện tại. Cho nên, khi đối đầu trực diện, Tiểu Hắc bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ha ha ha. Xem ra ngươi hồi phục không tồi lắm. Cũng chính lúc này, Huyền Mực từ trên không trung hạ xuống. Mặc huynh đệ, ngươi đã hồi phục xong rồi à? Đã vậy, ngươi đến xem giúp ta, thực lực của ta bây giờ, rốt cuộc như thế nào? Mục Lâm quay đầu, cũng nhìn thấy Huyền Mực vừa từ trên không trung hạ xuống, trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng lớn, bỏ qua Tiểu Hắc, trực tiếp nghiêng người phá không lao tới Huyền Mực. Lập lòe xung kích. Nhìn thấy luồng sóng xung kích lấp lánh xuất hiện trước mặt, dù chính mình đã giúp hắn hồi phục, nhưng tinh thần của Huyền Mực cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn dường như quay về mấy năm trước, cái gã lỗ mãng vì tranh giành danh hiệu thú vũ hồn đệ nhất thiên hạ mà đánh lên học viện Sét. Mà tất cả những điều này đã kết thúc sau khi hắn bị cụt tay. Nhưng bây giờ thì ha ha ha, Mục Lâm, xem ra ngươi đã lấy lại được khí phách ban đầu rồi nhỉ. Sao nào? Bây giờ ngươi đã không còn mê man nữa rồi chứ? Đại địa chi lực. Thân hình thoáng hiện, Huyền Mực võ hồn phụ thể. Một luồng hào quang màu vàng đất tăng phúc cho chính mình, đỡ được đòn lập lòe xung kích của hắn. Khi sức mạnh quỷ dị đã bị tiêu diệt, cánh tay cục đã được hồi phục, ta làm sao có thể mê man lần nữa chứ? Ha ha ha, ngươi nhận chiêu đi. Mục Lâm cười lớn, hắn cảm nhận được sự kích động trong lòng Huyền Mực. Hắn cũng như quay về mấy năm trước, khi cả hai lực lượng tương đương, nhưng cuối cùng vẫn là mình tiếc nuối thua cuộc. Vụ hồn lực trong cơ thể hắn ngưng tụ lại, hóa thành một cây lan nha bổng, và kim cương cũng bao phủ lên cây lan nha bổng đó. Sau đó, hồn hoàng thứ ba lấp lánh, lôi quang quấn quanh cây lan nha bổng. Tay nắm chặt lan nha bổng, hắn quay người lại, đột nhiên vung ra. Tựa như mãnh hổ gầm thét trong rừng sâu, giao long xuất khỏi vực thẳm. Luồng khí tức kinh thiên động địa khiến Tiểu Hắc đang quan chiến cũng phải nhắm mắt lại. Lan nha bổng quấn quanh lôi quang trực tiếp phá vỡ đại địa chi lực của Huyền Mực, sau đó đánh mạnh vào ngực hắn. A, thật là một cảm giác đau quen thuộc. Mục Lâm. Giờ khắc này, Huyền Mực cười. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bây giờ hắn sẽ không nương tay, mà sẽ cùng Mục Lâm đánh một trận ra trò. Một đạo hào quang màu tím đen mang theo khí tức ăn mòn cường đại, không cần hồn hoàng sáng lên, đã lập tức hội tụ trong miệng hắn. Tiếp đó, nó hóa thành một cột sáng, nhắm thẳng vào đầu Mục Lâm mà bắn ra. Phai mờ nuốt sạch. Gặp phải đòn phai mờ nuốt sạch quen thuộc nhắm thẳng vào mặt mình, cơ thể hắn nghiêng sang một bên, định né tránh như trước kia. Đồng thời, đối với đòn tấn công này của Huyền Mực, trong lòng Mục Lâm cũng có tính toán. Hắn cho rằng góc né tránh này của mình sẽ không bị đánh trúng. Nhưng không ngờ rằng, cột sáng phai mờ nuốt sạch kia lại ngoài dự liệu của hắn, đột ngột dừng lại giữa không trung, rồi thay đổi phương hướng. Không đợi Mục Lâm phản ứng lại, nó lại một lần nữa đánh về phía mặt hắn. Chỉ thấy phai mờ nuốt sạch lướt qua sừng rồng đã kim cương hóa trên đầu Mục Lâm. Phần nhọn của chiếc sừng rồng đó lập tức bị gọt sạch, rồi phai mờ thành tro bụi. Mặc huynh đệ, cảnh này thật đúng là quen thuộc nha. Cảm nhận cơn đau truyền đến, Mục Lâm không hề tức giận, ngược lại còn nhìn Huyền Mực với vẻ mặt kỳ quái. Mặc huynh đệ, ngươi thật đúng là có sở thích quái đản, chẳng lẽ ngươi muốn lặp lại tình cảnh lần trước? Đúng, cũng không phải. Đúng. Là vì phải hồi tưởng lại khí phách hăng hái của ngươi khi chúng ta lần đầu gặp mặt, để chúc mừng cho sự tái sinh của ngươi. Mà không phải. Nói đến đây, Huyền Mực nhếch miệng cười. Là bởi vì cuối cùng ngươi vẫn sẽ bại, nhưng ta thì sẽ không thắng một cách chật vật như trước nữa. Lời còn chưa dứt, đại địa chi lực và trọng nham chi ý cùng lúc được sử dụng. Nham thạch hóa thành hai cây đại chù y giống như đôi chù y trống vồ bằng vàng. Gân xanh nổi lên, Huyền Mực lập tức vung hai tay, mang theo khí thế ngập trời, nhảy lên một cái, từ trên trời giáng xuống, đôi cự chù y cũng hung hãn rơi xuống. Trong không khí truyền đến hàng loạt tiếng nổ khí. Nơi cự chù y đi qua, ngay cả không khí cũng bị đập nát hoàn toàn, tạo thành một vùng chân không. Mục Lâm, nhận lấy cây chù y của ngày xưa đi. Quả nhiên là y như trước kia. Mục Lâm nắm chặt lan nha bổng, khí thế không ngừng tăng lên. Nhưng mà Mặc huynh đệ, qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên rõ một điều, đó chính là trong các loại vũ khí, ngươi thích hợp dùng đao, nhưng không thích hợp dùng song chù y đâu. Rầm. Hết chương 637. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.